chương 2507 là bệnh, đến trị. 6. Nhưng là, mặc ảnh hắn ngày hôm qua cho thấy chính mình kiếp trước thân phận thời điểm, hao phí không ít huyền lực cùng xích tiêu cửu bọn họ động thủ, còn kích hoạt rồi phù kiếm cung vạn kiếm đại trận. Nay ở chúng ta đi cực bắc băng nguyên phía trước, với hắn mà nói là hoàn toàn không thể thừa nhận. Hiện tại, hắn thoạt nhìn giống như không có chịu cái gì ảnh hưởng, nhưng ta còn là không thế nào yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly nói ra chính mình lo lắng âm thầm. Đại bá tề nghe vậy, gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi như vậy không yên tâm, lão phu liền thế Lê Thiếu Tông chủ lại bắt mạch đi. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Lê mặc ảnh trên mặt chút nào nhìn không ra cái gì dị trạng. Hắn có chút bất đắc dĩ mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, ai, tiểu Ly Nhi, ngươi chính là sẽ hạt lo lắng, ta hiện tại thân thể cường tráng thật sự. Hảo đi, vì làm ngươi an tâm, ta liền lại làm đái thần y kiểm tra một phen. Lê mặc ảnh ngồi vào đái bá tể đối diện, vươn tay. Thái độ của hắn như vậy phối hợp, đảo làm Hoàng Nguyệt Ly tương đương ngoài ý muốn. Bởi vì Lê mặc ảnh mỗi lần bị thương, vì không cho nàng nghĩ nhiều, đều sẽ nghĩ mọi cách giấu giếm nàng, mặc kệ nàng mỗi lần biết chân tướng sau như thế nào phát hỏa, này nam nhân mặt ngoài thừa nhận chính mình sai lầm, tiếp theo vẫn như cũ sẽ nhất ý cô hành. Nhưng lần này, hắn như vậy thản nhiên. Chẳng lẽ thân thể hắn không thành vấn đề, ngày hôm qua thật sự chỉ là quá mệt mỏi, ăn hư bụng. Ở Hoàng Nguyệt Ly nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Lê mặc ảnh tư thái ưu nhã mà ngồi ngay ngắn. Mặc cho đái bá tể đối hắn các loại kiểm tra. Có quan hệ hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly không thể viên phòng sự tình, chỉ có ở Lưu Vân cuốn tàn trang thượng mới có sở ghi lại, liên lụy đến hắn năm đó làm Hoàng Nguyệt Ly chuyển thế thượng cổ bí pháp, chỉ có hắn cùng Liễu Bất Ngôn hai người mới biết được chân thật tình huống. Đái bá tể y thuật lại cao, không có tiếp xúc quá này đó thượng cổ điển tịch, là không có khả năng biết rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Quang tử trị liệu chứng bệnh góc độ tới nói, hắn ly hồn chứng là thật sự đã bị hoàn mỹ mà chữa khỏi, sẽ không lại đối hắn tu luyện cùng sinh hoạt tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Quả nhiên, đái bá tề ở đối Lê mặc ảnh cẩn thận chẩn trị lúc sau, tràn đầy nếp nhăn trên mặt hiện lên một nụ cười. Đỗ nhi a, Lê Thiếu Tông chủ ly hồn chứng đã khỏi hẳn, tuy rằng ngày hôm qua hắn cùng như vậy nhiều ngày bảng cao thủ chiến đấu, nhưng hôm nay hắn nguyên thần vẫn chưa xuất hiện bất luận cái gì tổn thương. Ngươi có thể yên tâm, không cần lại mỗi ngày lo lắng đề phòng. Lê mặc ảnh nghe vậy, cũng theo sát nở nụ cười, ta đã sớm nói, ta thân thể hảo thật sự. Tiểu Ly Nhi, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, lại căn bản không có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, trong lòng nghi hoặc cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Chỉ là, ngay cả đái bá tề đều nói như vậy, nàng lại cảm thấy nghi hoặc, cũng đã không có căn cứ. Nguyên lai là như thế này a. Kia thật sự là quá tốt, nàng chỉ có thể nói. Lê mặc ảnh nghe ra nàng ngữ khí có chút lãnh đạm, không khỏi nhướng mày, cầm nàng tay nhỏ, đặt ở chính mình lòng bàn tay thưởng thức. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là có ý tứ gì a? Nghe được ta thân thể không có việc gì, ngươi vì cái gì như vậy thất vọng bộ dáng? Chẳng lẽ ngươi hy vọng phu quân của ngươi thân thể không hảo sao? Ân. Chẳng lẽ ngươi tưởng mưu sát thân phu? Lê mặc ảnh nói, duỗi tay lôi kéo, liền tưởng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được giẫm hắn một chân, hảo hảo, ngươi đừng ở sư phụ nơi này động tay động chân được chưa? Nếu ngươi thân thể không có việc gì, chúng ta hai cái liền đi về trước. Lê mặc ảnh cong lưng, khoa trương mà rên rỉ một tiếng. Chương 2508 là bệnh, đến trị. 7. Ai ra, đau quá. Ngươi thật muốn mưu sát thân phu. Ngươi còn dám nói bừa. Hoàng Nguyệt Ly lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh lên lên lạc. Lê mặc ảnh khỏe miệng mang theo một tia sủng nịch tươi cười, nghe lời mà đứng lên, chắp tay hướng đái bá tể hành lễ. Đái thần y kìa, chúng ta đây liền đi trước một bước. Hai người nắm tay đi đến cửa phòng thời điểm, đống nhiên sau lưng lại một lần truyền đến Liễu Bất Ngôn tiếng kêu. Sư muội, ngươi. Hắn kêu một tiếng, đống nhiên lại ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê mặc ảnh đều dừng bước chân. Xoay người lại. Lê mặc ảnh sắc mặt có chút âm trầm, lạnh lùng mà ngó Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, nhưng Liễu Bất Ngôn lại thần sắc thản nhiên, tại đây vị cường đại vô cùng đệ nhất cao thủ trước mặt, không hề có sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly còn lại là có chút ngoài ý muốn, sư minh, ngươi còn có chuyện gì sao? Liễu Bất Ngôn khiêu khích mà nhìn Lê mặc ảnh liếc mắt một cái, ở người sau cơ hồ phải đường trường phát hỏa một khắc trước, mới thong thả ung dung mà nói, sư muội, ngươi biết ta thực luyến tiếc ngươi xuất giá, nhưng là ngươi nếu làm lựa chọn, ta cũng chỉ có thể chúc phúc các ngươi hai cái. Về sau mặc kệ là gia hỏa này khi dễ ngươi, vẫn là đụng tới cái gì giải quyết không được khó khăn, đều có thể tới tìm sư huynh. Ta sẽ vĩnh viễn chờ ngươi. Ta thay ta nương tử cảm ơn ngươi. Lê Mặc Ảnh từ kẽ răng trung bính ra một câu, ngạnh sinh sinh mà đánh gây Liêu Bất Ngôn. Bất quá, nhà ta tiểu Ly Nhi sẽ không bị người khi dễ, có cái gì khó khăn cũng có ta cái này phu quân sẽ giúp nàng, liền không cần ngươi nhiều chuyện. Nói, hắn vẻ mặt xanh mét mà giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly, bay nhanh mà đem người cấp tún đi rồi. Ai, từ từ, ta cùng sư huynh còn chưa nói xong đâu. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt bất đắc dĩ. Đáng tiếc, ghen nam nhân lớn nhất, nàng cũng chỉ có thể bị ngoan ngoãn kéo đi rồi. Cứ như vậy, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh chính thức mà trở thành một đôi tân hôn vợ chồng. Này đối thiên phú chắc tuyệt tiểu phu thê, ở Đế Lăng Thành mọi người trong mắt, đều là nhất xứng đôi bất quá một đôi. Thương Huyền Kiếm Tông các đệ tử, càng là đem bọn họ trở thành thần tượng, mỗi lần nhìn đến hai người cầm tay đi ngang qua, đều sẽ đối bọn họ quỳ bái. Chính là, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ biết, hai người trải qua vài thiên, vẫn là không có viên phòng. Hoàng Nguyệt Ly ở đêm tân hôn liền cảm thấy phi thường kỳ quái, còn đã từng lo lắng quá Lê Mặc Ảnh thân thể, nhưng là, đại bá tề chẩn trị kết quả, lại nói Lê Mặc Ảnh thực khỏe mạnh. Xem ra, hẳn là ta suy nghĩ nhiều đi. Ngày hôm qua Mặc Ảnh thật sự quá mệt mỏi. Hoàng Nguyệt Ly đến ra như vậy kết luận lúc sau, liền yên lòng, cùng Lê Mặc Ảnh ngọt ngọt ngào ngào mà vượt qua một cái ban ngày, tới rồi buổi tối, nàng sớm liền tắm rồi, nằm tới rồi trên giường. Nhưng xuất phát từ nàng dự kiến chính là, ở tắm rửa trước còn cùng nàng dính vào cùng nhau luyến tiếc tách ra nam nhân, lúc này cư nhiên liền thần bí mất tích. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng Lê Mặc Ảnh cũng đi tắm rửa, nằm ở trên giường đợi một hồi lâu. Nhưng mà, nàng đều thiếu chút nữa ngủ rồi, Lê Mặc Ảnh vẫn là không xuất hiện. Nàng nghĩ đến đêm qua sự tình, trong lòng tức khắc hiện lên không ổn dự cảm, lập tức ngồi dậy, mặc quần áo xuống giường, ra thẩm điện đi bắt người. Kết quả, nào biết, nàng ở phù kiếm trong cung chạy một vòng lớn, lại liền Lê Mặc Ảnh bóng dáng cũng chưa tìm được. Liên ở nàng nổi giận đùng đùng muốn giết người thời điểm, mới từ Lạc Kế Vân trong miệng biết được Lê Mặc Ảnh rơi xuống. A, tiểu tẩu tử, ngươi muốn tìm đại sư huynh. Ta vừa mới nhìn đến đại sư huynh rời đi phủ kiếm cung, ngươi không biết sao. Chương 2509 là bệnh, đến trị. 8. Thực hảo, cư nhiên còn chạy trốn. Còn dám nói trong lòng không có quỷ. Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy Lạc Kế Vân, hỏi cái rõ ràng. Lê Mặc Ảnh rời đi phủ kiếm cung. Hơn phân nửa đêm, hắn chạy ra đi làm cái gì? Lạc Kế Vân nói, này, ta mới vừa lúc trước nghe hồn hộ pháp bọn họ nói, đêm qua chúng ta giam 6 đại thánh địa hơn 10 người cao thủ, thậm chí còn có Xích Tiêu Cửu như vậy một cung chi chủ, 6 đại thánh địa người cũng không chịu làm hưu, hôm nay sáng sớm liền nháo tới cửa tới. Hồn hộ pháp cùng quân hộ pháp hôm nay cả ngày đều ở xử lý chuyện này. Vốn dĩ hôm nay là ngài cùng đại sư huynh tân hôn ngày đầu tiên, bọn họ cũng không nghĩ phiền toái đại sư huynh, nhưng là này nhóm người cư nhiên còn dám động thủ, nghe nói là giết một cái canh gác đệ tử. Mới vừa rồi quân hộ pháp đem chuyện này nói cho đại sư huynh, hắn tức giận đến đương trường liền hướng sơn môn đi. Nghe thế phiên giải thích, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lửa giận dập tắt không ít. Thương Huyền Kiếm Tông làm Thiên Lăng đại lục đệ nhất thánh địa, từ trước đến nay là phi thường đoàn kết. Lê Mặc Ảnh thân là tông chủ, phi thường bênh vực người mình, bất luận kẻ nào có gan ức hiếp Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử, đều sẽ lọt vào hắn dùng cường thế. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, các đệ tử mới có thể đối hắn trung thành và tận tâm, toàn bộ tông môn mới có thể vĩnh viễn ninh thành một sợi dây thừng, đem mặt khác tông môn thế lực tất cả đều đạp lên dưới chân. Hảo đi, này nam nhân kiếp trước chính là như vậy tính cách, này cũng coi như là lý do chính đáng. Xem ra, hôm nay việc này lại là trùng hợp. Hoàng Nguyệt Ly đầy bụng hồ nghi, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, chính là, rồi lại nói không nên lời vấn đề rốt cuộc ở đâu. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể chính mình về tới tầm điện, nửa dựa vào trên ghế quý phi, một bên lật xem ý địa thư, một bên chờ Lê Mặc Ảnh trở về. Nhưng mà, mãi cho đến nàng cực kỳ buồn ngủ mà ngủ, Lê Mặc Ảnh cũng không có xuất hiện. Ngày hôm sau buổi sáng, lại cùng nàng tân hôn ngày đầu tiên giống nhau. Nàng vốn là ở trên ghế quý phi ngủ, nhưng không biết sao lại thế này, tỉnh lại chính là ở trên cái giường lớn mềm mại. Hơn nữa, bên người nàng nam nhân đã tỉnh, nhìn ra được tới, Lê Mặc Ảnh buổi tối vẫn là ngủ ở bên người nàng, nhưng là, hắn đến tột cùng là khi nào xuất hiện. Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt rồi rắm mà nhìn Lê Mặc Ảnh kia trương tuấn mỹ hoặc nhân mặt, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra Lê Mặc Ảnh, vẫn như cũ thần sắc như thường, khỏe miệng gợi lên ôn nhu cười nhạt, điên đảo chúng sinh. Tiểu Ly Nhi, buổi sáng tốt lành. Nói, hắn nhẹ mổ Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng. Sớm Hoàng Nguyệt Ly hữu khí vô lực mà nói. Lê Mặc Ảnh thấy thế, lập tức chủ động thừa nhận sai lầm, giải thích nói, Tiểu Ly Nhi, đêm qua thật là thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới, sáu đại thánh địa những người đó cư nhiên còn dám tới cửa nháo sự, lại còn có dám ở Thương Huyền Kiếm Tông giết người. Xem ra là này 16 năm qua, Thương Huyền Kiếm Tông đối bọn họ quá rộng dung, mới cho bọn họ loại này hảo giác. Lúc ấy ta thật sự là bị khí tới rồi, cho nên mới nửa đêm chạy ra đi. Tiểu Ly Nhi, ngươi sẽ giận ta đi. Thái độ của hắn tốt như vậy, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể nói cái gì, không có việc gì. Ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ, giữ gìn môn hạ đệ tử cũng là hẳn là. Lê Mặc Ảnh duỗi tay ôm chặt nàng, lại ở trên mặt nàng hôn hôn, ta liền biết ta Tiểu Ly Nhi tốt nhất. Ngày hôm qua ngươi cư nhiên ở ghế trên liền ngủ rồi, thật là quá sẽ không chiếu cố chính mình, vạn nhất cảm lạnh làm sao bây giờ. Về sau ta nếu là buổi tối có việc, ngươi liền chính mình trước ngủ hạ, không cần còn như vậy ngày căng, ta sẽ đau lòng, biết không? Chương 2510 là bệnh, đến chị. 9. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy lời này giống như không đúng chỗ nào. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại tách ra đề tài, Tiểu Ly Nhi, sắc trời đã không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút rời giường ăn cơm đi. Nói, hắn liền một cái động thân, từ trên giường xuống dưới, đồng thời lập tức đưa lưng về phía Hoàng Nguyệt Ly, che giấu hắn thân thể thượng phản ứng. Đáng chết, sáng tinh mơ. Hắn quả nhiên không thể cùng Tiểu Ly Nhi dựa đến thân cận quá. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn như vậy quyết đoán đứng dậy, tuy rằng cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng là, nàng đối Lê Mặc Ảnh phi thường tín nhiệm, hơn nữa ngày hôm qua Đài Bá Tể cũng nói hắn thân thể không thành vấn đề, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không có lại nghĩ nhiều. Lại là một ngày đi qua. Ba ngày, Lê Mặc Ảnh biểu hiện đến hết thể bình thường, trừ bỏ một hai phải hắn tự mình xử lý một ít tông vụ ở ngoài. Mặt khác thời gian đều làm bạn ở bên người nàng, hai người trai tài gái sắc, tuyệt đối là một đôi có thể nói mẫu mực gân ái đạo lữ. Nhưng là, bóng đêm buông xuống lúc sau. Các ngươi tông chủ người đâu? Lại chạy đi nơi đâu? Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi hỏi. Thương Phá Quân nơm nớp lo sợ mà trả lời nói, phu nhân, tông chủ hắn. Ách, vừa rồi nghe nói Xích Tiêu Cửu bọn họ thiếu chút nữa từ xà quật đào tẩu, tức giận phi thường. Hiện tại tự mình qua đi bắt người. Kia mấy cái ăn gan hùn mật gấu ra hỏa, còn không kịp thu thập, xác thật không thể làm cho bọn họ dễ dàng chạy. Hảo, liền tính đây cũng là một kiện chính sự đi. Chính là, ngày thứ tư, tông chủ đại nhân bỗng nhiên cảm ứng được trong cơ thể huyền lực có đột phá dấu hiệu, đã khẩn cấp ở chính mình trong cung điện tu luyện, mấy cái canh giờ trong vòng, đều không thể đã chịu kinh động. Ngày thứ năm, thứ sáu thiên. Hoàng Nguyệt Ly liền tính có ngốc, lúc này cũng biết Lê Mặc Ảnh khẳng định là có chuyện gì gắt nàng. Huống chi nàng căn bản không ngốc. Chỉ là, Lê Mặc Ảnh khẩu phong từ trước đến nay thực khẩn, hắn không nghĩ nói sự tình, liền tính giết hắn đều sẽ không thổ lộ một chữ. Hoàng Nguyệt Ly mấy phen năn nỉ ý ôi, thậm chí còn dùng rời nhà trốn đi uy hiếp Lê Mặc Ảnh, nhưng mà, lại liền một chữ đều không có hỏi ra tới. Nàng cũng nghĩ tới. Muốn tử thương phá quân đám người trên người hạ công phu, buộc bọn họ nói ra sự tình chân tướng. Nhưng mà, ở Hoàng Nguyệt Ly mấy phen nói bóng nói gió dưới, nàng cũng ý thức được, thương phá quân bọn họ mấy cái cũng hoàn toàn không biết Lê Mặc Ảnh rốt cuộc che giấu cái gì, chỉ là bản năng nghe theo tông chủ đại nhân chỉ thị hành sự mà thôi. Lần này, Hoàng Nguyệt Ly nhưng khó khăn, nàng dưới sự giận dữ, liền đưa ra muốn cùng Lê Mặc Ảnh phân phòng ngủ. Ở thành thân trước kia, Lê Mặc Ảnh nếu là nghe được nàng như vậy uy hiếp, vậy tuyệt đối không dám cùng nàng đối nghịch, nhất định cái gì đều sẽ nghe nàng. Chính là, lúc này đây, Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, cư nhiên lập tức liền đồng ý. Tiểu Ly Nhi, có phải hay không ta mấy ngày nay quá dính người, làm ngươi chán ghét? Nếu ngươi cảm thấy phân phòng ngủ tương đối tự do một chút nói, ta còn là tôn trọng ngươi lựa chọn. Tôn trọng? Tôn trọng cái đầu A. Hoàng Nguyệt Ly quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, tức giận đến thiếu chút nữa báo nổi. Chính là, phân phòng ngủ yêu cầu lại là nàng chính mình nói ra, Lê Mặc Ảnh nói đến cùng cũng chỉ là đồng ý nàng yêu cầu mà thôi, nhân ra đều như vậy theo nàng, nàng còn có thể như thế nào phát hỏa. Hoàng Nguyệt Ly nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, một hơi đổ ở cổ họng, ra không ra. Vì thế, vì biểu đạt chính mình bất mãn, nàng liền cùng Lê Mặc Ảnh bắt đầu rồi dùng mình. Không chỉ có buổi tối phân phòng ngủ, ngay cả ban ngày, nàng đều cự tuyệt phản ứng Lê Mặc Ảnh, đem chính mình nhốt ở trong viện tu luyện. Chương 2511 là bệnh, đến trị. 10. Một ngày hai ngày còn hảo, qua nửa tháng, ngay cả Bạch Lưu Phong đều nhìn ra manh mối, lo lắng mà lại đây dò hỏi. Ly nha đầu, ngươi cùng kia tiểu tử thúi rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là cãi nhau? Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, theo bản năng mà không nghĩ làm những người khác biết, không. Không có a. Cha ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Phải không? Bạch Lưu Phong không phải thực tín nhiệm mà nhìn chằm chằm nàng xem, các ngươi hai cái thật sự không cãi nhau. Kia vì cái gì đều không có nhìn đến các ngươi ở bên nhau. Theo lý thuyết, các ngươi hai cái chính là vừa mới thành thân tân hôn vợ chồng, hẳn là mỗi ngày dính vào cùng nhau mới đúng. Như thế nào hiện tại ngươi đều là đem chính mình nhốt ở trong viện, tiểu tử thúi tới tìm ngươi, ngươi đều không thế nào phản ứng hắn. Hoàng Nguyệt Ly bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cha, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá đi. Ta nào có không phản ứng hắn a? Là ngươi nói, ta hiện tại đã thành thân, càng hẳn là nỗ lực tu luyện, lấy ta hiện tại thực lực, cùng Mặc Ảnh ở bên nhau, vạn nhất gặp được cái gì nguy hiểm, rất khó bảo hộ chính mình. Này không đều là ngươi nói. Bạch Lưu Phong nói, không sai, lời nói là ta nói, chính là. Ai nha, không có gì chính là. Ta cùng Mặc Ảnh hảo thật sự, cha ngài cũng đừng hạt nhọc lòng. Hoàng Nguyệt Ly đem Bạch Lưu Phong cấp có lệ một phen, nhưng là, nàng cũng ý thức được, nàng cùng Lê Mặc Ảnh không thể còn như vậy đi xuống. Ngay cả luôn luôn không thích Lê Mặc Ảnh Bạch Lưu Phong đều tới thế kia nam nhân nói lời nói, kia ở Thương Huyền Kiếm Tông những người khác trong mắt, nàng cùng Lê Mặc Ảnh khẳng định đã phi thường không bình thường. Chính là, này nam nhân không khỏi cũng quá khó làm đi. Thành thân trước kia, hắn rõ ràng không phải như thế nha, vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư một hồi lâu, đông nhiên nghĩ tới cái gì, ngây ngẩn cả người, không thể nào. Chẳng lẽ là bởi vì không có khả năng đi. Nàng đem đêm tân hôn đến nay phát sinh đủ loại sự tình, tất cả đều từ đầu tới đuôi hồi ức một lần. Càng là cẩn thận hồi tưởng, nàng liền càng cảm thấy chính mình suy đoán phi thường chính xác. Nguyên lai là như thế này. Khó trách hắn cư nhiên sẽ còn cố ý gạt ta. Không được. Ta muốn đi tìm sư huynh hỏi một câu. Hoàng Nguyệt Ly lập tức ném xuống luyện chế một nửa huyền khí, cấp khó dằn nổi mà vọt vào Liễu Bất Ngôn nơi. Sư huynh, ngươi mau ra đây. Ta có chuyện rất trọng yếu muốn hỏi ngươi. Nàng vừa vào cửa, liền lớn tiếng mà ồn ào, nhìn chung quanh mà tìm người. Liễu Bất Ngôn nào dám chậm trễ cái này tiểu tổ tông, lập tức đi ra. Sư muội, ngươi làm sao vậy? Vô cùng lo lắng, lại là ai chọc ngươi? Hoàng Nguyệt Ly trong mắt vừa chuyển, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sư huynh, ngươi cũng quá không nghĩa khí. Có ý tứ gì? Liêu Bất Ngôn ngẩn ra. Ngươi cũng đừng giấu ta, ta đã biết Mặc Ảnh hắn rốt cuộc có chuyện gì gạt ta. Hơn nữa, ngươi vẫn là đồng lõa, chúng ta đêm tân hôn thời điểm, ngươi bỗng nhiên dẫn người vọt vào tới nháo động phòng, chính là bởi vì ngươi đã sớm biết sự tình chân tướng, đúng hay không? Hoàng Nguyệt Ly sinh khí mà nói. Liêu Bất Ngôn trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly biết. Kia sự kiện. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bí mật cư nhiên nhanh như vậy đã bị Hoàng Nguyệt Ly cấp vạch trần. Chính là, bí mật này hẳn là chỉ có hắn cùng Lê Mặc Ảnh hai người biết mới đúng vậy. Hơn nữa, chính là Lê Mặc Ảnh không cho hắn nói ra đi, cứ theo lẽ thường lý phán đoán, hắn hẳn là sẽ không chính mình tiết lộ bí mật đi. Kia Hoàng Nguyệt Ly lại là từ nơi nào nghe nói? Sư muội, ngươi nghe ta giải thích. Chương 2512 không cần quá tự ti. Một, mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt hắc đến giống đáy nồi, giống như tùy thời đều phải trở mặt bộ dáng, Liễu Bất Ngôn một trận chột dạ. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, không cần giải thích, ta đã biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sư huynh à, ta biết ngươi cùng hắn trước kia là bạn tốt, sẽ giúp hắn giấu giếm bí mật cũng là bình thường. Nhưng là, loại chuyện này, ta mới là nhất có quyền lực biết chân tướng đi. Hắn muốn chữa bệnh, cũng đến ta phối hợp không phải sao. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt, sư muội, ngươi phải biết rằng, ta khẳng định là đứng ở ngươi bên này. Ta làm như vậy, cũng đều là vì ngươi hảo. Hảo cái gì hảo a? Giống chúng ta như bây giờ, đã ảnh hưởng phu thê cảm tình. Nếu ta sớm biết rằng chân tướng nói, nhất định sẽ giúp hắn. Không không không, ngươi không thể giúp hắn. Vì cái gì? Ta vì cái gì không thể giúp hắn? Tuy rằng ta học y gì cũng không bao lâu, nhưng loại này thường thức vẫn là biết đến. Này một loại chứng bệnh, vẫn là muốn dựa phu thê hai bên cùng nhau trị liệu đi. Cái gì cùng nhau trị liệu, ngươi chẳng lẽ không biết, muốn chữa khỏi Lê Mặc Ảnh, ngươi muốn trả giá cái gì đại giới sao? Liêu Bất Ngôn gấp đến độ đều sắp nhảy dựng lên. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại là vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, cái gì đại giới? Chúng ta đã thành thân không phải sao? Kia! Không phải thực bình thường sự tình sao? Ta căn bản không có gì tổn thất ta. Liêu Bất Ngôn vốn dĩ đã suy nghĩ thật nhiều lời nói, phải dùng tới thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng nghe đến nơi đây, hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nghe Hoàng Nguyệt Ly khẩu khí, nàng cũng không giống như biết, muốn chân chính đành phải Lê Mặc Ảnh, yêu cầu nàng trả giá cái gì. Nói như vậy nói, kỳ thật nàng căn bản không có nhìn đến Lê Mặc Ảnh trên tay kia Trương Lưu Vân cuốn tàn trang. Ách, cái này. Hoàng Nguyệt Ly thực am hiểu xem mặt đoán ý, vừa thấy Liêu Bất Ngôn biểu tình không quá thích hợp, cũng nổi lên lòng nghi ngờ, từ từ, sư minh, chúng ta nói chẳng lẽ không phải cùng sự kiện. Ngươi còn có cái gì chuyện khác gạt ta? Liêu Bất Ngôn ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. Vội vàng đem đề tài xả trở về, không, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta đều đã quên các ngươi hai cái đã thành thân. Phải không? Ta cùng Mặc Ảnh thành thân chuyện lớn như vậy ngươi cũng có thể quên. Sư minh, ngươi hôm nay nói chuyện khẩu khí thực không thích hợp a. Hoàng Nguyệt Ly vẫn cứ là vẻ mặt hồ nghi. Liêu Bất Ngôn vội nói, ai ra, sư muội a, ngươi liền một hai phải buộc ta thừa nhận không thành. Hảo đi, ta chính là xem không được ngươi cùng Lê Mặc Ảnh tương thân tương ái, cho nên mới cố ý gạt ngươi. Nói, hắn còn cố ý làm ra một bộ thương tâm thất vọng bộ dáng. Ngay từ đầu, hắn vẫn là làm bộ khổ sở, nhưng thực mau hắn liền nhớ tới chính mình yêu thầm nhiều năm như vậy thiếu nữ đã gả chồng. Kia đau lòng cảm giác, căn bản đều không cần lại làm bộ. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, tựa hồ ở phán đoán lời hắn nói là thật là giả. Nhưng Liêu Bất Ngôn biểu tình thật sự quá chân thật, nàng cuối cùng vẫn là thả lỏng cảnh giác, hảo đi, lần này liền tính, tiếp theo, chỉ cần có quan Mặc Ảnh sự tình, ngươi đều phải trước tiên nói cho ta. Là, sư muội ngươi lời nói, ta cũng không dám không nghe. Liêu Bất Ngôn liền thanh đáp. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói, kia, ngươi nơi này có hay không? Cái loại này dược. Liêu Bất Ngôn sửng sốt một chút, có điểm phản ứng không kịp. Cái loại này dược. Loại nào? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nhìn hắn, sư minh, ngươi như thế nào như vậy chỉ độ nột? Này còn muốn ta nói được như vậy minh bạch sao? Chính là, cái loại này dược sao? Chương 2513 không cần quá tự ti, 2. Nga. Nguyên lai ngươi nói chính là cái loại này dược a. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ lại muốn sinh ra nghi ngờ, Liễu Bất Ngôn không cần nghĩ ngợi mà liền theo nàng ngữ khí lên tiếng. Chính là, hắn trong lòng còn là phi thường ngốc so. Tiểu sư muội nàng rốt cuộc đang nói cái gì a? Cái gì loại này dược cái loại này dược, vì cái gì hắn hoàn toàn lý giải không được đâu. Không được, hắn đến chạy nhanh nhớ tới, thật vất vả giấu ở sư muội, cũng không thể nhanh như vậy lại lần nữa lộ tẩy a. Hoàng Nguyệt Ly ngay sau đó lại gật gật đầu, đúng vậy, sư minh ngươi chính là đại lục đệ nhất luyện đan sư, lộng điểm loại này dược tề hẳn là rất đơn giản đi. Tuy rằng không biết Mặc Ảnh nguyên nhân bệnh rốt cuộc là cái gì, nhưng là, ta cảm thấy hắn sinh lý thượng vẫn là thực khỏe mạnh, có lẽ là có cái gì tâm lý thượng tật xấu. Loại tình huống này, chỉ cần lần đầu tiên mượn dùng đan dược thành công lúc sau, về sau liền sẽ không lại có quá lớn vấn đề. Liêu Bất Ngôn nghe đến đó, rốt cuộc hiểu được. Ngay sau đó, hắn khỏe miệng liền bắt đầu không ngừng run rẩy, liên quan, toàn bộ thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. Đến không được. Nguyên lai là như thế này. Hắn tiểu sư muội thế nhưng cảm thấy Lê Mặc Ảnh không cử. Hoàng Nguyệt Ly nói nói, không có thể được đến Liêu Bất Ngôn đáp lại, không khỏi kỳ quái mà nhìn hắn một cái, phát hiện trên mặt hắn biểu tình phi thường quỷ dị, không khỏi nhíu nhíu mày. Sư Minh, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy khó chịu? Có phải hay không ăn hư bụng? Ăn hư bụng? Hắn là nghẹn cười nghẹn đến mức muốn nội thương. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly liền đứng ở hắn trước mặt, hắn đều hận không thể muốn trên mặt đất lăn thượng vài vòng. Từ trước đến nay anh minh thần võ, uy nghiêm cường đại Lê Mặc Ảnh, cư nhiên sẽ bị chính mình tân nương hoài nghi không cử. Thật là hắn năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Thật không biết Lê Mặc Ảnh nếu là biết được tin tức này, trên mặt sẽ là cái dạng gì biểu tình. Bất quá, này cũng quái không được Hoàng Nguyệt Ly, nàng cũng không biết Lê Mặc Ảnh không cùng nàng viên phòng chân thật nguyên nhân, cũng sẽ không hoài nghi hai người chi gian cảm tình có vấn đề. Cứ như vậy, duy nhất khả năng dẫn tới hai người không thể viên phòng nguyên nhân, đó chính là nhà trai không cử sao. Cỡ nào hợp tình hợp lý suy đoán. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh trong khoảng thời gian này tới nay, cái loại này giữ kín như bưng bộ dáng, thật là đối bởi vì không cử mà tự ti nam nhân hoàn mỹ suy diễn. Liêu Bất Ngôn dùng tay che miệng lại, che giấu tính mà ho khan vài thanh, mới miễn cưỡng áp xuống đáy lòng ý cười. Khu khu, sư muội, ta không phải ăn hư bụng, chính là cảm nhiễm một chút phong hàn, không phải cái gì khuyết điểm lớn. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, phải không? Không có việc gì liền hảo, ta đây muốn dược tề. Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, ách, cái này. Sư muội a, hắn cái này tật xấu đâu. Không thể cấp, không thể cấp. Ngươi vừa lên tới liền cho hắn thượng mánh dược, sẽ đối thân thể hắn tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Vạn nhất trị không hết, ngược lại sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Có như vậy trong nháy mắt, Liêu Bất Ngôn thật muốn không quan tâm mà cấp Lê Mặc Ảnh khai một liều lợi hại nhất mánh dược. Đến lúc đó liền có thể vây xem Lê Mặc Ảnh ở dục vọng tra tấn hạ tiến thoái lưỡng nan quẫn cảnh. Dù sao, xem Lê Mặc Ảnh xui xẻo, với hắn mà nói chính là lớn nhất hưởng thụ. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn thực mau liền thu hồi cái này ý tưởng, vạn nhất Lê Mặc Ảnh thật sự khống chế không được chính mình, xúc phạm tới Hoàng Nguyệt Ly nói, kia đã có thể thật sự mất nhiều hơn được. Cho nên, chẳng sợ hắn lại muốn cho Lê Mặc Ảnh năng kham, cũng không có khả năng như vậy đi làm. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, thật sự không được sao. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Chương 2514 không cần quá tự ti, 3. Liêu Bất Ngôn bay nhanh mà chuyển ý niệm, ách, cái này sao? Ta cũng không thể tùy tiện cấp Lê Mặc Ảnh khai dược, cũng chưa nhìn đến người bệnh trạng liền khai dược, đây là không phụ trách nhiệm hành vi. Cho nên, người tốt nhất mang Mặc Ảnh lại đây, làm ta cho hắn kiểm tra một chút. Thuận tiện cười nhạo hắn một chút. Không. Không phải một chút, là 2, 3, 4, 5 hạ. Ai ra, lại cảm thấy bụng đau. Trên mặt biểu tình cũng muốn banh không được. Hoàng Nguyệt Ly đảo không như thế nào chú ý vẻ mặt của hắn, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Chính là, này giống như có điểm không tốt lắm đâu. Nếu Mặc Ảnh hắn nguyện ý tới kiểm tra nói, liền sẽ không như vậy có ý định giấu giếm ta, đã sớm cùng ta ăn ngay nói thật. Như bây giờ, rõ ràng hắn là cảm thấy tự ti, không muốn làm ta biết. Không được, ta còn là trước hết nghĩ điểm khác biện pháp, nếu thật sự trị không hết hắn, lại dẫn hắn lại đây. Nghe được lời này, Liêu Bất Ngôn cũng tinh thần tỉnh táo, bắt đầu cho nàng ra siêu chủ ý. Nếu không như vậy đi, dùng ta nơi này đan dược, dược hiệu quá mức mãnh liệt, nhưng là, nếu dùng thực bổ nói, hiệu quả liền sẽ ôn hòa rất nhiều. Hơn nữa, dược thiện loại đồ vật này, mặc kệ nói như thế nào, đối thân thể luôn là vô hại. Không cần lo lắng sẽ có di chứng gì. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, sư minh, ngươi nói không sai. Ta còn là trước cấp Mặc Ảnh nấu một chút dược thiện đi. Ngươi nơi đó có cái gì thích hợp phương thuốc không có? Muốn hiệu quả tốt, không có tác dụng phụ. Liêu Bất Ngôn ánh mắt chợt lóe, lấy ra giấy và bút mực, vận dụng ngòi bút như bay, viết xuống một chương dược thiện phương thuốc, đưa cho Hoàng Nguyệt Ly. Ngươi liền dựa theo cái này đi làm đi. Bình thường dược thiện, Lê Mặc Ảnh vừa thấy liền biết có vấn đề, không nhất định sẽ uống. Nhưng là, ta cái này phương thuốc bên ngoài không nhiều lắm thấy, hắn khẳng định không có phòng bị, hương vị cũng không tồi, hắn sẽ thượng câu. Trên thực tế, hắn là lo lắng bình thường dược thiện dược lực quá cường, Lê Mặc Ảnh sẽ không chịu nổi phạm sai lầm. Cứ việc đệ nhất cao thủ tự chủ muốn so bình thường võ giả cường đến nhiều, nhưng là, dù sao cũng là đối mặt chính mình nhìn vài thập niên tiểu tức phụ. ai cũng không biết hắn rốt cuộc có thể nhận tới trình độ nào. Mà Liêu Bất Ngôn khai phương thuốc, bổ là đủ bổ, nhưng khí huyết dâng lên bệnh trạng tương đối rõ ràng mà thôi, cũng không phải một hai phải cùng nữ tử giao hợp, hảo hảo tu luyện cả đêm cũng có thể hàng hỏa. Hoàng Nguyệt Ly thu hảo phương thuốc, cảm kích mà nói, sư huynh, vậy đa tạ ngươi. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi, trong lòng đảo có điểm đồng tình khởi Lê Mặc Ảnh. Không biết hôm nay buổi tối, hắn lại sẽ đã chịu như thế nào phi người tra tấn đâu. Phù Kiếm Cung, chủ điện trong thư phòng. Lê Mặc Ảnh chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn, vui đầu ở đại lượng thượng cổ điển tịch bên trong. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bắt đầu cảm giác được, thực lực của chính mình tựa hồ đã gặp bình cảnh, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực tu luyện, tu vi tăng lên tốc độ đều cực kỳ hữu hạn. Này đã là nghiệm chứng Lưu Vân cuốn tàn trang thượng ghi lại nội dung, bởi vì hắn nguyên thần cường độ suy yếu một nửa, cho nên, hắn cuộc đời này tu vi hạn mức cao nhất, cũng so kiếp trước đại đại hạ thấp. Đương nhiên, Lê Mặc Ảnh tính cách cường thế, tự nhiên sẽ không dễ dàng nhận tài. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở lật xem các loại điển tịch, nếm thử tu luyện bất đồng công pháp, hy vọng có thể tìm được đột phá bình cảnh khả năng. Phanh phanh phanh. Liên ở hắn cúi đầu chuyên chú mà nghiên đọc công pháp là lúc, tiếng đập cửa vang lên. Lê Mặc Ảnh không kiên nhẫn mà nhíu mày, bổn tọa không phải đã nói qua, không có chuyện quan trọng, đừng tới quấy rầy bổn tọa sao. Chương 2515 không cần quá tự ti, 4. Hắn thanh âm thập phần lãnh lệ, uy thế bức người. Bởi vì trong khoảng thời gian này cùng Hoàng Nguyệt Ly dùng mình quan hệ, Lê Mặc Ảnh tâm tình vẫn luôn ở vào thung lũng, nhìn cái gì đều phi thường không vừa mắt. Mặc kệ là Thương Phá Quân vẫn là Phù Kiếm Cung bọn thị nữ, chỉ cần hơi có vô ý, liền sẽ bị giận chó đánh mèo. Cho nên, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người không dám tới gần thư phòng, càng không dám cãi lời Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh. Thư phòng ngoại tiếng đập cửa ngừng lại, nhưng thực mau, lại lần nữa vang lên 3 tiếng. Lê Mặc Ảnh tức giận trong lòng, ai ở bên ngoài, là nghe không hiểu tiếng người sao. Dục cầu bất mãn nam nhân, tâm tình luôn là hảo không đứng dậy, huống chi là Lê Mặc Ảnh như vậy khổ mà không nói nên lời. Nhưng mà, thư phòng ngoại người cũng không có như vậy rời đi. Thiếu nữ điểm mỹ động lòng người thanh âm truyền tiến vào, Mặc Ảnh, ngươi ở vội sao? Ta cho ngươi làm ăn khuya, ngươi có muốn ăn hay không một chút? Lê Mặc Ảnh cả người chấn động, Tiểu Ly Nhi. Hắn lập tức đứng lên, 3 bước cũng làm 2 bước, vọt tới cửa, kéo ra cửa phòng. Hoàng Nguyệt Ly thân xuyên một bộ màu trắng lưu tiên váy, trong tay phủng một cái đại đại khay, một trương tiểu xảo tinh xảo trên mặt phiếm nhợt nhạt đỏ ửng, chính nghiêng đầu xem hắn. Mặc Ảnh, ta không có chuyện quan trọng, nhưng là, có thể quấy rầy ngươi trong chốc lát sao? Lê Mặc Ảnh nhìn đến nàng kia trương tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, có thiên đại hỏa khí cũng có thể nháy mắt tắt, huống chi. Hắn sở dĩ tâm tình không tốt, vốn dĩ chính là quá tưởng niệm nàng dẫn tới. Hắn chạy nhanh tiếp nhận Hoàng Nguyệt Ly trong tay khay, một tay kia giữ nàng lại tay, đem nàng dắt tiến trong thư phòng. Đương nhiên có thể, Tiểu Ly Nhi, ngươi lại đây xem ta, như thế nào có thể kêu quấy rầy đâu. Nhanh lên tiến vào. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, đi theo hắn phía sau, vào thư phòng. Xem Lê Mặc Ảnh biểu hiện, làm nàng càng thêm tin tưởng chính mình suy đoán cũng không sai. Lê Mặc Ảnh đối nàng cảm tình một chút đều không có biến hóa, nhìn đến nàng vẫn là như vậy kinh hỉ lại nhiệt tình, lại cố tình không chạm vào nàng. Này tuyệt đối là thân thể có vấn đề. Lê Mặc Ảnh đem khay đặt ở bình phong sau bàn con thượng, lại lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở nghỉ ngơi dùng trên ghế quý phi, sâu thẳm mắt đen vẫn luôn ở trên người nàng đảo quanh. Tiểu Ly Nhi, ngươi mấy ngày nay có khỏe không? Ngươi không giận ta sao? Hắn hôm nay buổi sáng đi tìm Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn bị nàng hảo không lưu tình mà đuổi ra khỏi nhà đâu. Hiện tại Tiểu Ly Nhi cư nhiên chính mình tìm tới môn tới, thật là quá làm người ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, đầu tiên là quét hắn liếc mắt một cái. Nàng lạnh căm căm ánh mắt, làm Lê Mặc Ảnh sau lưng một trận lạnh cả người, ngồi thẳng thân mình, nơm nớp lo sợ chờ đợi nàng tuyên án. Xem hắn như vậy, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được xì một tiếng bật cười, được rồi. Xem ngươi như vậy khẩn trương, ta còn có thể tiếp tục sinh khí đi xuống sao? Lại nói, chúng ta đều đã bái đường thành thân, chẳng lẽ ta còn có thể vẫn luôn không để ý tới ngươi? Lê Mặc Ảnh cảm động mà nhìn nàng, Tiểu Ly Nhi, ta. Thực xin lỗi, ta biết ta làm ngươi không vui, chính là, có một số việc ta thật sự không thể nói cho ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thập phần thông cảm mà nói, được rồi, ngươi không nghĩ nói, vậy trước đừng nói. Ta tin tưởng ngươi nếu có việc gặp ta, cũng là vì ta suy nghĩ, hoặc là chính là ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Tóm lại, ngươi phải tin tưởng, mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, chờ ngươi tưởng hảo, nhất định phải nói cho ta. Lê Mặc Ảnh dùng sức nắm lấy tay nàng, cảm động đến không biết nói cái gì mới hảo. Một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới nhẹ nhàng rút về tay, chỉ trên khay một chén dược thiện. Mặc Ảnh, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở trong thư phòng, quá vất vả, ta cố ý thân thủ vì ngươi hầm một chén dược thiện. Chương 2516 không cần quá tự thi, nam. Tới, nhanh lên sấn nhiệt uống lên đi. Hoàng Nguyệt Ly thân thủ bưng lên dược thiện, đưa đến Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lê Mặc Ảnh không nghi ngờ có hắn, lập tức ngửa đầu uống lên đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, ở nàng đối diện ngồi xuống, một bên trộm quan sát đến hắn phản ứng, một bên cùng hắn liêu nổi lên chính sự. Hôm nay ta đến cha ta nơi đó đi thời điểm, vừa lúc đụng phải Vũ Hộ Pháp. Nghe nói, từ hắn thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp lúc sau, hắn liền mỗi ngày đi theo cha ta cùng nhau nghiên cứu Phượng Tuyết Cung trận pháp, hai người nhất kiến như cố, liêu đến phi thường đầu cơ. Nghe nói, bọn họ đã phá giải Phượng Tuyết Cung đại bộ phận trận pháp. Lê Mặc Ảnh ánh mắt sáng lên, cao hứng mà nói, này thật đúng là thật tốt quá. Chỉ cần phá giải này đó trận pháp, bước tiếp theo hẳn là liền có thể đi cực Bắc băng nguyên cứu ngươi nương đi. Hoàng Nguyệt Ly cười gật gật đầu, hẳn là như vậy đi. Bất quá, cha ta nói, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là còn vô pháp thành hàng, bởi vì hắn còn muốn lại nhiều làm một ít chuẩn bị, lúc này đây, nhất định phải nhất cử đem ta nương cấp cứu ra. Không tồi. Chiến đại nhân người này cao thâm khó đoán, vẫn là phải cẩn thận hành sự. Ngươi thay ta chuyển cáo nhạc phụ đại nhân, mặc kệ hắn yêu cầu cái dạng gì duy trì, đều có thể nói cho ta, ta tụ tập trung toàn bộ Thương Huyền Kiếm Tông tài nguyên tới trợ giúp hắn. Lê Mặc Ảnh nói, Hoàng Nguyệt Ly thẻ lưới, ta đã sớm cùng cha nói qua. Bất quá, cha nói, không cần ngươi nhiều chuyện, ngươi chiếu cố hảo hắn nữ nhi là được. Nhạc phụ đại nhân thật là. Lê Mặc Ảnh thấp giọng cảm thán. Nhưng hắn ánh mắt, đã hoàn toàn bị Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi le lưới động tác nhỏ cấp hấp dẫn. Kia trương thanh thuần mà lại kiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, ở lược hiện tối tăm ánh đèn hạ, càng nhiều vài phần mị hoặc ý vị. Lê Mặc Ảnh chỉ cảm thấy một cổ nóng rực hơi thở từ nhỏ bụng vẫn luôn chạy trốn đi lên, cả người khô nóng vô cùng, làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn rất muốn cưỡng bách chính mình đem tầm mắt rời đi, chính là, thân thể hắn giống như không nghe sai sử. Đáy mắt chỉ có thể nhìn đến kia lúc đóng lúc mở phấn nộn môi anh đào. Mặc Ảnh, Mặc Ảnh. Ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí mềm nhẹ hỏi, nhấp nháy đại đại thủy mắt. Xem Lê Mặc Ảnh cứng đờ biểu hiện, nàng là có thể đủ đoán được, lúc trước cấp Lê Mặc Ảnh ăn dược thiện, đã bắt đầu phát huy tác dụng. Lê Mặc Ảnh sắc mặt có điểm phím hồng, nhìn chằm chằm nàng nhìn thật dài một đoạn thời gian, đồng nhiên duỗi tay chế trụ cổ tay của nàng. Đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực. Mặc Ảnh. Ân ân. Rắn chắc hữu lực cánh tay vòng lấy thiếu nữ eo thon, vội vàng hôn môi rừng ở nàng cánh môi thượng. Hơn 10 ngày tới, không ngừng áp lực ngọn lửa, ở trong lòng càng thiêu càng liệt, ở cái này mấu chốt thượng, rốt cuộc hoàn toàn bộc phát ra tới. Lê Mặc Ảnh hôn môi giống như lửa cháy giống nhau, nháy mắt liền đem trong lòng ngực thiếu nữ cũng cùng bậc lửa. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn không có bất luận cái gì phản kháng. Duỗi tay ôm vòng lấy cổ hắn, dùng sức mà hồi hôn qua đi. Bởi vì ngồi ở Lê Mặc Ảnh trên đùi, nàng thậm chí đã rõ ràng mà cảm giác được, Lê Mặc Ảnh thân thể kích động phản ứng. Hoàng Nguyệt Ly bản năng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều, còn lại là đắc ý. Nàng liên nói sao, nhà nàng phu quân sao có thể đối nàng không có hứng thú đâu. Cho dù có điểm tiểu mao tiểu bệnh, ở nàng trước mặt cũng nhất định sẽ thuốc đến bệnh trừ. Hoàng Nguyệt Ly nóng bỏng mà đáp lại Lê Mặc Ảnh hôn môi. Đồng thời cảm thấy nam nhân đem nàng ôm đến càng ngày càng gần. Đồng nhiên, Lê Mặc Ảnh lập tức đứng lên, thân thể của nàng cũng tùy theo bay lên trời. Chương 2517 không cần quá tự thi, 6. Hoàng Nguyệt Ly phát ra một tiếng thấp thấp kinh hô, cảm giác được chính mình bị nam nhân ôm lên, nhẹ nhàng đặt ở một bên nghỉ ngơi dùng giường nệm thượng. Cái này hẳn là không thành vấn đề đi. Tuy rằng ở trong thư phòng thân thiết có điểm mắc cỡ, bất quá. Hiện tại giống như cũng không có thời gian so đo cái này. Hoàng Nguyệt Ly lại là khẩn trương lại là hưng phấn mà miên man suy nghĩ, lại bỗng nhiên phát hiện, Lê Mặc Ảnh ở đem nàng buông lúc sau, cũng không có như nàng mong muốn mà dựa lại đây, mà là lập tức đứng lên. Cùng tân hôn kia mấy cái buổi tối giống nhau, hắn lại chuẩn bị chạy trối chết. Mắt thấy Lê Mặc Ảnh một cái bước xa liền chạy tới cửa, Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, đứng lại. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh cũng không có dừng bước, mà là lập tức xông ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly kêu kêu một cái giận a, nhảy dựng lên, đuổi theo. Lê Mặc Ảnh nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, chẳng những không có dừng bước, ngược lại càng thêm nhanh hơn tốc độ. Lê Thiếu Tông Chủ, đây là làm sao vậy? Chạy trốn nhanh như vậy, sau lưng có quỷ ở truy ngươi sao? Hai người một cái truy, một cái trốn, hướng tới thư phòng bên ngoài sông thẳng mà đi, căn bản không có chú ý tới trên hành lang còn có những người khác. Lúc này, nghe được có người nói chuyện, Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, kinh ngạc chiều chuyển biến rắc nhìn qua đi, liếc mắt một cái liền thấy được Liễu Bất Ngôn. Sư Minh, nàng mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà, cũng chính là ở nàng dừng bước trong nháy mắt, Lê Mặc Ảnh mấy cái lắc mình liền biến mất ở nàng trong tầm mắt. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt cứng đờ, tức muốn hộp máu mà rậm rậm chân, đáng chết, Mặc Ảnh hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nhanh như vậy liền chạy? Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy chán ghét ta sao? Chính là, lúc trước hết thảy đều là thực bình thường a, vì cái gì? Vì cái gì tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn mỗi lần đều sẽ chạy trối chết đâu? Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly liền phải báo nổi, Liễu Bất Ngôn lập tức đi qua, trấn an nàng nói, sư muội, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi cùng Lê Mặc Ảnh ở trong thư phòng rốt cuộc lại ra cái gì vấn đề. Ngươi cùng sư huynh nói, ta cho ngươi ngẫm lại biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, nghĩ đến dược thiện chính là Liễu Bất Ngôn cho nàng, rốt cuộc bình tĩnh một chút, nói, ta chiều nay dựa theo ngươi cho ta dược thiện phòng ở, tự mình hầm một chén dược thiện, đoan tới rồi trong thư phòng. Lê Mặc Ảnh thật sự uống lên. Liễu Bất Ngôn trong mắt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa ý cười, che giấu mà cúi đầu. Hoàng Nguyệt Ly nói, ta bưng cho đồ vật của hắn, hắn sao có thể không uống. Sau lại hắn quả nhiên trở nên thực nhiệt tình, chúng ta. Ách, tóm lại, chính là như vậy. Nhưng là, cuối cùng hắn lại chạy. Ta thật là không rõ, hắn rốt cuộc ở chạy cái gì. Liễu Bất Ngôn nghẹn cười, thiếu chút nữa không đương trường cười chịu. Hắn liên tục ho khan vài thành, mới đem ý cười áp xuống đi, khụ khụ, sư muội, ngươi nói tình huống, ta đã đều hiểu biết. Hiện tại thoạt nhìn, Mặc Ảnh hắn bệnh tình hẳn là tương đối nghiêm trọng, phỏng chừng không phải ngươi dùng một chén hai chén dược thiện là có thể đủ chữa khỏi. Kia làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly lo lắng mà nhíu mày. Liễu Bất Ngôn nói, ngươi không cần quá mức nóng nội, loại này chứng bệnh kiêng kỵ nhất chính là nóng nội, chỉ có thể chậm rãi trị liệu. Như vậy đi, ngươi trước không cần cấp Lê Mặc Ảnh áp lực quá lớn, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi, ta tới cùng hắn hảo hảo nói, làm hắn tiếp thu ta trị liệu. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, nếu mày nói, vẫn là ta tới nói với hắn đi, hắn đối với ngươi. Từ trước đến nay là không quá tín nhiệm, từ ngươi đi khuyên hắn, hắn càng sẽ không nghe xong. Chương 2518 không cần quá tự thi, 7. Nhưng mà, Liễu Bất Ngôn lại chậm rãi lắc đầu, nói, sư muội à, ngươi vẫn là không hiểu nam nhân tâm lý. Chuyện này, ở ngươi trước mặt hắn mới có thể càng ngượng ngùng thừa nhận. Nhưng ở trước mặt ta, nói không chừng hắn liền sẽ càng thêm thẳng thắn một chút. Ngươi đi về trước đi, ta sẽ hảo hảo nói với hắn. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà nhìn Liễu Bất Ngôn, suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, vậy được rồi. Nói thật, chuyện khác nàng đều có thể tốt lắm xử lý, nhưng có quan hệ nam nữ chi gian sự tình. Nàng lại cơ hồ là trống rỗng. Kiếp trước theo đuổi nàng người tuy rằng vô số, nhưng là, nàng tâm cao khí ngạo, trừ bỏ Mộ Thừa Ảnh ở ngoài, những người khác nàng liền con mắt cũng chưa xem qua liếc mắt một cái. Nam nữ hoan ái loại sự tình này, ở lúc ấy một lòng tu luyện chỉ nghĩ trèo lên võ đạo đỉnh Hoàng Nguyệt Ly trong mắt, căn bản là không đáng chú ý. Ở kiếp trước, nàng cùng Mộ Thừa Ảnh nhiều nhất cũng chính là hôn môi một chút, căn bản không có tiến thêm một bước tiếp xúc. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Liễu Bất Ngôn mới có thể dăm ba câu liền đem nàng cấp lựa trụ. Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm thấy, chính mình giống như đem Lê Mặc Ảnh bức cho thật chặt, cho nên, nghe xong Liễu Bất Ngôn khuyên bảo, cũng liền ngoan ngoãn về tới tầm điện. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng tỉnh thật sự sớm, xúc tẩy xong, liền đi Liễu Bất Ngôn nơi đó. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, Lê Mặc Ảnh cũng ở Liễu Bất Ngôn phòng luyện đan, xem như vậy, ngày hôm qua cả đêm đều không có rời đi. Hơn nữa, Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn hai người, trên mặt đều có điểm tím tím xanh xanh, sắc mặt cũng đều không quá đẹp. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt to, kinh ngạc mà nhìn bọn họ, các ngươi hai cái. Đêm qua đánh nhau. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lạnh băng mà quét Liễu Bất Ngôn liếc mắt một cái, chờ đến quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, thần sắc lập tức trở nên ôn nhu lên, Tiểu Ly Nhi, ngươi nghĩ đến đâu đi? Chúng ta như thế nào sẽ đánh nhau đâu? Đúng vậy, sư muội, chúng ta hai cái đã hòa hảo trở lại, sẽ không đánh nhau. Ngươi yên tâm đi. Liễu Bất Ngôn cũng vội không ngừng mà đáp. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt hai người, các ngươi hai cái khi ta hạ sao? Nếu là không đánh nhau, các ngươi trên mặt thương là chỗ nào tới? Hai người đều là ngẩn ra, nhìn nhau liếc mắt một cái. Liễu Bất Ngôn ho khăn nói, khụ khụ, sư muội, ngươi hiểu lầm. Lê Mặc Ảnh trên người này đó dấu vết đâu? Kia đều là trải qua ta trị liệu tạo thành. Ngươi biết đến, cái loại này bệnh, chỉ dựa vào uống thuốc hiệu quả sẽ không thực hảo. Ta còn cho hắn kim châm độ huyệt, còn rút hỏa bại. Bận việc cả đêm đâu? Ai, này bệnh cũng thật không hảo chị a. Hắn rung đùi đắc ý mà cảm thán, bả vai khả nghi mà run rẩy. Lê Mặc Ảnh ánh mắt lánh lệ như đao, hận không thể đương trường lại đem Liễu Bất Ngôn tấu một đốn. Đêm qua, ở Liễu Bất Ngôn phòng luyện đan, nghe được Hoàng Nguyệt Ly ngày hôm qua đi tìm hắn chân tướng lúc sau, Lê Mặc Ảnh thiếu chút nữa không có đương trường hộc máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên hiểu lầm hắn có. Cái loại này tật xấu. Liễu Bất Ngôn còn không quên ở bên cạnh nói nói mát, ngươi cũng đừng trách sư muội, nàng phương diện này chính là thực đơn thuần. Nói nữa, nếu không phải biết nội tình, chỉ sợ liền ta cũng muốn cho rằng, ngươi chính là không cử. Kia hai chữ nói ra, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc khống chế không được, trực tiếp cho Liễu Bất Ngôn một quyền. Liễu Bất Ngôn tuy rằng sớm có chuẩn bị, trốn đến bay nhanh, nhưng vẫn là bị quyền phong chảy ra gương mặt. Ngươi ở nói bừa cái gì? Nếu không phải bởi vì ngươi cho ta nhìn Lưu Vân cuốn tàn trang, ta đến nỗi làm như vậy sao? Lê Mặc Ảnh cả giận nói. Liễu Bất Ngôn xoa xoa trên mặt miệng vết thương. Chương 2519 không cần quá tự thi, 8. Ngươi nhưng đừng lấy oán trả ơn. Ta nói cho ngươi này đó, là vì cứu sư muội. Lê Mặc Ảnh cười lạnh một tiếng, nếu không phải bởi vì như vậy, ngươi hiện tại đã sớm mất mạng. Còn có thể tại Tiểu Ly Nhi trước mặt nói hiệu nói vượng. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi cấp Tiểu Ly Nhi cái loại này dược thiện phương thuốc, rõ ràng chính là không có hảo tâm đi. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, lười biếng mà nói, là lại như thế nào? Ai làm ngươi đem sư muội cưới tới tay? Bất quá là cho ngươi uống thuốc thiện, đã đủ tiện nghi ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ tới, vạn nhất ta không chế không được chính mình làm sao bây giờ? Vậy thật sự hối tiếc không kịp. Lê Mặc Ảnh tức giận đến cắn răng. Để cho hắn tức giận, cũng là điểm này. Tuy rằng hắn đối chính mình tự chủ có tin tưởng, nhưng là, sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly an toàn, hắn là liên nhiệm gì một chút nguy hiểm cũng không dám đi mạo. Liêu Bất Ngôn vẫn như cũng là không cho là đúng thần sắc. Ta này không phải tin tưởng ngươi tự chủ sao? Nếu là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ, liền như vậy một chút dược lực đều không chịu nổi, kia cũng quá không thể nào nói nổi đi. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà nói, hảo, thực hảo. Tiếng nói vừa dứt, hắn lập tức lại là một quyền, hướng tới Liêu Bất Ngôn huy qua đi. Liêu Bất Ngôn lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, thân thể nặng nề mà đánh vào trên tường. Bởi vì Lê Mặc Ảnh cũng không có dùng đến huyền lực, chỉ là toàn bằng thân thể lực lượng, cho nên, Liễu Bất Ngôn bị thương không nặng, nhưng hắn tư thái phi thường chật vật, làm hắn cũng lập tức toát ra hỏa khí. Lê Mặc Ảnh, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Ngươi đều như nguyện cưới tới rồi tiểu sư muội, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Có cái gì quyền lực tới này tìm ta phiền toái? Liễu Bất Ngôn động giận, cũng không chút khách khí mà hướng tới Lê Mặc Ảnh huy nổi lên nắm tay. Lê Mặc Ảnh tự nhiên càng sẽ không yếu thế, lập tức còn lấy nhan sắc. Vì không cần nháo ra quá lớn động tĩnh, kinh động Hoàng Nguyệt Ly, hai người đều rất có an ý mà không có vận dụng huyền lực. Hai cái như thế cấp bậc đứng đầu cường giả, toàn bằng thân thể lực lượng cho nhau công kích, đánh cái mấy ngày mấy đêm đều rất khó phân ra thắng bại tới. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn ngươi tới ta đi, vẫn luôn làm ầm ĩ hơn phân nửa đêm, thẳng đến sắc trời không rõ, mới đều thoát lực nằm ngã xuống trên mặt đất. Ngươi cái này cầm thú. Cư nhiên, thật sự hạ như vậy tàn nhẫn tay. Ngươi đều đã được đến sư muội, đánh nhau còn không cho ta. Liêu Bất Ngôn cả người vô lực mà nằm ngửa, vẫn như cũ còn ở nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa Lê Mặc Ảnh. Dựa vào cái gì? Làm ngươi. Tiểu Ly Nhi đều cùng ta thành thân, ngươi còn ở sau lưng dở trò quỷ. Ta nên đánh chết ngươi mới đúng. Lê Mặc Ảnh càng là không cam lòng yếu thế. Hai người đều là một bụng hỏa, nhưng sắc trời mắt thấy liền phải sáng. Bọn họ đều sợ Hoàng Nguyệt Ly sẽ sáng sớm liền tới đây, cho nên chỉ có thể ngừng tay. Liêu Bất Ngôn nói, ngày hôm qua sự tình, tính ta làm được không đúng, bất quá, ngươi nếu là không nghĩ làm sư muội lại lo lắng nói, tốt nhất dựa theo ta nói đi làm. Lê Mặc Ảnh đen đặc mày kiếm lập tức ninh lên, có ý tứ gì? Ngươi là muốn ta thừa nhận? Thừa nhận ta không cử. Liêu Bất Ngôn khỏe miệng vết thương còn thực rõ ràng, khẽ động khỏe miệng đều sẽ từng trận có rút đau đớn. Nhưng là, hắn vẫn là cười đến thực vui vẻ, đây cũng là không có biện pháp. Chính ngươi ngẫm lại, tiểu sư muội như vậy người thông minh, ngươi liền dựa mỗi ngày buổi tối trốn tránh nàng, nàng chẳng lẽ liền sẽ tính sao? Khẳng định muốn tìm ra nguyên nhân tới. Đến lúc đó, ngươi bí mật sớm muộn gì sẽ giữ không nổi. Còn không bằng dứt khoát liền trước cho nàng một lời giải thích, không cử cái này lý do liền rất hảo a. Chương 2520 không từ mà biệt, 1. Đến lúc đó ngươi liền nói ngươi tự ti, nàng như vậy thích ngươi, khẳng định liền ngượng ngùng hỏi nhiều. Liêu Bất Ngôn không có hảo ý mà nhìn hắn nói. Lê Mặc Ảnh trong lòng kêu một cái buồn bực, lạnh lùng mà trừng mắt Liêu Bất Ngôn, nếu là ánh mắt có thể giết người, Liêu Bất Ngôn đã sớm bị hắn cấp chọc thành cái sảng. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn vẫn là không có sợ hãi bộ dáng. Tuy rằng hắn là ý định chế rêu không sai, nhưng là, nói cũng là đại lời nói thật. Lấy hiện tại trạng huống tới xem, cũng chỉ có làm Hoàng Nguyệt Ly tiếp tục như vậy hiểu lầm đi xuống, mới là tốt nhất giải quyết phương án. Lê Mặc Ảnh tuy rằng tất cả không cam lòng, nhưng là tư tiền tưởng hậu, cũng không có thể tìm ra càng tốt biện pháp tới, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận hạ không cử cái này tội danh. Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên không biết bọn họ hai người chi gian sóng ngầm mãnh liệt, bất quá, nàng cũng không tin hai người đêm qua thật sự chỉ là ở chữa bệnh mà thôi. Lấy nàng đối này hai cái ấu trĩ nam nhân hiểu biết, bọn họ không đánh nhau liền kỳ quái. Nhưng nàng hiện tại cũng không có thời gian đi so đo này đó, lập tức đối với Liêu Bất Ngôn truy vấn nói, sư minh, ý của ngươi là, Mặc Ảnh hắn chứng bệnh đã chẩn đoán chính xác. Xác thật là, khu khu, cái kia tật xấu sao? Liêu Bất Ngôn không có lập tức trả lời, mà là trước quét Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh dùng sức nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi đến muốn mệnh, nhưng là, lại không có mở miệng phản bác. Liêu Bất Ngôn âm thầm đắc ý. Lại đối Hoàng Nguyệt Ly nói, đó là, Lê Thiếu Tông Chủ ngày hôm qua đã cùng ta thẳng thắn bệnh tình, ta cũng cho hắn cẩn thận kiểm tra qua. Cái này tật xấu đâu, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là quá trình trị liệu tương đối trường. Hơn nữa, trị liệu thời điểm là nghiêm cấm quá mức thân mật tiếp xúc, vì để người vặn nhất. Sư mội ngươi nhưng nhất định phải phối hợp ta a. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, sư huynh ngươi yên tâm, nếu còn có cái gì yêu cầu ta phối hợp. Cứ việc nói cho ta đó là. Liêu Bất Ngôn cười nói, tạm thời không có gì, ta sẽ cho Lê Mặc Ảnh khai một bộ dược, ngươi mỗi ngày chiên cho hắn uống là được. Hoàng Nguyệt Ly vội nói, tốt sư huynh, ta nhất định sẽ tự mình giám sát hắn uống dược. Lê Mặc Ảnh nghe xong hai người đối thoại, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa không nổ ra. Liêu Bất Ngôn thật là hảo độc ác tâm tư a. Không chỉ có muốn cho Hoàng Nguyệt Ly cùng hắn bảo trì khoảng cách, liền thân mật tiếp xúc đều phải cấm. Hơn nữa, còn cho hắn khai dược, làm hắn mỗi ngày uống. Lấy hắn đối Liêu Bất Ngôn hiểu biết, Liêu Bất Ngôn này phó dược, hơn phân nửa là đối thân thể có lợi thuốc bổ, nói không chừng vẫn là cái gì có trợ tu luyện thần cấp phương thuốc. Chẳng qua, nhất định sẽ phi thường khó uống. Mà Lê Mặc Ảnh vốn dĩ liền chán ghét uống dược, đến lúc đó, hắn ở Hoàng Nguyệt Ly mí mắt phía dưới, liền trộm đảo rất đều không thể. Lê Mặc Ảnh sắc mặt trắng bệnh mà bị Hoàng Nguyệt Ly lanh trở về. Đồng thời trong lòng còn ở trong tối tự nguyền rủa Liễu Bất Ngôn, lần sau lại nhìn đến gia hỏa này, nhất định phải tấu đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngày hôm qua, vẫn là tấu đến quá nhẹ. Từ bị Liễu Bất Ngôn phán cái không cử lúc sau, Lê Mặc Ảnh liền bắt đầu mỗi ngày uống dược bi thảm sinh hoạt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Hoàng Nguyệt Ly không bao giờ cùng hắn chiến tranh lạnh, lập tức liền cùng hắn hòa hảo như lúc ban đầu. Chỉ là... Mỗi khi Lê Mặc Ảnh tưởng ăn vụng một chút đậu hủ thời điểm, liền cái miệng nhỏ đều thân không đến, liền sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly quyết đoán đẩy ra. Mặc Ảnh, không được. Sư huynh nói, chúng ta không thể như vậy thân mật. Lê Mặc Ảnh buồn bực, bất quá là thân một chút mà thôi, không có khả năng ảnh hưởng ta. Bệnh tình. Chương 2521 không từ mà biệt, 2. Vẫn là tiểu tâm một chút thì tốt hơn đi. Dù sao, vì chúng ta tương lai, cũng không kém mấy ngày nay, không phải sao. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Nhìn đến nàng như vậy ánh mắt, Lê Mặc Ảnh lại có cái gì cự tuyệt nói, cũng nói không nên lời. Hoàng Nguyệt Ly đúng lúc mà bưng lên đen thủi lùi một chén lớn chén thuốc, Mặc Ảnh, đúng hạn uống thuốc, mới có thể hảo đến mau. Mau cái gì mau, hắn căn bản là không bệnh. Lê Mặc Ảnh thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, chính là, cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể nhận túng, nhắm mắt lại, nhíu chặt mày, uống xong kia một chén lớn thuốc bổ. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà mang sang một đại bàn bánh hoa quế, ta riêng cho ngươi làm, ngươi không phải thích ăn cái này sao? Vừa lúc có thể áp một chút chén thuốc cay đắng. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly còn thân thủ vì hắn xuống bếp, Lê Mặc Ảnh tâm tình tức khắc hảo không ít. Ngươi cũng cùng nhau ăn. Hắn cầm khởi một khối bánh hoa quế, đưa đến Hoàng Nguyệt Ly bên miệng, nhìn thiếu nữ nhấp phấn nộn cánh môi nhấm nuốt, hắn cũng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười. Liên ở hai người chi gian không khí hài hòa thời điểm, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận hoảng loạn tiếng bước chân. Tông chủ đại nhân, Hoàng đại sư. Không hảo, không hảo. Một cái thị nữ vội vội vàng vàng mà vọt tiến vào, sắc mặt nôn nóng, trong tay còn múa may một phong thơ. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tức khắc nảy lên không ổn dự cảm, hỏi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì như vậy hô to gọi nhỏ. Thị nữ lập tức đã đi tới, đem phong thư giao cho Hoàng Nguyệt Ly trong tay. Hoàng đại sư, nô tỳ vừa mới đi vì Bạch Hầu gia thu thập phòng, nào biết, vừa vào cửa, liền nhìn đến trên bàn phóng nảy tờ giấy. Hoàng Nguyệt Ly tiếp nhận phong thư, mở ra vừa thấy, mày lập tức nhíu chặt lên. Giải lá vàng giấy tiên thượng, là Bạch Lưu Phong nước chảy mây trôi chữ viết. Ly nha đầu, ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, cha đã rời đi Thương Huyền Kiếm Tông. Ngươi không cần tới tìm cha, bởi vì cha còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, cũng không tưởng liên lụy ngươi. Vốn dĩ, cha còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới, còn có thể tự mình tham gia ngươi hôn lễ, nhìn ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp xuất giá, với nguyện đã chọn. Lê Mặc Ảnh tiểu tử này, vô luận là thiên phú, thực lực, khí độ, đều là tốt nhất chi tuyển, đối với ngươi lại là nhất vãng tình thâm, đem ngươi giao cho trong tay hắn, cha cũng coi như là yên tâm. Các ngươi đã trải qua rất nhiều nhấp nhô mới có thể kết làm thân thuộc, nhất định phải quý trọng lẫn nhau duyên phận, ngàn vạn không cần bởi vì một chút việc nhỏ khắc khẩu. Thế gian có tình nhân ngàn ngàn vạn vạn, có thể hướng các ngươi như vậy tương thủ ở bên nhau cũng không nhiều, cần phải quý trọng. Mặt khác, nhất định phải hảo hảo bảo hộ chính mình, cần thêm tu luyện. Chờ đến chúng ta cha con tái kiến là lúc, cha hy vọng ngươi đã là cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ đứng đầu. Bạch Lưu Phong tự. Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm giấy viết thư, nửa ngày không nói gì. Lê Mặc Ảnh từ nàng trong tay đem tin rút ra, chính mình nhìn một lần, nhướng mày. Hắn phất tay làm thị nữ lui ra, sau đó xoay người ôm lấy Hoàng Nguyệt Ly, làm nàng dựa vào chính mình rộng lớn hữu lực ngực thượng. Tiểu Ly Nhi, ngươi còn hảo đi. Hoàng Nguyệt Ly đem tin cầm trở về, lại nhìn một lần, sau đó đem giấy viết thư chụp tới rồi trên bàn. Trên mặt nàng biểu tình, là tức giận nhiều hơn ngoài ý muốn. Cha ta hắn quả nhiên nửa đường khai lưu. Ta liền biết, sự tình không đơn giản như vậy. Hắn lần này rời đi, khẳng định là hồi cực Bắc Băng Nguyên, muốn đi Phượng Tuyết cùng cứu ta mẫu thân. Chương 2522 đệ 2552 chương không từ mà biệt, 3. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra so nàng bình tĩnh nhiều, vô vô nàng bối, nói, Tiểu Ly Nhi, xin bớt giận, ngươi không phải đã sớm đoán được cha ngươi sẽ làm như vậy sao? Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt vẫn là thật không đẹp, cơn giận còn sót lại chưa tiêu mà nói, ta chỉ là làm tốt nhất hư tính toán mà thôi. Mấy ngày nay, cha thái độ vẫn luôn thực bình tĩnh, ta còn tưởng rằng hắn là nghị thông suốt, chuẩn bị cùng chúng ta hảo hảo thương lượng, cùng đi cứu ta nương, nào biết. Hắn cư nhiên vẫn là lựa chọn chính mình lưu. Hắn là cảm thấy ta cái này nữ nhi khẳng định không thể giúp hắn sao. Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta nhưng thật ra thực lý giải nhạc phụ đại nhân, nếu ta là hắn, cũng nhất định sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Ngươi Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn. Đối với ngươi cha tới nói, người mẫu thân rất quan trọng, ngươi cũng rất quan trọng, hắn không có khả năng vì cứu ngươi mẫu thân, khiến cho ngươi lâm vào nguy hiểm bên trong. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không theo chúng ta hồi Đế Lăng Thành, một hai phải tận mắt nhìn thấy ngươi xuất giá mới an tâm, không phải sao? Nếu chúng ta về sau có đáng yêu tiểu công chúa, ta cũng sẽ không làm nàng mạo một chút nguy hiểm. Lê Mặc ảnh đen nhánh như mực đồng trong mắt, tràn đầy thâm trầm ôn nhu. Hoàng Nguyệt Ly thật sâu mà vọng tiến hắn đáy mắt, sau một lúc lâu, mới mếu máo. Ta đương nhiên biết, cha là luyến tiếc ta mạo hiểm. Chính là, hắn liền không có nghĩ tới, ta cũng sẽ lo lắng sao. Chiến đại nhân thực lực như vậy cường, sau lưng lại có thánh hoàng tộc như vậy thượng cổ truyền thừa thần tộc, ai cũng không biết, thánh hoàng trong tộc còn có bao nhiêu che giấu cao thủ, còn có bao nhiêu cơ quan bấy giờ. Cha một người, cơ hồ không có khả năng đem mẫu thân cứu ra. Lê Mặc ảnh cũng âm thầm thở dài, nhạc phụ đại nhân thật là có thiếu suy xét, bất quá, này cũng thuyết minh, ở cực bắc băng nguyên thời điểm, hắn kỳ thật là lừa chúng ta. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, không tồi, xem ra, lúc ấy Phượng Tuyết Cung đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên, nhất định không phải giống cha nói đơn giản như vậy, mà là một loại phi thường nguy cấp dấu hiệu. Bởi vậy, cha nhìn đến ngay lúc đó tình huống, mới có thể lập tức đồng ý làm chúng ta hai cái thành thân. Chính là vì làm ta dàn xếp xuống dưới, hắn hảo một người mạo hiểm đi cứu mẫu thân. Lê Mặc ảnh hơi hơi gật đầu, hẳn là như vậy không sai. Nhạc phụ đại nhân, thật sự là dụng tâm lương khổ a. Tuy rằng Bạch Lưu Phong đối hắn các loại không quan nhìn, mọi cách chọn thứ, nhưng Lê Mặc ảnh lại không chán ghét vị này nhạc phụ đại nhân. Bởi vì, hắn biết rõ, Bạch Lưu Phong đối Hoàng Nguyệt Ly là thật sự phi thường yêu quý, nơi trốn vì nàng suy xét. Có như vậy cha cùng hắn cùng nhau sùng ái tiểu Ly Nhi, đây là một chuyện tốt. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng cảm thán, cha xác thật đối ta thực hảo, chỉ là... Ai, chẳng lẽ thực lực cường đại nam nhân, đều như vậy tự cho là đúng sao? Lê Mặc ảnh đầu tiên là có chút không rõ, ngẩn người, nhưng thực mau, lại phản ứng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly lời này, nói không chỉ là Bạch Lưu Phong, là đem hắn cũng cấp mắng đi vào. Thực lực cường đại, lại tự cho là đúng. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn xác thật là như thế này, ý muốn bảo hộ quá độ, nhưng là, này thật là một loại bản năng. Nhìn đến như vậy đáng yêu tiểu hồ ly, ai có thể không đi đem nàng phụng ở lòng bàn tay đâu. Lê Mặc ảnh sờ sờ cái mũi, không dám trả lời. Hoàng Nguyệt Ly trầm tư trong chốc lát, quay đầu hỏi, chúng ta trước đó vài ngày an bài tốt, trộm đi theo trà những người đó. Hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. Ta làm việc, ngươi không yên tâm. Lê Mặc ảnh nhướng mày. Chương 2523 không từ mà biệt, 4. Hoàng Nguyệt Ly cười lắc lắc đầu, ở ngực hắn cọ cọ mặt, ta không phải không yên tâm ngươi, mà là. Cha ta thực lực chính là rất mạnh, ta lo lắng đi theo những người đó bị cha phát hiện, đến lúc đó cha đem người quăng, lại có cảnh giác tâm, muốn lại tìm được hắn, đã có thể không dễ dàng. Lê Mặc ảnh giơ tay méo méo nàng chóp mũi, cười nói, ta đã sớm suy xét tới rồi, cho nên. Cố ý chọn cái cao thủ tới phụ trách chuyện này. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, người là nói. Vũ hộ pháp. Lê Mặc ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó bật cười. Tiểu Ly Nhi, ngươi cũng quá thông minh đi. Này đều bị ngươi đoán được. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, lộ ra nhọn nhọn răng nanh. Này căn bản là không khó đoán đi. Thực lực đủ cường, có thể cùng được với cha ta cũng sẽ không bị phát hiện. Thương Huyền Kiếm Tông tổng cộng liền nhiều thế này người. Mà vũ hộ pháp cùng cha ta là nhất thủ, hai người trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều ở tham thảo trận thuật, cha phải có cái gì dị động, hắn nói không chừng so với chúng ta còn rõ ràng đâu. Lê Mặc ảnh gật đầu nói, không sai, ta cũng là như vậy suy xét. Chỉ là Hoàng Nguyệt Ly do dự một chút, nói, vũ hộ pháp lần trước bước ra bản mạng tinh huyết, mạnh mẽ kích hoạt vạn kiếm đại trận, bị thương nhưng không nhẹ a. Sư huynh làm hắn ít nhất nghỉ ngơi 3 tháng đâu. Hiện tại mới 2 tháng không đến. Lê Mặc ảnh nói, ta cũng có như vậy băn khoăn, chính là, phá vũ chính hắn 1-2 phải tiếp được nhiệm vụ này. Hơn nữa, nếu bàn về theo dõi chuyện như vậy, phá vũ hắn chính là Thương Huyền Kiếm Tông đệ nhất nhân, liền ta đều so ra kém hắn, không còn có so với hắn càng chọn người thích hợp. May mắn Liêu Bất Ngôn trước đó vài ngày mới vừa cho hắn làm hoàn toàn kiểm tra, nói hắn khôi phục tình huống thực không tồi, chỉ cần không cần làm lụng vất vả quá độ. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Vậy là tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly yên lòng. Hai người đại khái thương lượng một phen, quyết định quyết định 7 ngày lúc sau lại khởi hành đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Sở dĩ không có lập tức xuất phát, một phương diện là vì làm một ít chuẩn bị, mà về phương diện khác, còn lại là lo lắng bọn họ nhiều người như vậy theo sau, càng dễ dàng bị Bạch Lưu Phong phát hiện. Lấy Bạch Lưu Phong như vậy thực lực, theo dõi hắn tuyệt đối không phải sự tình đơn giản, hết thể vẫn là tiểu tâm cẩn thận vì thượng. Dù sao có Thương Phá Vũ đi theo, hắn mỗi ngày đều sẽ hướng Lê Mặc Ảnh truyền tin, còn có trên đường kính địa phương lưu lại ký hiệu. Chỉ cần Thương Phá Vũ không có bị ném rớt, bọn họ liền sẽ không theo ném. 7 ngày sau, mọi người lại một lần khởi hành, đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Lần này, vì tránh cho mục tiêu quá lớn bị Bạch Lưu Phong phát hiện, bọn họ từ bỏ quá mức phong cách Vân Tuyết Thiên Thuyền, hành trang đơn giản, trực tiếp ngồi xe ngựa. Lúc này đây, bị lưu tại Thương Huyền Kiếm Tông chính là Thương Phá Hồn. Hắn là tam đại hộ pháp trung niên kỷ nhỏ nhất, tính cách cũng nhất khiêu thoát một cái. Đem hắn lưu lại xử lý tông vụ, Thương Phá Quân như thế nào cũng không yên lòng, mãi cho đến trước khi đi thời điểm, còn ở lại nhải mà dặn dò, hiện tại trong tông môn cao thủ không nhiều lắm, tuy rằng còn có vài vị cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, nhưng rốt cuộc cùng tông chủ đại nhân cùng Bạch Hầu gia vô pháp so, cho nên ngươi nhất định phải vạn phần tiểu tâm. Thương Phá Hồn mấy ngày nay đã bị hắn phiền đến không được, vài đoạn lời nói lăn qua lộn lại mà nghe xong vô số lần. Hắn bất đắc dĩ mà nói, đại ca, ngươi nói này đó ta đều nhớ kỹ. Ngươi liền phóng 120 cái tâm đi, ta đã sớm không phải tiểu hài tử, nếu tông chủ đại nhân như vậy tín nhiệm ta, ta khẳng định sẽ đem sai sự làm được xinh xinh đẹp đẹp. Chương 2524 không từ mà biệt, Nam. Ngươi tiểu tử này, nghe ngươi lời này, liền rất không đáng tin cậy Thương Phá Quân còn tưởng lại nói. Hoàng Nguyệt Ly ở một bên nghe, nhịn không được nở nụ cười, ngắt lời nói, quân hộ pháp, ngươi đừng nói, ta xem hồn hộ pháp khẳng định có thể đem tông vụ xử lý tốt. Hắn chỉ là tính cách hoạt bát một chút mà thôi, kỳ thật, thật sự phải làm sự thời điểm, vẫn là thực ổn trọng. Chính là, vẫn là Hoàng Đại Sư hiểu biết ta. Thương Phá Hồn khoe khoang mà nói. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo lạnh lẽo. Thương Phá Hồn quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lê Mặc Ảnh ôm ngực dựa vào xe ngựa cửa xe thượng, chính hướng tới hắn nhìn qua. Hắn nhịn không được run run một chút, túi đầu không dám nói thêm nữa. Lê Mặc Ảnh không nhanh không chậm mà mở miệng nói, tiểu ly nhi, canh giờ không còn sớm, chúng ta vẫn là nhanh chóng xuất phát đi. A, đối, thật không còn sớm, chúng ta này liền đi rồi. Hôn hộ pháp, Thương Huyền Kiếm Tông liền giao cho ngươi. Còn có sư phụ, ngài lao nhân ra còn riêng ra tới đưa chúng ta. Vẫn là chạy nhanh hồi Phù Kiếm Cung nghỉ ngơi đi. Nàng hướng tới đối diện mọi người phất tay. Đại ba tể có chút lo lắng mà nhìn bọn họ rời đi. Ai, nghe nói bọn họ lần này đi cực Bắc Băng Nguyên, phải đối phó địch nhân phi thường cường đại. Lao phu tổng cộng liền như vậy hai cái đồ đệ, vạn nhất bọn họ ra điểm ngoài ý muốn, kia nhưng như thế nào cho phải. Vừa rồi ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn trước mặt, hắn không mặt mũi nói ra, nhưng đối với Thương Phá Hồn, hắn vẫn là nhịn không được nói ra nội tâm lo lắng âm thầm. Kỳ thật, Thương Phá Hồn so với hắn còn muốn càng lo lắng. Rốt cuộc, Đại Ba Tề đối Phượng Tuyết Cung hiểu biết, hoàn toàn chỉ là tin vỉa hè, mà Thương Phá Hồn mới là chính mắt gặp được lúc ấy tình huống. Phượng Tuyết trong cung cơ quan có bao nhiêu nguy hiểm, Huyết Nguyệt Đại Trận có bao nhiêu tà môn, chiến đại nhân thực lực lại có bao nhiêu cường đại. Này đó, đều thật sâu khắc ở hắn trong đầu. So với lưu thủ ở Thương Huyền Kiếm Tông, Thương Phá Hồn càng muốn làm, là đi theo ở Lê Mặc Ảnh bên người, đi theo hắn vào sinh ra tử, cùng mạo hiểm. Chính là, hắn cũng biết, Thương Phá Quân thực lực muốn so với hắn cao đến nhiều, tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nếu nhất định phải chọn một người lưu lại nói, kia khẳng định là hắn tương đối thích hợp. Thương Phá Hồn hơi hơi nhíu mày, nhìn chăm chú phương xa vết bánh xe dấu vết. Đái thần y yề, ngài đừng lo lắng, tông chủ đại nhân bọn họ gặp được quá vô số nguy cơ, nào một lần không phải gặp dự hóa lành. Lúc này đây, nhất định cũng có thể bình an trở về. Hắn đôi tông chủ đại nhân, có sùng bái mù quáng cùng tin tưởng. Nhưng mà, Thương Phá Hồn chỉ sợ không nghĩ tới, lúc này đây, có người lại không có lại có thể trở về. Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly đám người, cưới tam chiếc thất giai ma thú kim tình ngọc thông mã kéo xe ngựa. Một đường truy tìm Thương Phá Vũ lưu lại dấu vết, hướng phương Bắc mà đi. Có thể nhìn ra được tới, Bạch Lưu Phong cũng lo lắng có người sẽ theo dõi hắn, cho nên vẫn luôn cố tình ở khắp nơi vòng hành. Hơn nữa, hắn cũng ở làm quyết chiến trước cuối cùng chuẩn bị, thường thường còn sẽ tới Bắc Thiên vực các thành phố lớn tiến hành tiếp viện. Nhưng thương phá vũ truy tung kỹ thuật sắc thật không giống bình thường, dọc theo đường đi đều để lại các loại ký hiệu. Mọi người sợ bị phát hiện, cho nên cùng Bạch Lưu Phong ít nhất vẫn duy trì 2 ngày lộ trình khoảng cách, không nhanh không chậm mà đi theo. Mãi cho đến 1 tháng lúc sau, Bạch Lưu Phong mới chính thức tiến vào cực Bắc băng nguyên đóng băng khu. Hoàng Nguyệt Ly đám người lúc này mới nhanh hơn tốc độ, gắt gao mà theo đi lên. Nào biết, khi bọn hắn đi theo dấu vết, đi vào đóng băng khu bên cạnh thời điểm, nhìn đến lại là cùng nhiên một thân thương phá vũ, chính mở mịt mà đứng ở cánh đồng tuyết thượng. Chương 2525 không từ mà biệt, 6. Mọi người kinh ngạc mà liếc nhau, hướng tới thương phá vũ đi qua. Vũ hộ pháp, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày hỏi. Thương phá vũ nhìn đến bọn họ, như được đại xá, chạy nhanh bước nhanh đón đi lên, tông chủ đại nhân, hoàng đại sư, các ngươi rốt cuộc tới. Lê Mặc Ảnh chiều hắn gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, phá vũ, ngươi là riêng ở chỗ này chờ chúng ta. Ta nhạc phụ hiện tại tình hình như thế nào? Nghe thấy cái này vấn đề, thương phá vũ trên mặt hiện ra ảo nào chi sắc. Tông chủ đại nhân, là thuộc hạ hành sự bất lực. Ta đem bạch hầu ra cấp cùng ném. Cùng ném. Như thế nào sẽ? Hoàng Nguyệt Ly kinh ngạc hỏi. Thương phá vũ hổ thẹn mà nói, thuộc hạ từ thương huyền kiếm tông ra tới lúc sau, liền vẫn luôn xa xa đi theo bạch hầu ra mặt sau, vì tránh cho bại lộ thân phận, ta vẫn luôn ly đến khá xa. Chính là, ngày hôm qua khởi, chúng ta liền phải tiến vào đóng băng khu. Ngài cũng biết, đóng băng khu thường thường sẽ có bao tuyết buông xuống, chung quanh băng sơn lại đều thoạt nhìn không sai biệt lắm. Thuộc hạ lo lắng đem người cùng ném, nhất thời nóng nội, liền cùng được ngay một chút, không nghĩ tới. Chà ta phát hiện ngươi. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh. Thương phá vũ gật gật đầu, thuộc hạ hôm nay buổi sáng tỉnh lại, liền phát hiện lều trại thượng treo bạch hầu ra viết thư tử, làm ta không cần lại đi theo hắn. Ta chạy nhanh ra tới tìm người, phát hiện bạch hầu ra không biết đi đâu vậy, chung quanh một chút dấu vết đều không có lưu lại. Nghĩ đến ngay lúc đó tình cảnh, thương phá vũ đến nay còn âm thầm kinh hãi. Hắn cùng Bạch Lưu Phong đều là cửu trọng cảnh đỉnh tu vi, nhưng là, Bạch Lưu Phong nửa đêm xuất hiện ở hắn lều trại bên ngoài, cùng hắn khoảng cách kỳ thật bất quá là 10 bước xa. Chính là, hắn lại liền một chút cảm giác đều không có. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì gật gật đầu, đối thương phá vũ nói, cha ta lưu lại thư từ đâu? Cho ta xem. Thương phá vũ vội vàng truyền lên một chương gấp chỉnh tề giấy viết thư. Hoàng Nguyệt Ly nhìn, mặt trên viết đến phi thường đơn giản, chỉ có mấy cái chữ to, không cần lại lao lực đi theo ta, ngươi theo không kịp. Cuối cùng liền lạc khoản đều không có lưu lại. Bất quá, Bạch Lưu Phong chữ viết rất là xinh đẹp nho nhã, cùng đại đa số võ giả bất đồng, nếu không biết hắn chân thật tu vi, quang xem hắn này tay tự, khẳng định sẽ cho rằng hắn là cái tay trói gà không chặt nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Này chữ viết phi thường dễ dàng phân biệt. Hoàng Nguyệt Ly xem xong, đem giấy viết thư đưa cho Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, liền nói, nhạc phụ đại nhân chữ viết tương đương qua loa, hơn nữa, rõ ràng viết thật sự cấp, liền lạc khoản đều không kịp lưu. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, trong lòng nhảy dựng, nói như thế tới, cha hắn là đi được phi thường vội vàng. Xem ra, ta mẫu thân là thật sự có nguy hiểm, nói cách khác, cha làm việc từ trước đến nay ổn trọng, tuyệt đối sẽ không như thế qua loa. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, nhạc phụ đại nhân như vậy cấp, ngược lại đã thuyết minh hắn chân chính mục đích địa, tuyệt đối là trước tiên chạy tới Phượng Tuyết Cung. Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự nói, ngươi nói được không sai. Cha như vậy cấp, cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng là, hắn một người là không có khả năng địch nổi chiến đại nhân, liền tính hắn đã phá giải Phượng Tuyết trong cung đại bộ phận cơ quan trận pháp, chính là, kia dù sao cũng là người khác địa bàn. Trời biết lại sẽ có cái gì biến cố. Không được, chúng ta cần thiết lập tức đuổi theo đi, ngăn cản hắn một người mạo hiểm. Không tồi, chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian. Liêu Bất Ngôn liên tục gật đầu. Chương 2526 không từ mà biệt, 7. Những người khác cái nhìn cũng đều cơ bản nhất trí, mọi người lập tức quyết định, tốc độ cao nhất xuyên qua đóng băng khu. Tranh thủ ở ngắn nhất thời gian, tới Thiên Nhất Phong dưới chân. Bất quá. Cực Bắc băng nguyên đóng băng khu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cho nên, bọn họ dùng để người kéo xe ngựa cũng tất cả đều không dùng được, chỉ có thể dựa đi bộ tiến vào. Hơn nữa, lúc này đây, bọn họ liền dẫn đường đều không có mang, đối đóng băng khu cũng không có Bạch Lưu Phong như vậy quen thuộc. Cho nên, cứ việc là tốc độ cao nhất ở lên đường, còn là phí rất lớn một phen công phu, 2-3 thiên hậu, mới đến Thiên Nhất Phong. Mấy người ở cách đó không xa ngừng lại, nhìn xa Thiên Nhất Phong phương hướng. Bởi vì Phượng Tuyết Cung mấy tháng trước đột nhiên từ dưới nền đất thăng đi lên, Thiên Nhất Phong bởi vậy sụp đổ nghiêm trọng. Ở bọn họ lần trước rời đi thời điểm, Thiên Nhất Phong cũng đã chỉ có nguyên lai một nửa cao, hiện tại xem ra, tình huống còn càng thêm nghiêm trọng, Thiên Nhất Phong cơ hồ là toàn bộ vai ngã xuống một bên, mà Phượng Tuyết Cung tựa hồ lại lên cao không ít, hiện giờ đã có hai tầng đều ở mặt băng phía trên. Bất quá, trừ cái này ra, Phượng Tuyết Cung thoạt nhìn một mảnh bình tĩnh, ngạo nghệ đứng sừng sững tại đây phiến tinh ánh dịch thấu cánh đồng tuyết thượng, không có bất luận cái gì bị người xâm nhập dấu vết. Nay liên kỳ quái. Cha ta rốt cuộc có phải hay không đã lẻn vào Phượng Tuyết Cung đâu? Hoàng Nguyệt Ly đứng ở đối diện tuyết sơn thượng vọng qua đi, lưỡng lự. Liêu Bất Ngôn đứng ở nàng phía sau, cẩn thận quan sát một trận, cũng không bắt được trọng điểm. Chúng ta vẫn là tốc độ quá chậm, Bạch Hầu ra bản thân cước trình liền mau, lại quen thuộc địa hình, phỏng chừng tiến vào nơi này chỉ cần một ngày một đêm, hiện tại hoặc là đã sớm đã ở Phượng Tuyết trong cung mặt, hoặc là chính là tìm địa phương trốn đi. Cái này chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện. Lê Mặc Ảnh trầm giọng mở miệng nói, nếu không rõ ràng lắm nhạc phụ đại nhân tình huống, chúng ta vẫn là trước không cần tùy tiện xâm nhập. Vạn nhất nhạc phụ còn không có hành động, chúng ta đảo rút dây động rừng, kia có thể to lắm sự không ổn. Vẫn là trước xác nhận một chút, nhạc phụ đại nhân rốt cuộc ở đâu đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự hỏi trong chốc lát, cũng không có càng tốt chủ ý. Nếu không, chúng ta đi trước lần trước chủ quá động phủ nhìn xem đi. Hoàng Nguyệt Ly đề nghị nói. Mọi người đều không có ý kiến, đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, đi Ngọc Hư chân nhân giấu ở băng sơn bên trong động phủ. Nay tòa động phủ tàng đến phi thường ẩn nấp, hơn nữa, là một vị thần cấp trận thuật sư ẩn cư chỗ, chung quanh bố trí trận pháp có thể nói là xảo đoạt thiên công. May mà lần trước bọn họ tới thời điểm, Bạch Lưu Phong vì phương tiện bọn họ xuất nhập, đã dạy mọi người như thế nào mở ra truyền tống trận pháp. Chỉ có Thương Phá Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy này tòa động phủ. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly thuần thục mà thao túng truyền tống trận, Thương Phá Vũ đôi mắt đều ở sáng lên. Nếu không phải thời cơ không đúng, hắn thật muốn ngừng ở nơi này, tỉ mỉ đem động phủ trong ngoài trận pháp tất cả đều nghiên cứu một lần. Này đó nhưng đều là chưa từng nghe thấy cường đại trận pháp A. Mấy người tiến vào trong động phủ, trước tiên liền đem mỗi một phòng đều kiểm tra rồi một lần. Chính viện bên trong không ai. Ta này cũng không thấy được bất luận kẻ nào ảnh. Không ai. Nơi này cũng là trống không. Thức mau, bọn họ liền xác nhận, toàn bộ động phủ bên trong đều là trống rỗng, có chút địa phương còn kết băng, thực rõ ràng, gần nhất mấy tháng đều không có người trụ quá. Hoàng Nguyệt Ly tức khắc thay đổi sắc mặt, cha hắn không có trở về quá. Xem ra, hắn thật là vừa mới đến Thiên Nhất Phong, liền vào Phượng Tuyết Cung. Chương 2527 không từ mà biệt, 8. Không được, ta phải lập tức đi cứu hắn. Hoàng Nguyệt Ly xoay người liền phải rời đi. Liêu Bất Ngôn thấy thế, vội vàng ngăn ở nàng trước mặt, tiểu sư muội, ngươi trước đừng nóng lòng a. Hiện tại còn không thể xác nhận Bạch Hầu gia rốt cuộc ở nơi nào đâu. Hắn ở đóng băng khu nhiều năm, khả năng bản thân liền có không ngừng một trụ sở, chưa chắc chính là ở Phượng Tuyết trong cung. Thương Phá Quân cũng khuyên đủ, đúng vậy, Hoàng Đại Sư, nếu khả năng nói, tốt nhất vẫn là tìm được Bạch Hầu gia, lại cùng hắn cùng nhau tiến vào. Mọi người sôi nổi khuyên bảo Hoàng Nguyệt Ly, sợ nàng sẽ đi mạo hiểm. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly thái độ lại là tương đương kiên quyết. Ta hiểu biết cha ta, hắn tính cách cùng ta rất giống, cũng là nhận chuẩn một sự kiện, liền sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới đi làm được. Hơn nữa, hắn thực trọng tình nghĩa. Nếu ta mẫu thân thật sự có nguy hiểm, hắn khẳng định là liền một khắc đều chờ không đi xuống. Hắn đều đã tới rồi cực Bắc Băng Nguyên, sao có thể không tiến vào Phượng Tuyết Cung? Chính là, liền tính Bạch Hầu gia đã đi vào, chúng ta cũng không thể trực tiếp đi theo hắn đi vào. Bạch Hầu gia trước khi đi thời điểm, trộm đi chúng ta cùng nhau vẽ trận pháp cơ quan phân bố đồ, kia chính là chỉ này một phần. Kia phân bố đồ cực kỳ phức tạp, không có bản thảo, ta cũng chỉ có thể nhớ kỹ một bộ phận, chúng ta cứ như vậy đi vào, thập phần mạo hiểm. Thương Phá Vũ cũng là vẻ mặt không ủng hộ bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía hắn, Vũ hộ pháp. này ngươi không cần lo lắng. Kia phân trận pháp cơ quan phân bố đồ chung bản thảo, ta cũng xem qua, đã tất cả đều nhớ kỹ, đợi chút đại gia đi theo ta đi là được. Thương Phá Vũ không khỏi ngẩn ra, cái gì? Ngươi đều nhớ kỹ? Sao có thể? Nơi đó mặt chính là có mấy trăm cái cơ quan, hơn 1000 loại trận pháp. Thật nhiều đều là Thiên Lăng Đại Lục thượng chưa từng có xuất hiện quá. Ngươi đều có thể nhớ kỹ. Hơn nữa, ngươi đại bộ phận thời gian đều ở bồi tông chủ đại nhân, tổng cộng cũng liền xem qua một lần phân bố đồ đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chỉ là nhún vai, nhàn nhạt mà nói, ta trí nhớ xác thật cũng không tệ lắm. Vũ Hộ Pháp, ngươi yên tâm hảo, ta nếu là không có nắm chắc, nhất định sẽ tình hình thực tế nói, ta chính mình chết không đủ tích, tổng không thể như vậy không phụ trách nhiệm, tùy tiện mang đại gia đi chịu chết đi. Thương Phá Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly cũng không phải là người bình thường, từ trước đến nay làm việc tiểu tâm cẩn thận, thập phần kín đáo. Nàng nói ra nói, 9 thành 9 sẽ không có giả. Nhưng là, nay thật là quá làm người ngoài ý muốn, như vậy một quyển so gạch còn dày hơn phân bố đồ. Thật sự có người xem một lần là có thể nhớ kỹ sao. Lê Mặc Ảnh đảo có vẻ thực bình tĩnh, nhà hắn tiểu Ly Nhi rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, không có người so với hắn càng thêm rõ ràng minh bạch. Hắn lập tức nói, nếu tiểu Ly Nhi nói như vậy, vậy chiếu ngươi nói làm đi. Không cần lại lãng phí thời gian, chúng ta này liền xuất phát. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cảm kích mà quay đầu lại nhìn hắn một cái. Người nam nhân này luôn là như vậy, chưa bao giờ hỏi bất luận cái gì nguyên do, cũng không có bất luận cái gì do dự, là có thể kiên quyết mà đứng ở nàng bên này. Vô luận nàng muốn làm cái gì, đều cũng không ngoại lệ. Lê Mặc Ảnh méo méo nàng tay nhỏ, một bên bước nhanh hướng phía trước đi đến, một bên thấp giọng dặn dò nàng, ngươi là chúng ta trung gian tu vi thấp nhất một cái, đi vào lúc sau, một khi có nguy hiểm, nhất định phải trốn đến ta phía sau, biết không? Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, ân một tiếng. Nàng tự nhiên không như vậy yếu ớt, nhưng nhà mình phu quân có ý tốt, như thế ôn nhu săn sóc, nàng cũng không nghĩ quét hắn hưng. Chương 2528 khẩn cấp cứu viện, 1. Mấy người không hề trì hoãn, lập tức xuất phát, chạy tới Phượng Tuyết Cung. Bởi vì Phượng Tuyết Cung đã thăng lên mặt đất, cho nên, ngay cả cửa chính đều đã hiện ra. Nhưng là, vì an toàn khởi kiến, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ vẫn là không có từ cửa chính đi vào, mà là vòng tới rồi Phượng Tuyết Cung phía sau, thật cẩn thận mà mở ra một chỗ cơ quan, trộm lẻn vào đi vào. Chúng ta muốn từ nơi nào bắt đầu tìm người? Liêu Bất Ngôn đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, nhỏ giọng hỏi. Hoàng Nguyệt Ly nói, dựa theo cha ta cách nói, ta nương bị giam giữ địa phương, là Phượng Tuyết trong cung nhất tẩn nấp nơi, nói như thế tới, hẳn là ở cung điện nhất hạ tầng. Liêu Bất Ngôn trầm ngâm nói, nhất hạ tầng. Lần trước chúng ta tiến vào thời điểm, rơi vào huyết nguyệt đại trận nơi vị trí, hẳn là tầng thứ hai, nhất hạ tầng. Chẳng lẽ còn ở huyết nguyệt đại trận phía dưới sao? Hoàng Nguyệt Ly nhìn Thương Phá Vũ liếc mắt một cái, Thương Phá Vũ tiếp lời nói, hẳn là như vậy không sai. Bạch Hầu gia tuy rằng vẫn luôn không có nói rõ, nhưng hắn cho ta rất nhiều trận pháp bản vẽ, đều là đi thông tầng thứ ba cung điện. Liêu Bất Ngôn nghe vậy, nhịn không được nhíu mày nói, này, chúng ta có phải hay không hẳn là lại thương nghị một chút, nhìn xem như thế nào đi xuống tương đối hảo. Huyết Nguyệt Đại Trận đã như vậy tà môn, xuống chút nữa nói, trời biết sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng huống. Nói không chừng sẽ so Huyết Nguyệt Đại Trận còn muốn đưa mệnh. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu. Nguyên nhân chính là vì nguy hiểm, chúng ta mới cần thiết nắm chặt thời gian đi xuống, ta lo lắng cha ta sẽ xảy ra chuyện gì. Liêu Bất Ngôn còn muốn nói cái gì, Lê Mặc Ảnh đã lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là sợ hãi, ngươi có thể lưu lại nơi này chờ chúng ta. Ta sợ hãi. Liêu Bất Ngôn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, nói cho ngươi, ngươi đừng bôi nhọ ta. Ta sao có thể sợ hãi đâu? Ta chỉ là, được rồi, đừng ở nơi nào rong dài lằng nhằng, có biết hay không cái gì kêu giấu đầu lòi đuôi. Không nghĩ Lưu Thủ nói, liền chạy nhanh theo kịp. Lê Mặc Ảnh thanh âm từ phía trước truyền đến. Liêu Bất Ngôn ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện những người khác đã đi theo Hoàng Nguyệt Ly phía sau, đi ra rất dài một khoảng cách. Hắn đành phải chạy nhanh đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly dọc theo một cái hành lang đi phía trước, nhìn đến phía trước xuất hiện một phiến đại môn. Này phiến môn hình dạng thoạt nhìn thực quen mắt. Bọn họ thượng một lần tiến vào Phượng Tuyết Cung thời điểm, cũng từng nhìn thấy quá. nàng duỗi tay ở cạnh cửa thao tác trong chốc lát, sau đó ấn ở then cửa thượng, đang muốn đẩy môn mà nhập, đồng nhiên, trên tay nàng động tác một đốn. Làm sao vậy? Liêu Bất Ngôn kỳ quái hỏi. Hoàng Nguyệt Ly làm cái im tiếng thủ thế, dùng khẩu hình nói, có người. Mọi người đều là sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đột nhiên đều ý thức được, Phượng Tuyết trong cung ngày thường hẳn là đều là có người xuất nhập, lần trước bọn họ tiến vào thời điểm, sở dĩ một người cũng chưa đụng tới, là bởi vì lúc ấy dẫn bọn hắn tiến vào Mạnh Uyển Nhi cùng Chiến Đại Nhân thông đồng hảo, cố tình quét sạch cả tòa địa cung, liền chờ dẫn bọn họ thượng câu đâu. Nhưng hiện tại, tình huống liền không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly làm cái thủ thế, ý bảo mọi người trước đường cũ lui về. Nhưng mà, không đợi bọn họ đi ra vài bước, liền nghe được toàn bộ Phượng Tuyết cung kịch liệt chấn động một chút, ngay sau đó phát ra đinh thai nhức óc tiếng cảnh báo. Hoàng Nguyệt Ly đám người sắc mặt đều là biến đổi. Thương Phá Quân không khỏi buột miệng thốt ra, sao lại thế này, chúng ta thế nhưng vừa tiến đến đã bị phát hiện. Cái này làm sao bây giờ? Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay chỉ hữu phía sau, nhỏ giọng nói, bên kia có một cái mật thất, đi trước nơi đó trốn đi, mau. Chương 2529 khẩn cấp cứu viện, 2. Mấy người lập tức xoay người, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly nói vị trí chạy qua đi. Bọn họ mấy cái tốc độ đều thực mau, chỉ ở sơ sẩy chi gian, liền chạy tới mục đích địa. Hoàng Nguyệt Ly mười ngón như bay, bay nhanh mà một phen thao tác, mở ra mật thất môn. Mấy người chen vào mật thất chung, vừa mới đem cửa đóng lại, liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân, từ ngoài cửa trên hành lang truyền đến. Tùy theo mà đến, còn có ồn ào nghị luận thanh. Sao lại thế này? Vì cái gì đột nhiên vang lên cảnh báo tiếng trống? Không biết ta, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nghe này tiếng trống vị trí, tựa hồ. Vẫn là từ ngầm tầng truyền đến. Chẳng lẽ nói, cái kia họ Bạch giá hỏa lại tới nữa? Hắn lần trước bị Chiến Đại Nhân trọng thương lúc sau, không phải có vài tháng cũng chưa xuất hiện sao? Ai biết, mau đừng dài dòng, đại gia nhanh lên đi ngầm tầng ngăn địch. Ít nhất mười mấy võ giả tiếng bước chân lục tục vang lên, qua hảo một trận, mới xem như khôi phục bình tĩnh. Mật thất chung mọi người đều là vẻ mặt khiếp sợ thần sắc, cho nhau đối diện. Lê Mặc Ảnh thấp giọng mở miệng nói, ta còn tưởng rằng là chúng ta hành tung bị phát hiện, xem ra, cùng chúng ta không quan hệ, mà là nhạc phụ đại nhân lộ hãm. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt ngưng trọng, lập tức đứng lên, nghe vừa rồi những cái đó võ giả ý tứ, nếu là cha nói, hắn hiện tại đã tiềm nhập nguy hiểm nhất ngầm tầng, kết quả lại hành tung bại lộ. Chúng ta cần thiết lập tức chạy tới nơi hỗ trợ. Thương Phá Vũ lập tức gật đầu nói, chúng ta chạy nhanh theo sau, hiện tại vừa lúc một mảnh hỗn loạn, đi theo đám người tiến vào ngầm tầng, cũng đỡ phải chúng ta lén lút mà tìm lộ. Mọi người đều là giống nhau tâm tư, lập tức ra mật thất, dọc theo vừa rồi võ giả nhóm tiếng bước chân biến mất phương hướng, đuổi theo qua đi. Dọc theo đường đi, bọn họ còn là phi thường cảnh giác, phi thường cẩn thận, trước sau cùng mặt khác võ giả vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá, bọn họ vẫn là có thể nhìn đến, không ngừng mà có võ giả hướng tới cùng cái phương hướng đuổi qua đi. Này đó võ giả, đều ăn mặc cùng loại phục sức, sau lưng đều theo thượng tiên minh phượng hoàng đồ đằng, cùng Hoàng Nguyệt Ly năm đó ở truyền thừa ngoài tháp nhìn đến giống nhau như lúc. Thương Phá Vũ nói, xem ra, những người này đều là thánh hoàng tộc võ giả. Thương Phá Quân nghe vậy, gật gật đầu, nhưng hắn chú ý lại là càng vì nghiêm trọng vấn đề, thánh hoàng tộc không hổ là thượng cổ thần tộc, trong tộc võ giả tu vi đều rất cao, chúng ta vừa rồi nhìn đến những người đó, tu vi không có thấp hơn cửu trọng cảnh, hơn nữa, này đó hẳn là còn không phải thánh hoàng trong tộc toàn bộ cường giả. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà nhìn bên người nam nhân. Thượng cổ thần tộc huyết mạch rốt cuộc cường đại đến mức nào, nàng là lại rõ ràng bất quá, chỉ cần xem nàng chính mình cùng Lê Mặc Ảnh này một đời thiên phú sẽ biết. Trên thực tế, Chiến Đại Nhân sở dĩ có thể như thế cường đại, hẳn là cũng là chiếm thiên phú huyết mạch tiện nghi. Bất quá, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ chờ một chút muốn cứu người thời điểm, đối mặt địch nhân sẽ phi thường cường đại. Chỉ là một cái Chiến Đại Nhân, bọn họ khả năng còn có thể ứng phó, nhưng là hơn nữa nhiều như vậy cửu trọng cảnh cường giả. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, Vũ Hộ Pháp, Thánh Hoàng tộc người nhiều như vậy, Phượng Tuyết Cung lại là bọn họ địa bàn, chúng ta muốn ở bọn họ trên tay chiếm được thượng phong chỉ sợ rất khó. Chờ một chút chúng ta tìm được cha, đem người cứu ra lúc sau, vẫn là tận khả năng trước tìm được đường lui, rời đi Phượng Tuyết Cung cho thỏa đáng. ngươi hẳn là còn nhớ rõ ngầm tầng mấy cái chủ yếu trận pháp đi. Chương 2530 khẩn cấp cứu viện, 3. Thương Phá Vũ vội vàng gật đầu, Hoàng Đại Sư yên tâm, ta biết này một bộ phận trận pháp nhất quan trọng, cho nên đặc biệt nhìn kỹ quá, đại bộ phận đều còn nhớ rõ. Hoàng Nguyệt Ly nói, vậy là tốt rồi, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghe mệnh lệnh của ta, yêu cầu lui lại thời điểm, đại gia không cần ham chiến, trước tiên bảo hộ vũ hộ pháp cùng ta mở ra cơ quan. Mọi người đều không có dị nghị, lập tức gật gật đầu. Lúc này, bọn họ khoảng cách ngầm tầng đã rất gần. Cảnh báo tiếng trống cũng dần dần đình chỉ xuống dưới. Bọn họ đi theo Phượng Tuyết cùng võ giả phía sau, đi đến một phiến thật lớn đồng thau trước đại môn mặt. Vừa thấy đến này phiến môn, Hoàng Nguyệt Ly liền sửng sốt một chút. Bởi vì, nay cung nàng ở truyền thừa ngoài tháp mặt nhìn đến kia phiến môn giống nhau như lúc, không chỉ có miêu tả đại phượng hoàng đồ đằng hình dạng, hơn nữa, trên cửa khe lõm, còn lưu có tiên minh máu tươi dấu vết, một cổ mùi máu tươi từ phía trên phát ra, hiển nhiên vết máu đều còn không có làm. Này phiến môn, cũng là phải dùng thánh hoàng tộc máu tươi làm môi giới, mới có thể mở ra. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói. Lê Mặc Ảnh nhìn phía trước, nói như thế tới, ta đảo muốn may mắn, chúng ta là đi theo người khác lại đây. Nói cách khác, nếu là bọn họ mấy cái chính mình trộm lẻn vào, đi đến này phiến trước cửa mặt, muốn mở cửa, Hoàng Nguyệt Ly nhất định phải lãng phí đại lượng tinh huyết. Đồng thau đại môn bên trong, thoạt nhìn đen kịt, tựa hồ sở hữu ánh sáng đều bị một đạo vô hình cái chắn ngăn trở, vô pháp hiển hiện ra. Mà từng đợt kịch liệt chấn động thanh, huyền lực đánh sâu vào bạo phá thanh âm, còn có huyền khí tương giao tiếng vang, lại liên tiếp không ngừng mà từ bên trong truyền ra. Thương Phá Quân lập tức động thân mà ra, ta đi vào trước, tông chủ đại nhân, Hoàng Đại Sư, các ngươi chờ ta đi vào lúc sau, nhìn lại tình huống. Nói, hắn đã dựa vào đại môn bên cạnh, đi vào. Hoàng Nguyệt Ly thật không có do dự, trực tiếp phất phất tay, theo sau đi, hiện tại bên trong loạn thành một đoàn, hẳn là không có người chú ý chúng ta. Lê Mặc Ảnh không có trả lời, nhưng là một phen chế trụ cổ tay của nàng, thẳng đến Thương Phá Quân tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, mới buông lỏng ra nàng, khi trước lắc mình vọt vào đồng thau đại môn. Đáng chết, tông chủ đại nhân, Bạch Hầu gia tình huống quá không xong. Chúng ta cần thiết chạy nhanh cứu người. Thương Phá Quân giống lớn một tiếng, liền hướng tới trong đám người vọt qua đi. Hoàng Nguyệt Ly đám người ngẩng đầu vừa thấy, đều là sợ hãi cả kinh. Bạch Lưu Phong ngày thường luôn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, bạch y liễu phiêu phiêu, phong độ siêu tuyệt, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, đều là văn ti không loạn. Chính là hiện tại, hắn lại rõ ràng bị trọng thương, toàn thân che kín vết thương, máu tươi từ bạch y thẩm thấu ra tới, suýt nữa đem chỉnh kiện quần áo toàn bộ nhiễm hồng. Nhưng là, hắn thần sắc như cũ nghiêm nghị, ra chiêu động tác không sai chút nào. Cứ việc đối mặt nhiều như vậy cao thủ vây công, rõ ràng đã thân ham tuyệt cảnh, nhưng hắn lại một chút đều không thấy hoảng loạn chi sắc. Ở hắn đối diện, một người mặc tử kim sắc trường bào nam tử, ra tay như điện, chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi nhất chiêu đều như là muốn trực tiếp cướp đi tánh mạng của hắn. Chiến đại nhân phát ra âm trầm lãnh lệ tiếng cười, Bạch Lưu Phong, ngươi liền không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lấy ngươi thiên phu thực lực, tiến vào bổn tọa huyết nguyệt đại trận lúc sau, nhất định có thể làm đại trận uy lực tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Đến lúc đó, chúng ta thánh hoàng tộc phục hưng ngày cũng liền càng gần. Ta xem đang chết chính là ngươi. Ngươi bố trí huyết nguyệt đại trận, hấp thụ võ giả linh căn, như thế thương thiên hại lý, sớm hay muộn sẽ có báo ứng. Chương 2531 khẩn cấp cứu viện, 4. Bạch Lưu Phong thần sắc lạnh băng, vẻ mặt nghiêm khắc. Nhưng là, chiến đại nhân lại căn bản không để bụng, ngược lại cười đến càng thêm dữ tợn quỷ dị. Báo ứng. Ta cũng không biết cái gì báo ứng. Các ngươi này đó đê tiện người, như thế nào có thể cùng chúng ta thượng cổ thần tộc cao quý huyết thống đánh đồng? Ngươi cái này huyết thống đê tiện người, cư nhiên còn dám làm bẩn chúng ta thánh hoàng tộc thánh nữ, đã sớm nên bị bầm thây vạn đoạn. Nếu không phải ngươi chạy trốn mau, 10 năm phía trước, ngươi nên hóa thành huyết nguyệt đại trận chất dinh dưỡng. Trung quanh phong tuyết tộc võ giả công kích càng ngày càng khẩn bách. Bạch Lưu Phong song quyền khó địch bốn tay, càng ngày càng rơi xuống phong. Nhiều lời vô ích, hôm nay nếu là ta đại ý, chúng ngươi bấy dập, không có thể cứu ra ti là tới, kia chết ở chỗ này, cũng là ta bạch mẫu người mệnh. Chỉ là, muốn làm ta vì huyết nguyệt đại trận cung cấp tinh huyết linh căn, ngươi chính là mơ ngộng hao huyền. Bạch Lưu Phong cắn răng nói. Chiến đại nhân thanh âm quỷ dị, cười lạnh nói, Bạch Lưu Phong, ngươi không phải luôn miệng nói, đối ta muội muội nhất vãng tình thâm sao. Hiện tại chẳng qua làm ngươi vì nàng tộc nhân làm điểm sự, ngươi liền như thế ra sức khước từ, bổn tọa xem ra, ngươi cũng không phải chân ái bổn tọa muội muội. Ngươi Bạch Lưu Phong nhất thời nghẹn lời, tóm lại, ngươi mơ tưởng ta sẽ trợ chủ vi ngược. Chiến đại nhân cười lạnh nói, kia đã có thể không phải do ngươi. Xem chiêu. Hắn vận khí toàn thân huyền lực, đột nhiên hướng tới Bạch Lưu Phong chém ra một trường. Mênh mông huyền lực cuốn lên cuồng mãnh dòng khí, ở không trung không ngừng mà xoay chuyển, cũng không ngừng mà tăng cường. Mà hắn phía sau đông đảo thánh hoàng tộc võ giả, cũng ở cùng thời gian ra tay. Bọn họ huyền lực đều là cùng thuộc tính, tu luyện cũng là giống nhau công pháp, huyền lực chi gian cho nhau hưởng ứng, kết thành một đạo kết giới giống nhau cuồng sáng. Bạch Lưu Phong sắc mặt đột nhiên thay đổi, lấy thực lực của hắn, chỉ bằng vào chiến đại nhân một cái, cho dù là hạ ám chiêu, nhiều nhất cũng chỉ là có thể đánh chết hắn, căn bản không có khả năng đuổi ở hắn tự bạo phía trước, đem hắn bắt sống, càng không thể làm hắn bắt lấy ném vào huyết nguyệt đại trận. Nhưng là, bằng vào nhiều như vậy thánh hoàng tộc võ giả cộng đồng phối hợp, lại có đủ thực lực, làm hắn hoàn toàn vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Bạch Lưu Phong thân thể nháy mắt liền không động đậy nổi, cứng đờ mà nhìn trước mắt không ngừng thu nhỏ lại quần sáng, nội tâm dần dần lâm vào tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người phát ra ngô một tiếng kêu rên. Ngay sau đó, quần sáng quang mang lập tức biến yếu một chút. Lại là vài tiếng kêu rên truyền đến, quần sáng không ngừng biến minh trở tối, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn tán loạn. Cha, ngươi đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Thiếu nữ tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến. Bạch Lưu Phong đã khôi phục hành động năng lực, ngạc nhiên quay đầu, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trong tay ôm đàn cổ, váy dài phiêu dở, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo quỷ dị tiếng đàn mọi người ở đây trong đầu vang lên, có không ít võ giả lập tức chính là cả người chấn động, tựa hồ nháy mắt mất đi ý thức. Đương nhiên, này đó võ giả thất thần thời gian chỉ có thể duy trì mấy tức, nhưng là, điểm này thời gian đã cũng đủ Lê Mặc Ảnh đám người huy kiếm ra chiêu, nhất kiếm dưới, liền trọng thương mấy vị cường giả. Ly nha đầu, ngươi, ngươi Bạch Lưu Phong cứng họng, đều nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nhanh như vậy liền tìm lại đây. Dựa theo bọn họ cước trình tính toán, thực rõ ràng, Hoàng Nguyệt Ly đám người một đến Thiên Nhất Phong, không có bất luận cái gì do dự, lập tức liền tiềm nhập Phượng Tuyết trong cung. Này đối bọn họ tới nói, chính là mạo thiên đại nguy hiểm sự tình. Chương 2532 khẩn cấp cứu viện, Nam. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết chính mình nên như thế nào phản ứng. Một phương diện, Hoàng Nguyệt Ly như vậy vội vã tới cứu hắn, làm hắn phi thường cảm động, nhưng về phương diện khác, hắn lại hận không thể hảo hảo răn dạy nữ nhi một phen, làm nàng đừng như vậy cả gan làm loạn. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly bọn họ tới thật sự phi thường kịp thời, ở Bạch Lưu Phong cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm kịp thời đổi tới, nháy mắt giảm bớt hắn áp lực. Chiến đại nhân nhìn đến mấy người xuất hiện, vạn phần kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi! Các ngươi! Thực hảo, ta còn đang suy nghĩ, muốn đi đâu tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới, cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Quả thực là tìm chết. Chiến đại nhân nghiến răng nghiến lợi mà cười dữ tợn. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, đối thượng chiến đại nhân chính mặt nháy mắt, không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì, chiến đại nhân trên mặt cư nhiên không có mang mặt nạ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến đại nhân ở ác quỷ mặt nạ hạ che giấu chân dung. Liếc mắt một cái xem qua đi, chiến đại nhân cùng nàng lớn lên còn có vài phần tương tự, là cái ngũ quan phi thường tuấn mỹ nam nhân, chỉ là ở trên má hắn, văn có khắc phượng hoàng lông chim đồ đằng, này thần bí mà lại quỷ dị sang mình, làm hắn tuấn mỹ mặt thoạt nhìn càng nhiều vài phần tà khí. Hoàng Nguyệt Ly thực mau trở về quá thần tới, nàng biết, hiện tại ở chiến đại nhân địa bàn thượng, thời gian kéo đến càng lâu, đối bọn họ liền càng bất lợi. Hơn nữa, ai cũng không biết thánh hoàng tộc còn có bao nhiêu cao thủ sẽ tới rồi. Nàng nhanh chóng quyết định, quắc, cha, ngươi nhanh lên đến chúng ta bên này, mọi người chuẩn bị lui lại. Muốn chạy? Đã chậm. Chiến đại nhân cười lạnh một tiếng, người tới, nhanh lên đóng cửa ngầm tầng cơ quan, chúng ta hôm nay tới cái bắt ba ba trong giỏ. Theo chiến đại nhân ra lệnh một tiếng, có mấy cái võ giả lập tức xoay người, muốn đi khởi động cơ quan. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng kêu lên, Mặc Ảnh, Sư Minh. Đồng thời, ngón tay kích thích cầm huyền tốc độ càng nhanh, một đám âm phù không ngừng mà từ nàng đầu ngón tay đổ xuống ra tới, không ít võ giả đều không chịu nổi như vậy tinh thần công kích, sắc mặt trở nên tái nhợt lên. Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn đồng thời phi thân dựng lên, đuổi theo kia mấy cái võ giả. Bọn họ hai cái thực lực viễn siêu cùng giai võ giả, mấy cái phất tay chi gian, liền đem những người này tất cả đều đánh bại trên mặt đất. Mà Thương Phá Quân tắc hiểm hộ Thương Phá Vũ vọt tới cạnh cửa, muốn cướp trước đoạt được chung quanh trận pháp quyền khống chế. Chiến đại nhân thấy thế, sắc mặt càng thêm lãnh lệ, phế vật, đều là một đám phế vật, còn không nhanh lên ngăn cản bọn họ. Còn thừa võ giả tất cả đều như ở trong ngộng mới tỉnh, xoay người hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bọn họ vây quanh qua đi. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly một kích mệnh trung lúc sau, đã bay nhanh mà thu hồi đàn cổ, xoay người đi mở ra cơ quan. Chiến đại nhân chính mình cũng theo sát chiều bọn họ nhào tới, hơn nữa, hắn mục tiêu phi thường minh xác, trước tiên liền lập tức nhằm phía Hoàng Nguyệt Ly, bởi vì, hắn liếc mắt một cái liền phán đoán ra, Hoàng Nguyệt Ly mới là bọn họ chi đội ngũ này không thể thiếu trung tâm, chỉ cần bắt được Hoàng Nguyệt Ly, những người khác đều đến mặc hắn bài bố. Hắn muốn thừa dịp những người khác còn không có phản ứng lại đây, nhất cử đem Hoàng Nguyệt Ly bắt lấy. Nhưng mà, chiến đại nhân vẫn là tính sai. Mặc kệ chung quanh tình hình chiến đấu có bao nhiêu hỗn loạn, Lê Mặc Ảnh lực chú ý, lại luôn là dừng lại ở Hoàng Nguyệt Ly trên người. Cho nên, chiến đại nhân một trưởng chém ra, mãn cho rằng có thể đem Hoàng Nguyệt Ly cấp đánh vựng, lại thình lình đón nhận nửa đường trung vụt ra Lê Mặc Ảnh. Lê Mặc Ảnh ly hồn chứng đã chữa khỏi, hơn nữa, còn ở Thương Huyền Kiếm Tông tiềm tu một đoạn thời gian, thực lực đã đạt tới cửu trọng cảnh tầng thứ 8. Chương 2533 khẩn cấp cứu viện, 6. Cùng hắn thượng một lần đến Phượng Tuyết Cung khi so sánh với, đã có bay vọt. Hai người phóng xuất ra huyền lực ở giữa không trung va chạm, phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, chiến đại nhân cư nhiên bị đẩy lui vài bước, mà Lê Mặc Ảnh tuy rằng sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, nhưng còn đứng tại chỗ. Chiến đại nhân lo lắng trực tiếp đem Hoàng Nguyệt Ly đánh chết, cho nên cũng không có dùng ra toàn lực, chỉ dùng 5 thành không đến công lực. Đối mặt nhuệ khí bức người Lê Mặc Ảnh, thế nhưng còn rơi xuống hạ phong. Hắn tức khắc thẹn quá thành giận, mắng câu tìm chết, lại lần nữa phi thân mà thượng, muốn dùng ra toàn lực, đem cái này dám can đảm làm hắn ném thể diện ra hỏa chụp chết ở dưới trường. Lê Mặc Ảnh thân sắc trở nên ngưng trọng lên, nhưng vẫn như cũ thân hình đĩnh bạc, trầm ổn kiên định mà che ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt. Nhưng mà, chiến đại nhân còn không có tới kịp ra chiêu, liền nghe được sau lưng truyền đến Bạch Lưu Phong ho khan thanh. Khu khu, Hoàng Chiến Tiêu, ở trước mặt ta, muốn thương ta con gái con rể, ngươi thật khi ta đã chết. Chiến đại nhân lúc này mới nhớ tới, Bạch Lưu Phong còn ở hắn phía sau, chính là, đã trưởng. Một cổ mênh mông vô cùng huyền lực từ hắn sau lưng đánh úp lại, tốc độ cực nhanh. Hắn chỉ tới kịp đem ngực chỗ chí mạng tránh ra, lại vẫn là ở Bạch Lưu Phong huyền lực công kích phạm vi. Hắn kêu lên một tiếng, bị đánh bay đi ra ngoài. Chiến đại nhân! Chiến đại nhân, ngài thế nào? Chiến đại nhân bị thương, thánh hoàng tộc võ giả nhóm tất cả đều hoảng loạn lên. Lê Mặc Ảnh đám người thừa nhận công kích cường độ lập tức hạ thấp không ít, có thể nhẹ nhàng ứng phó rồi. Bạch Lưu Phong một kích trúng tuyển, lại không có ham chiến, mà là lập tức vận khởi bộ pháp. Phi thân dựng lên, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bên kia vọt qua đi. Cha! Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Bạch Lưu Phong lại đây, lộ ra kinh hỉ chi sắc. Nhưng mà, Bạch Lưu Phong lại có vẻ dị thường nôn nóng, ngữ điệu dồn dập mà nói, mau! Nhanh lên rời đi nơi này, chấm liền tới không kịp. Nhạc phụ! Lê Mặc Ảnh bay nhanh mà đánh bay trước mặt mấy cái địch nhân, đã đi tới, đỡ Bạch Lưu Phong. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện, Bạch Lưu Phong sắc mặt bạch đến tương đương dọa người, xem ra, ở bọn họ đuổi tới phía trước, Bạch Lưu Phong đã bị nghiêm trọng nội thương, vừa rồi bạo khởi đánh bay chiến đại nhân kia một chút, lại đem hắn còn sót lại một chút huyền lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Hoàng Nguyệt Ly biết sự tình nghiêm trọng tính, không dám chậm trễ, lập tức mang theo một đám người triều đồng thau ngoài cửa lớn xông ra ngoài. Đáng chết, ngăn lại bọn họ, ngăn lại bọn họ. Chiến đại nhân tức muốn hộp máu thanh âm từ bọn họ phía sau truyền đến. Nhưng mà, thánh hoàng tộc võ giả phần lớn đều bị Lê Mặc Ảnh bọn họ bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn, không mấy cái có thể bỏ dậy truy người. Hoàng Nguyệt Ly đám người bắt lấy cơ hội này, đem thân pháp huyền kỹ phát huy tới rồi cực hạn, dưới chân không ngừng bước mà hướng tới bên ngoài chạy như bay. Bên này, đến phía trước quẹo trái. bên phải trên tường có một cái ẩn nấp trận pháp, thỉnh vũ hộ pháp qua đi nhìn xem. Mau mau, trực tiếp từ này mặt trên tường đâm qua đi, không có việc gì, nơi này không đổ vật, chỉ là cái ảo giác mê trận mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly một bên dùng nhẹ nhàng vũ bộ chạy như bay, một bên quan sát đến chung quanh tình thế, không ngừng mà phát ra các loại chỉ thị. Ở nàng chỉ huy dưới, mấy người phi thường thuận lợi mà khắc phục một đạo lại một đạo trạm kiểm soát. Thánh hoàng tộc võ giả đuổi giết bọn họ tiếng vang, ngay từ đầu ly thật sự gần, nhưng sau lại dần dần trở nên mơ hồ lên, bị bọn họ ném đến càng ngày càng xa. Bạch Lưu Phong bởi vì thể lực tiêu hao quá mức, cơ hồ là vẫn luôn treo ở Lê Mặc Ảnh cùng Thương Phá Quân trên người. Chương 2534 khẩn cấp cứu viện, 7. Nếu không phải Liễu Bất Ngôn đương trường cho hắn tắc một viên bát giai đan dược, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm hôn mê đi qua. Nhưng cứ việc như thế, hắn cũng vẫn là dùng không ra cái gì sức lực tới, toàn dựa có người kéo, mới có thể chạy trốn nhanh như vậy. Bạch Lưu Phong ngay từ đầu còn tính toán mở miệng cho bọn hắn chỉ lộ, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không có cho hắn bất luận cái gì phát huy cơ hội. Nàng dưới chân chạy như bay tốc độ, một chút đều không thể so bên người nàng này đó cửu trọng cảnh đỉnh võ giả kém cỏi. Hơn nữa, nàng còn ở vẫn luôn không ngừng phát ra mệnh lệnh. Hoàng Nguyệt Ly liền bản đồ đều không có xem, nhưng phản ứng tốc độ, lại so với hắn cái này trên tay có bản đồ hơn nữa ra vào quá Phượng Tuyết Cung thật nhiều thứ người còn muốn càng mau. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, đều không có phạm bất luận cái gì sai lầm, chuẩn xác suất kinh người. Bạch Lưu Phong càng nghe càng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì hắn biết rõ, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là chỉ xem qua một lần cơ quan phân bố đồ. Chính là, Phượng Tuyết trong cung mỗi một đạo cơ quan, mỗi một trọng trận pháp, đều đã thật sâu khắc ở nàng trong óc bên trong. Bạch Lưu Phong nhìn nhìn, rốt cuộc lộ ra một mặt vui mừng tươi cười. Không hổ là hắn cùng Hoàng Ti Lạc nữ nhi, như thế thông tuệ, lại như thế cường đại, ở nàng trên người, hoàn mỹ kế thừa thượng cổ thần tộc huyết mạch thiên phú. Mấy người đột phá tầng tầng lớp lớp trạm kiểm soát, rốt cuộc chạy ra Phượng Tuyết Cung phạm vi. Thương Phá Quân đem Bạch Lưu Phong bối lên, liền tưởng hướng Ngọc Hư Chân Nhân động phủ phương hướng mà đi. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng ngăn trở hắn, "Quân hộ pháp, đừng vội, chúng ta trước tìm một chỗ trốn đi, vạn nhất chiến đại nhân phái người tới truy chúng ta, bại lộ cha động phủ, vậy không xong." Thương Phá Quân chạy nhanh gật gật đầu, nghe theo Hoàng Nguyệt Ly phân phó, tìm được một chỗ tương đối ẩn nấp tuyết sơn phía sau. Núp bảo, mấy người thân pháp đều thực xuất chúng, tuyết địa thượng dấu chân đều bị bọn họ cố tình mặt bình. Thương Phá Quân đem Bạch Lưu Phong thả xuống dưới, Hoàng Nguyệt Ly cùng Liễu Bất Ngôn đều thấu đi lên, kiểm tra trên người hắn thương thế. Thương Phá Vũ thấy thế, thấp giọng nói, thuộc hạ đi trước nhìn xem, chiến đại nhân bọn họ có hay không đuổi theo. Hắn xoay người, thật cẩn thận mà rời đi, qua một hồi lâu, lại lần nữa xuất hiện, có vẻ có chút ngoài ý muốn, kỳ quái. Thuộc hạ vừa rồi ở phụ cận quan sát đã lâu, Phượng Tuyết trong cung cũng không có người đuổi theo ra tới. Hơn nữa, ngay cả Phượng Tuyết ngoài cung trận pháp cũng tất cả đều khôi phục nguyên dạng, xem ra bọn họ là không chuẩn bị ra tới. Sao có thể? Liêu Bất Ngôn nhíu mày, chúng ta hôm nay ở Phượng Tuyết trong cung nháo ra lớn như vậy động tĩnh tới, còn đem Bạch Hầu ra cứu đi, chiến đại nhân cư nhiên chịu liền như vậy tính. Hắn không giống như là lòng tốt như vậy bộ dáng A. Này. Ta cũng không biết, chính là, sự thật chính là như thế. Thương Phá Vũ đáp, nói không chừng, cái kia chiến đại nhân bị Bạch Hầu ra đánh bay lúc sau, bị trọng thương, cũng không rảnh lo tới truy chúng ta. Chính là, hắn thoạt nhìn bị thương không như vậy nghiêm trọng a. Mọi người đều có chút kinh ngạc, cho nhau đối diện. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới nói, thôi, nơi này Ly Phượng Tuyết Cung cũng đủ xa, bọn họ nếu không truy, hẳn là thật sự không tính toán đuổi theo. Nhạc phụ đại nhân thương thực trọng, vẫn luôn tại đây băng thiên tuyết địa, cũng không phải biện pháp, chúng ta vẫn là về trước động phủ đi thôi. Mọi người cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể sôi nổi đánh lên tinh thần tới, cong lên Bạch Lưu Phong, hướng động phủ phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ mọi cách cẩn thận, vẫn luôn ở cẩn thận mà đề phòng chung quanh hết thể biến hóa, sợ chiến đại nhân sẽ từ nào đó trong một góc đột nhiên vụt ra tới. Chương 2535 chân chính thánh hoàng tộc. Nhưng là, thẳng đến bọn họ lại lần nữa tiến vào tuyết sơn bên trong động phủ, còn mở ra sở hữu phòng ngự trận pháp, đều không có nhìn đến thánh hoàng tộc người xuất hiện. Tuy rằng mọi người đều có chút nghi hoặc, nhưng là, cũng coi như là tạm thời tặng một hơi. Phượng Tuyết Cung. Chiến đại nhân, thuộc hạ. thuộc hạ đáng chết. Không có thể đuổi theo kia mấy cái tiểu tặc. Cái kia nha đầu chết tiệt kia mở ra cơ quan tốc độ quá nhanh, thuộc hạ. Thuộc hạ căn bản thượng nàng. Mấy cái thánh hoàng tộc võ giả quỳ rạp xuống chiến đại nhân trước mặt, đều là vẻ mặt sợ hãi. Chiến đại nhân ngự hạ cực nghiêm, tuy rằng bổn tộc võ giả phạm sai lầm, sẽ không giống Xích Tiêu Cửu bọn họ những cái đó bình thường võ giả như vậy, bị ném vào huyết nguyệt đại trận chung, nhưng là, vẫn là sẽ lọt vào nghiêm khắc trách phạt. Bạch Lưu Phong là chiến đại nhân nhất thống hận người, hiện tại cư nhiên ở hắn mí mắt ngầm chạy thoát, có thể nghĩ, chiến đại nhân sẽ sinh khí tới trình độ nào. Nàng bất quá là một cái trộm sông tới người ngoài mà thôi, các ngươi chính là hàng năm ở tại Phượng Tuyết trong cung, đối trong cung trận pháp cơ quan, còn không có nàng quen thuộc sao. Chiến đại nhân thanh âm không nóng không lạnh, nhưng là, lại cũng đủ làm mỗi một cái võ giả cảm thấy vạn phần sợ hãi, thuộc hạ. Thuộc hạ thật sự đã tận lực, chính là, nàng. Nàng đối Phượng Tuyết cung, giống như so với chúng ta còn quen thuộc. Phải không? Chiến đại nhân nhàn nhạt nói. Chúng võ giả nhóm quỳ trên mặt đất, run bần bật, còn tưởng rằng lúc này đây nhất định sẽ bị nghiêm trị. Nhưng mà, ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, chiến đại nhân lại không có sinh khí. Hắn phất phất tay, nói, thôi, đuổi không kịp liền đuổi không kịp, kia tiểu nha đầu tà môn thật sự, liền ta cũng thiếu chút nữa thua tại nàng trong tay. Chúng võ giả nhóm vừa mới tặng một hơi, đồng nhiên, lại nghe chiến đại nhân nói, bất quá, nha đầu chết tiệt kia này ba chữ. Há là các ngươi có thể kêu. Hắn thanh âm bỗng nhiên trở nên thực lãnh, đi xuống mỗi người chính mình và miệng 20 hạ. Chúng võ giả nhóm đều là sửng sốt, hoàn toàn nghe không hiểu chiến đại nhân nói, càng không rõ chính mình rốt cuộc làm sai cái gì. Nhưng mà, bọn họ không có người dám cãi lời chiến đại nhân mệnh lệnh, ngây người trong chốc lát lúc sau, liền sôi nổi giơ lên tay tới, dùng sức chịu chính mình cái tát. Một trận bùn bùn mà loạn hưởng lúc sau, mọi người gương mặt đều sưng lên. Ủ rũ cụp đuôi mà quỳ gối chiến đại nhân trước mặt. Chiến đại nhân khỏe miệng gợi lên một mặt tà tứ cười, bổn tọa cho các ngươi vả miệng, các ngươi thực ủy khuất phải không? Ân. Chúng võ giả cho nhau liếc nhau, rốt cuộc vẫn là có cái lá gan lớn nhất, ngẩng đầu, hỏi ra tới, thuộc hạ không cảm thấy ủy khuất, chỉ là không rõ, cái kia. Chết, không phải, Bạch cô nương, ngài đối nàng vì cái gì? Kia chính là bổn tộc thánh nữ nữ nhi. Bổn tọa cháu ngoại gái nhi, há có thể cho phép các ngươi lung tung xưng hô. Chiến đại nhân vẻ mặt lạnh băng mà mở miệng nói. Mọi người đều là cả kinh, lặng im trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được la hoàng lên. Cái gì? Cái kia Bạch cô nương là thánh nữ nữ nhi. Sao có thể đâu? Thánh nữ không phải 16 năm trước đã bị mang về tới sao? Bất quá, hiện tại hồi tưởng lên, cái kia Bạch cô nương cùng thánh nữ. Lớn lên thật sự có điểm giống A. Đúng rồi, ta vừa rồi còn nghe được nàng kêu Bạch Lưu Phong cha. Bạch Lưu Phong chính là năm đó dụ dỗ thánh nữ hạ tiện nhân tộc, cũng không nghe nói hắn mặt khác cưới vợ, nói như vậy. Mọi người nghị luận sôi nổi, cuối cùng rốt cuộc ý thức được, chiến đại nhân nói, giống như xác thật là sự thật. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái kia tiểu nha đầu thật là thánh nữ nữ nhi. Chương 2536 chân chính thánh hoàng tộc, 2. Chiến đại nhân chờ đến mọi người nghị luận đến không sai biệt lắm, mới nâng lên tay tới, ý bảo bọn họ an tĩnh. Bổn tọa cũng là hôm nay nghe được nàng kêu Bạch Lưu Phong cha, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Lúc trước Bạch Lưu Phong cùng thánh nữ đều giấu đến quá hảo, bổn tọa cũng chưa ý thức được, bọn họ chi gian cư nhiên đã có như vậy cái nghiệt chủng. Hiện tại, hắn bỗng nhiên ngừng lại, đáy mắt lánh lệ hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Vừa rồi cái thứ nhất mở miệng do hỏi võ giả. Sửng sốt một chút, đống nhiên lại hỏi, chiến đại nhân, nếu nói kia Bạch cô nương thật là thánh nữ nữ nhi, chẳng phải là nói, nàng thiên phú huyết mạch rất có thể cùng thánh nữ giống nhau sao? Chiến đại nhân lộ ra vài phần ý cười, không tồi, đúng là như thế, hơn nữa, lấy nàng biểu hiện ra ngoài thiên phú thực lực tới xem, nàng rất có thể kế thừa thánh nữ huyết mạch, này, chỉ sợ là bổn tọa gần nhất biết đến tốt nhất tin tức. Chính là... Ngài lần trước không phải đã nói, thiên hoàng quyết cũng ở nàng trên người. Chiến đại nhân nhịn không được cười to ra tiếng, này thật đúng là thiên trợ ta thánh hoàng tộc, chỉ cần bắt lấy Bạch Nhược Ly, không chỉ có thể được đến thiên hoàng quyết, hơn nữa, ngay cả nàng huyết, cũng đem trợ giúp thánh hoàng tộc lại hoạch ngày xưa vinh quang. Hơn nữa, không cần chúng ta cố sức nơi nơi lùng bắt bọn họ, Bạch Lưu Phong chính là quyết tâm muốn cứu thánh nữ ra tới, hắn khẳng định còn sẽ đến. Đến lúc đó, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Nghe được lời này, quỳ trên mặt đất chúng võ giả nhóm cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chúc mừng chiến đại nhân. Chơi phù hộ ta thánh hoàng tộc. Chiến đại nhân anh minh. Chiến đại nhân phất phất tay, được rồi, tất cả mọi người trở về hảo hảo chuẩn bị, nghe bổn tọa mệnh lệnh hành sự. Tiếp theo bọn họ còn dám tiến vào Phượng Tuyết Cung, bổn tọa nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Vô luận là ai nơi đó ra bại lộ, hại bổn tọa kế hoạch thất bại, vậy đừng trách bổn tọa không nhớ cùng tộc tình cảm. Hắn ngữ điệu nghiêm khắc, thanh âm lãnh khốc, chúng võ giả nhóm đều là cả người dùng mình. Là, tông chủ yên tâm, thuộc hạ tất nhiên tận tâm tận lực. Hoàng Nguyệt Ly không biết chiến đại nhân kế hoạch, tự nhiên càng không biết, chính mình đã thay thế được Bạch Lưu Phong, trở thành chiến đại nhân số một mục tiêu. Nàng mang theo Lê Mặc Ảnh đám người, đã ở Ngọc Hư chân nhân động phủ lại lần nữa dàn xếp xuống dưới. Liêu Bất Ngôn tự mình cấp Bạch Lưu Phong bắt mạch, lại dùng kim châm độ huyệt, uy hắn ăn không ít đan dược. Hai cái canh giờ lúc sau, Bạch Lưu Phong trên mặt rốt cuộc có chút huyết sắc, chỉ là còn vẫn luôn hôn mê, không có tỉnh lại. Hảo, hẳn là đã không có việc gì, Bạch Hầu gia nội thương đã cơ bản chữa khỏi, chỉ là trong thân thể hắn huyền lực tiêu hao quá độ, mới có thể lâm vào hôn mê, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Liêu Bất Ngôn thu hồi kim châm, thấp giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí, vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới cha cư nhiên như vậy lỗ mãng, dám một mình vọt vào Phượng Tuyết trong cung, còn hảo chúng ta tới kịp thời, bằng không, hậu quả không dám tưởng tượng. Hai người cùng nhau đi ra Bạch Lưu Phong sân. Bên ngoài, Lê Mặc Ảnh, Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ đều đứng ở cửa chờ. Nghe được Liêu Bất Ngôn nói không có việc gì, bọn họ cũng thoáng yên lòng. Lê Mặc Ảnh nói, nếu không có việc gì, tất cả mọi người trở về phòng nghỉ tạm đi thôi, mặt khác sự tình đều phải chờ nhạc phụ đại nhân tỉnh, mới có thể từ trong miệng hắn hỏi ra tới. Nói xong, hắn liền nắm Hoàng Nguyệt Ly về tới bọn họ trong viện. Hoàng Nguyệt Ly tinh thần hoảng hốt, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà, như thế nào cũng ngủ không được. Chương 2537 chân chính thánh hoàng tộc, 3. Lê Mặc Ảnh ngay từ đầu cũng không có quản nàng, muốn cho nàng chính mình an tĩnh lại. Chính là, thẳng đến sau nửa đêm, Hoàng Nguyệt Ly còn đang không ngừng mà xoay người. Hắn đành phải thở dài, một phen chế trụ nàng eo thon, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, dính sát vào hắn rắn chắc hữu lực ngực. Tiểu Ly Nhi, ngươi đều mệt mỏi cả ngày, còn không ngủ sao? Hoàng Nguyệt Ly a một tiếng, thực xin lỗi, ta đánh thức ngươi sao? Lê Mặc Ảnh cúi đầu, thân thân nàng khuôn mặt, ngươi cũng chưa ngủ, ta như thế nào có thể ngủ được đâu? Hoàng Nguyệt Ly vội nói, ta không có việc gì, ta sẽ không lộn xộn xảo ngươi. Ngươi nhanh lên nghỉ ngơi đi nói, nàng còn đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh ngực, tưởng từ hắn ôm ấp chung ra tới. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh chẳng những cũng không lui lại, ngược lại càng là buộc chặt cánh tay, đem nàng chặt chẽ mà vây ở chính mình ôm ấp chung. Tiểu Ly Nhi, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Cha ngươi đã bị chúng ta cứu ra, bước tiếp theo, chúng ta có thể hảo hảo mà thương lượng một cái kế hoạch tái hành động, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa, chúng ta trước kia cũng từng trải qua quá so này càng nguy hiểm trường hợp, cũng không gặp ngươi như vậy khẩn trương, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp khỏe miệng, trên mặt cũng hiện ra nghi hoặc chi sắc, ta cũng không rõ là chuyện như thế nào, ta rõ ràng không có gì đặc biệt lo lắng sự tình, nhưng chính là ngủ không được, tổng cảm thấy ta một giấc ngủ dậy, ngươi tựa hồ liền sẽ không thấy. Lê Mặc Ảnh sửng sốt, cái gì? Ta sẽ không thấy. Sao có thể đâu? Ta nói rồi sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, ngươi rốt cuộc ở loạn tưởng chút cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nếu máu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta không có loạn tưởng, chính là ngủ không được mà thôi. Nói thực ra, nàng chính mình cũng không biết này xem như sao lại thế này. Lại nói tiếp, Phượng Tuyết Cung những việc này, kỳ thật cùng Lê Mặc Ảnh không có gì quan hệ, muốn nói có nguy hiểm nói, nguy hiểm nhất kỳ thật là Bạch Lưu Phong. Tiếp theo là nàng chính mình, nàng không lo lắng Bạch Lưu Phong, ngược lại tới lo lắng Lê Mặc Ảnh, thật là thực không đạo lý một sự kiện. Chẳng lẽ nói, nàng cùng Lê Mặc Ảnh thành thân về sau, cũng thành cái loại này mỗi ngày lo lắng phu quân sẽ ra chuyện tục tằng nữ từ sao? Nàng có chút hoang mang mà ninh mày, cái này biểu tình thoạt nhìn thật sự là quá đáng yêu, Lê Mặc Ảnh nhịn không được liền nở nụ cười. Hắn méo méo thiếu nữ trắng nõn, tức giận gương mặt, thấp giọng cười nói, hảo hảo hảo, là ta nói sai lời nói, ngủ không được liền ngủ không được đi, muốn hay không ta bồi ngươi đi ra ngoài xem ngôi sao. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được chừng hắn một cái, xem ngôi sao. Đi nơi nào xem ngôi sao. Nơi này trên đỉnh đầu chính là tuyết sơn, nơi nào có ngôi sao có thể xem. Lê Mặc Ảnh nói, chúng ta có thể rời đi động phủ, đi băng nguyên thượng xem. Cực bắc băng nguyên thiên địa huyền khí đầy đủ, không khí cũng là tịnh triệt vô cùng, đỉnh đầu sao trời tự nhiên cũng càng thêm rõ ràng sáng ngời. Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Nguyệt Ly đã từ trên giường nhảy dựng lên, đi, chúng ta đi ra ngoài xem ngôi sao. Nàng như vậy quyết đoán, nhưng thật ra làm Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngươi thật sự muốn đi xem ngôi sao. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói những cái đó, đều là tùy tiện nói hướng ta. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được tà hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh bật cười nói, đương nhiên không phải. Nếu nhà ta nương tử có này nhã hứng, vi phu tự nhiên là muốn phụng bồi rốt cuộc. Hắn cũng lập tức đứng dậy, mới vừa phủ thêm áo ngoài, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đã gấp không chờ nổi mà ra bên ngoài chạy. Từ từ, hắn chạy nhanh giữ nàng lại. Chương 2538 chân chính thánh hoàng tộc, 4. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn hắn một cái, vô tội mà chớp chớp mắt, làm sao vậy? Lê Mặc Ảnh nắm lấy bên cạnh tuyết hồ áo choàng khoác ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng thế nàng hệ thượng hệ mang. Hắn tả hữu quan sát một chút, mới vừa lòng gật gật đầu, hảo, như vậy liền ấm áp nhiều, chúng ta trộm đi ra ngoài, đừng xảo đến nhạc phụ đại nhân. Hoàng Nguyệt Ly chiều hắn ngọt ngào mà cười, cảm ơn phu quân. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng như vậy cười, lại nghe được nàng mềm mại thanh âm kêu hắn phu quân, tức khắc liền xương cốt đều tô hơn phân nửa. Hắn dắt Hoàng Nguyệt Ly tay, hai người thông qua truyền tống trận, đi tới cực bắc băng nguyên thượng. Đóng băng khu tầm nhìn thực hảo, trên bầu trời đàn tinh lập lòe, như là màu đen nhung tơ thượng thêu thượng chân châu, mang theo xa hoa quang hoàn. Hoàng Nguyệt Ly dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, lặng lặng mà nhìn không chung, không nói một lời. Lê Mặc Ảnh hữu lực cánh tay hoàn ở nàng bên hông, vẫn luôn trầm mặc mà bồi ở bên người nàng, không có quấy rầy nàng suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên mở miệng hỏi, Mặc Ảnh, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Lê Mặc Ảnh không nghĩ tới nàng đột nhiên hỏi ra nói như vậy tới, trong lòng không khỏi lộ bột một chút. Chẳng lẽ nói, là Liêu Bất Ngôn tiết lộ hắn bí mật không thành. Cứ việc trong lòng nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là tận khả năng bảo trì chấn định, nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, mở to sao trời tinh lượng đôi mắt, yên lặng nhìn hắn một lát, hảo đi, ngươi nói không có liền không có đi. Vậy ngươi nói, ta có thể thuận lợi đem mẫu thân liền ra tới sao? Vấn đề này liền hảo trả lời nhiều, Lê Mặc Ảnh lập tức nói, đó là đương nhiên, ngươi đừng miên man suy nghĩ, nhạc mẫu đại nhân nhất định sẽ không có việc gì. Ân. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức gật gật đầu, xoay người ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, có ngươi ở ta bên người, ta liền cái gì đều không lo lắng. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng lộ ra một tia ý cười, đem nàng gắt gao khấu ở trong lòng ngực. Hoàng Nguyệt Ly không biết chính mình là khi nào ngủ, cũng không biết chính mình là khi nào trở lại động phủ tới. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm, nàng đã nằm ở động phủ giường băng thượng. Lê Mặc Ảnh cũng vừa mới vừa đứng dậy, đang ở mép giường mặc quần áo, nghe được nàng rời giường tiếng vang, hắn xoay người đã đi tới. Tiểu Ly Nhi, ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Ngày hôm qua ngươi ngủ thật sự vãn, muốn hay không lại ngủ nhiều trong chốc lát. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, không cần, ta còn muốn đi xem cha đâu, cũng không biết hắn rốt cuộc thế nào. Lê Mặc Ảnh nói, buổi sáng phá vũ đã tới bẩm báo, nói cha ngươi đã tỉnh, chẳng qua thân thể còn thực suy yếu. Phải không? Ta đây mau chân đến xem cha. Hoàng Nguyệt Ly nhảy dựng lên, bay nhanh mà mặc xong quần áo, đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, liền gấp không chờ nổi mà chạy tới Bạch Lưu Phong Sơn. Cha, ngươi thế nào? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly tiếng kêu, trong phòng người đều quay đầu nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo Lê Mặc Ảnh đi đến, phát hiện Liễu Bất Ngôn đã tới rồi, đang ngồi ở trước giường, thế Bạch Lưu Phong bắt mạch. Sư huynh, ngươi sớm như vậy liền tới rồi. Cha hắn tình huống như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly đi đến trước giường, quan tâm hỏi. Bạch Lưu Phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đoạn ở Liễu Bất Ngôn phía trước trả lời, Ly nha đầu, cha không có việc gì, chỉ là thể lực hao hết, có chút hư thoát mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, nếu cha không có việc gì, ta liền an tâm rồi, như vậy. Cha có phải hay không cũng nên nói cho chúng ta biết, ngươi không từ mà biệt, rốt cuộc là vì cái gì? Chương 2539 chân chính thánh hoàng tộc, Nam. Này Bạch Lưu Phong nhìn trên mặt nàng kiên quyết biểu tình, khẽ thở dài một cái. Thôi, ta vốn là không nghĩ làm ngươi cuốn tiến chuyện này, lúc này mới trộm rời đi, nào biết ngươi nha đầu này, liền cùng ngươi nương giống nhau chấp nhất, nhận định sự tình, liền một hai phải làm rõ ràng. Ai, kia cha liền nói cho ngươi nghe đi. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, vừa lòng gật đầu nói, này liền đúng rồi, cha, ngươi mau nói đi. Bạch Lưu Phong nhìn nàng một cái, bất quá, ngươi có thể hay không trước đáp ứng cha, biết chân tướng lúc sau, liền đi theo họ Lê Tiểu Tử hồi Đế Lăng Thành đi. Đương nhiên không thể. Hoàng Nguyệt Ly lập tức đánh gậy hắn nói. Bạch Lưu Phong một trận vô ngữ, kia, ta liền không nói. Hoàng Nguyệt Ly không cho là đúng mà nói, hảo đi, cha ngươi không nói, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ta nương bị nhốt ở Phượng Tuyết trong cung, ta cái này làm nữ nhi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, dù sao ta đã đem cơ quan trận pháp phân bố đồ cấp nhớ toàn, đến lúc đó ta chính mình đi cứu ta nương thì tốt rồi. Cái gì? Không được. Bạch Lưu Phong hoảng sợ thất sắc, chính ngươi đi Phượng Tuyết cung, kia quả thực là tìm chết ta. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, kia nhưng chưa chắc, ta chính là luyện khí sư, bên người có nhiều như vậy thiên bảng cao thủ, chỉnh thể thực lực cũng không so ngươi kém, nếu ngươi có thể tiến Phượng Tuyết cung cứu người, ta đương nhiên cũng có thể. Bạch Lưu Phong tức muốn hộp máu mà nói, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Ta cùng ngươi đương nhiên không giống nhau, ngươi căn bản là không biết, thánh hoàng tộc rốt cuộc là như thế nào một cái đáng sợ chủng tộc. Tóm lại, ngươi không được đi. Bạch Lưu Phong rất muốn bày ra thân là cha uy nghiêm tới, nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại hoàn toàn không ăn hắn này một bộ, lạnh lạnh mà nói, ta đương nhiên không biết thánh hoàng tộc nơi nào đáng sợ, dù sao cha ta cũng không nói cho ta, thuyết minh thánh hoàng tộc cũng liền bất quá như vậy à. Nói, nàng lập tức đứng lên, hảo, Mặc Ảnh, sư huynh, chúng ta chạy nhanh chuẩn bị, hôm nay liền đi Phượng Tuyết cùng cứu ta nương. Đến nỗi cha ta sao? Dù sao hắn gần nhất đều không thể chiến đấu, khiến cho hắn ở động phủ nghỉ ngơi đi. Mắt thấy Hoàng Nguyệt Ly hai ba bước liền đi tới cửa, Bạch Lưu Phong lập tức nóng nảy lên. Từ từ, Ly nha đầu, ngươi đứng lại. Hoàng Nguyệt Ly dưới chân một chút cũng chưa dừng lại. Bạch Lưu Phong chỉ có thể hô lớn, đứng lại, ngươi không được lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cha nói cho ngươi còn không được sao. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới dừng bước chân, nhưng là, nàng vẫn là dựa vào cạnh cửa. Không có tiến vào, một bộ tùy thời khả năng rời đi bộ dáng, nhìn chằm chằm Bạch Lưu Phong xem. Bạch Lưu Phong biết, hắn cái này nữ nhi tính tình đủ quật cường, tuyệt đối là nói được ra làm được đến. Cân nhắc lợi hại dưới, hắn cũng chỉ có thể làm ra thỏa hiệp. Hảo đi, các ngươi đều ngồi xuống đi, ta đem thánh hoàng tộc sự tình nói cho các ngươi còn không được sao. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới bật cười, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, trên mặt lộ ra thập phần ngoan ngoãn biểu tình. Cha, ngươi mau nói đi. Bạch Lưu Phong nhìn đến nàng nháy mắt biến sắc mặt bộ dáng, trong lòng một trận bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngươi à, như vậy cổ linh tinh quái, cùng ngươi nương quá giống, ai? Hắn ngừng lại một chút, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, Hoàng Nguyệt Ly bọn người không có đánh gây hắn. Vẫn luôn đợi một hồi lâu, Bạch Lưu Phong mới mở miệng, kỳ thật, lần trước ta cùng ngươi đã nói những cái đó, ta cùng ngươi nương quen biết thành thân sinh hạ ngươi. Đến sau lại ngươi nương bị chiến đại nhân mang đi, ta đuổi tới cực Bắc băng nguyên, những việc này đều là thật sự. Chỉ là, chương 2540 chân chính thánh hoàng tộc, 6. Bạch Lưu Phong nhìn phía ngoài cửa sổ, tầm mắt phong không, lâm vào hồi ức bên trong. Ta bị chiến đại nhân đánh cho bị thương, trong lúc vô ý phát hiện Ngọc Hư chân nhân động phủ, tỉnh lại lúc sau, liền vẫn luôn ở nếm thử tiến vào Phượng Tuyết Cung, hơn nữa. Ta có một lần thật đúng là thành công tiềm nhập ngầm tầng, gặp được ngươi nương. Hoàng Nguyệt Ly khiếp sợ mà nói, cái gì? Cha ngươi thế nhưng nhìn thấy mẫu thân. Kia vì cái gì không có đem nàng cứu ra? Chẳng lẽ, các ngươi lại bị chiến đại nhân phát hiện? Bạch Lưu Phong gật gật đầu, nói, lúc ấy, ta tìm được rồi ngươi nương bị giam lỏng chỗ ở, nhưng là chung quanh trông coi người rất nhiều, ta không dám tùy tiện xâm nhập, liền tìm cái địa phương núp vào, chờ đợi thời cơ. Tới rồi bóng đêm gần thời điểm, chiến đại nhân xuất hiện ở con mẹ ngươi trong phòng. Hắn meo lại đôi mắt, lúc ấy, ta ta còn không biết chiến đại nhân là người cứu cứu, còn tưởng rằng hắn ý đồ đối với ngươi nương mưu đồ gây rối, vừa định vọt vào đi cứu người, kết quả nào biết, ngươi nương một mở miệng, đã kêu một tiếng đại ca. Nay thật sự là ngoài dự đoán mọi người, ta lúc ấy liền sợ ngây người, nào biết, tiếp theo, bọn họ hai người đối thoại, mới chân chính làm người khó có thể tin. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh âm thầm trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều thực minh bạch, Bạch Lưu Phong rốt cuộc muốn nói đến bọn họ nhất quan tâm trọng điểm. Quả nhiên, Bạch Lưu Phong ngừng một chút lúc sau, như là hạ quyết tâm, tiếp tục nói đi xuống. Thánh Hoàng tộc lãnh đời nhiều năm chấn tướng, cũng dần dần trồi lên mặt nước. 5 năm trước, Phượng Tuyết Cung. Ta muội, ngươi mấy ngày nay quá đến còn hảo sao? Có thể hay không có chút nhàm chán? Ngươi tháng trước nói cảm thấy một người ở nơi này quá không thú vị, muốn tìm mấy cái tiểu hài tử bồi ngươi, ta đã phân phó đi xuống, chọn lựa trong tộc 5 tuổi dưới thiên phú tốt nhất nữ hài tử, mấy ngày nay liền đưa đến nơi này, làm các nàng bái ngươi vi sư. Về sau ngươi nhàm chán thời điểm có thể giáo các nàng tu luyện, tống cổ thời gian. Rộng mở mà lại xa hoa trong phòng, chiến đại nhân đứng ở giữa, tuấn mỹ trên mặt mang theo vài phần ý cười, nhìn về phía trên ghế quý phi lạnh như băng xương nữ tử. Hoàng Thi Lạc thân xuyên một bộ thêu thùa tinh mỹ phượng văn vân lụa ao váy, thanh lệ tuyệt tục trên mặt tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng vẫn là vô pháp che giấu nàng khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế phong tư. Thấy Hoàng Thi liền nối nói chuyện, chiến đại nhân mày run rẩy một chút, nhưng vẫn là miễn cưỡng nhẫn mại tính tình, nói: Ta muội, ngươi là còn có cái gì cảm thấy không hài lòng địa phương sao? Cứ việc nói ra, ngươi chính là tộc của ta thánh nữ, địa vị cao thượng, bổn tọa tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Nghe được lời này, Hoàng Ti Lạc mới nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, phát ra một tiếng cười lạnh, địa vị cao thượng. Địa vị lại cao, cũng bất quá là ngươi trong tay con rối cùng công cụ mà thôi. Hoàng Chiến Tiêu, chúng ta là thân huynh muội, ngươi có cái gì tâm tư? Ta sẽ không biết. Hà tất ở chỗ này giả mù sa mưa làm bộ làm tịch, nhiều năm như vậy, ngươi không phiền, ta chính là đã sớm ghê tởm hỏng rồi. Nghe xong lời này, chiến đại nhân trên mặt thần sắc banh không được, có vẻ dữ tợn lên. Ha ha, ta muội, ta ghê tởm. Ngươi thân là bổn tộc thánh nữ, bảo trì xử nữ chi thân, vốn là ngươi ứng tận trách nhiệm. Nhưng mà, ngươi lại tự mình chạy ra Phượng Tuyết Cung. Còn cùng một cái đê tiện nhân tộc nam tử tư định trung thân, đem toàn bộ thánh hoàng tộc tôn nghiêm đều đạp lên lòng bàn chân. Bổn tọa không có dựa theo tộc quy xử trí ngươi, mấy năm nay còn vẫn như cũ lưu giữ ngươi thánh nữ thân phận, đã là nhớ huynh muội chi tình. Ngươi còn có cái gì mặt tới chỉ trích ta? Chương 2541 chân chính thánh hoàng tộc, 7. Chiến đại nhân tức muốn hộp máu mà lớn tiếng giống giận, nhưng là, Hoàng Ti Lạc trên mặt biểu tình lại vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Thẳng đến chiến đại nhân nói xong, nàng mới chậm rãi mở miệng. Nhớ huynh muội chi tình. Hoàng Chiến Tiêu, ngươi người này thật đúng là quá dối trá. Ai không biết, ngươi sở dĩ còn làm ta tồn tại, còn không phải là vì thực hiện chính ngươi dã tâm sao. Chờ tới rồi kia một ngày, chỉ sợ ngươi gấp không chờ nổi mà liền phải thân thủ giết ta đi. Hơn nữa, kia một ngày đã không xa, phải không? Chiến đại nhân ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới, nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Hắn trầm mặc trong chốc lát, mới cười nhạo một tiếng, xem ra, hôm trước Hoàng Bách Vũ tới xem qua ngươi lúc sau, thực sự đối với ngươi nói không ít trong tộc việc, phải không? Uổng phí bổn tọa niệm ở hắn đối với ngươi một khối tình si, lại đối trong tộc có công phân thượng, đặc biệt cho phép hắn tới xem ngươi. Không nghĩ tới, hắn lại bán đứng bổn tọa. Chiến đại nhân trong mắt, một đạo lãnh lệ sát khí đột nhiên hiện lên. Hoàng Ti Lạc chú ý tới điểm này, trong lòng giật mình, vội vàng nói, việc này cùng Bách Vũ không quan hệ. Ta chính là thánh hoàng tộc thánh nữ, ngươi cho rằng Phượng Tuyết trong cung sự tình gì có thể giấu đến quá ta. Kỳ thật, ngươi dùng huyết nguyệt đại trận hấp thụ tinh huyết chi lực, đã không sai biệt lắm đủ rồi đi. Nếu không nhiều ít năm, là có thể đủ đem Phượng Tuyết cung một lần nữa lên tới trên mặt đất đi. Chiến đại nhân nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, không tồi. Ngươi biết đến quả nhiên không ít. Hoàng Ti Lạc cười lạnh một tiếng, nói, chuyện lớn như vậy, ngươi còn trông cậy vào ta không biết. Rốt cuộc, Phượng Tuyết Cung hoàn toàn trở lại mặt đất kia một ngày, hẳn là chính là ta ngày chết đi. Vì ngày này, ngươi âm thầm chủ tính vài thập niên, đem toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục cao thủ tất cả đều đùa giỡn trong lòng bàn tay. Liền ta đều không thể không bội phục ngươi. Chiến đại nhân nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa mở miệng thời điểm, ngữ điệu trở nên càng thêm lạnh băng. Ta muội, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ta Hoàng Chiến Kiêu hành sự, chưa bao giờ là vì chính mình, mà là vì chúng ta sở hữu tộc nhân. Ngay sau, ngươi cũng là vì Thánh Hoàng tộc hiến thân, mà không phải vì ta. Hoàng Thi Lạc nhìn hắn một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, trong lòng càng là khinh thường. Đại ca thật khi ta là ngốc tử sao? Bình thường tộc nhân sẽ bị ngươi che giấu, ta như thế nào sẽ không biết người gương mặt thật? Nàng dừng một chút, lại nói, năm đó thần giới các chủng tộc hôn chiến lúc sau, dẫn phát thiên địa kịch biến, rất nhiều đại lục đều cùng thần giới chia lìa mở ra, hình thành không gian bích trướng, Thiên Lăng đại lục chính là một trong số đó. Bởi vì tầng này không gian bích trướng tồn tại, Thiên Lăng đại lục không chỉ có huyền khí loãng, hơn nữa, võ giả tu luyện đến cửu trọng cảnh đỉnh lúc sau, vô pháp càng tiến thêm một bước, phi thăng đi trước thần giới. Ngươi còn không phải là bởi vì chính mình vô pháp phi thăng, mới nghĩ mọi cách, lợi dụng huyết nguyệt đại trận tới hấp thu võ giả tinh huyết, tụ tập năng lượng, muốn nhất cử đục lỗ tầng này không gian bích chướng sao. Nói đến nói đi, ngươi vẫn là vì chính mình, hà tất giả bộ như vậy ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Chiến đại nhân khinh thường mà con khỏe miệng, ta muội, ngươi đối ta hiểu lầm thật sự là quá sâu. Đột phá không gian bích chướng lúc sau, có thể phi thăng người, lại không phải chỉ có ta một cái. Chúng ta còn có như vậy nhiều tộc nhân, mấy năm nay đều bị vây ở cái này nho nhỏ Thiên Lăng đại lục, như vậy nhiều có thiên phú tộc nhân, lại không cách nào đột phá, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm chết đi, ngươi chẳng lẽ không vì bọn họ đáng tiếc sao? Chỉ cần hy sinh ngươi một người, là có thể làm nhiều như vậy tộc nhân được đến chỗ tốt, ngươi hy sinh là đáng giá. Chương 2542 Chân Chính Thánh Hoàng Tộc, 8. Hoàng Ti Lạc nghe xong lời này, chẳng những không có bị hắn thuyết phục, ngược lại cười đến càng thêm trào phúng. Hoàng Chiến Tiêu, ngươi thật đúng là buồn cười. Ta thân là bổn tộc thánh nữ, vì thánh hoàng tộc tộc nhân, chết không đủ tích. Nhưng mà, Thiên Lăng đại lục bình thường võ giả lại có cái gì sai? Ngươi bố trí huyết nguyệt đại trận cái loại này thương thiên hại lý trận pháp, rút ra như vậy nhiều vô tội võ giả tinh huyết, mấy năm nay có bao nhiêu thiên phú chắc tuyệt người trẻ tuổi hủy ở ngươi trong tay. Bọn họ có cái gì sai? Lại vì cái gì phải vì ngươi hy sinh? Này đó thân phận đê tiện nhân tộc, bất quá là cho chúng ta thần tộc phục vụ, cùng súc vật không có gì hai dạng, chết không đủ tích. Chiến đại nhân lập tức cười lạnh lên, lại nói, nếu không có bọn họ sư trưởng phối hợp, ta cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền đem người làm ra, lại nói tiếp, vẫn là chính bọn họ không đủ đoàn kết. Huống chi, một khi không gian bích chướng bị sau khi đột phá, này đó nhân tộc võ giả giống nhau có thể đột phá 10 trọng cảnh, phi thăng thiên giới, lại nói tiếp, vẫn là bọn họ chiếm đại tiện nghi đâu. Bổn tọa chính là ở vì bọn họ vô tư phụng hiến A. Ngươi quả thực đã không có thuốc nào cứu được. Hoàng Ti Lạc bị chính mình đại ca vô sỉ ngôn luận sợ ngây người, tức giận đến xanh mặt, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng liền phản bác nói đều cũng không nói ra được. Chiến đại nhân nhìn nàng, khe khẽ thở dài, ta muội, như thế nào liền ngươi cũng không hiểu ta. Thôi, người làm đại sự, tất nhiên sẽ bị vô số thế nhân hiểu lầm, ta sớm nên biết. Nói, chiến đại nhân xoay người lại, được rồi, ngươi nếu không hiểu bổn tọa cũng lười đến cùng ngươi tốn nhiều môi lưới. Ngươi chỉ cần thành thật tại đây ngốc, đừng lại cho ta chơi đa dạng. Chờ đến Phượng Tuyết Cung trở về mặt đất kia một ngày, hảo hảo tận ngươi thánh nữ nghĩa vụ là được. Ngươi mơ tưởng ta sẽ trợ chủ vi ngược. Hoàng Ti Lạc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chiến đại nhân nhún vai, kia đã có thể không phải do ngươi. Hoàng Ti Lạc lạnh lùng mà nói, liền tính huyết nguyệt đại trận hấp thu năng lượng đủ nhiều, ngươi cũng không có khả năng đánh vỡ không gian bích trướng, còn cần tổ chức hiến tế đại điển. Dùng thánh hoàng tộc nhất thuần tịnh máu làm lời dẫn, mới có thể kích phát Phượng Tuyết trong cung che giấu thượng cổ thần lực. Ta ở trong tộc thiên phú tối cao, huyết mạch cũng nhất thuần, cho nên ngươi mới muốn dùng ta hiến tế. Nhưng là, ngươi nghĩ tới không có, ta rốt cuộc cũng không phải chân chính thuần huyết, lấy ta máu, chưa chắc có thể đem Phượng Tuyết cung lực lượng toàn bộ phát huy ra tới, còn cần nguyên bản liền thuộc về thánh hoàng tộc thần khí thiên hoàng quyết làm môi giới. Mười mấy năm trước, ngươi phái người ở thiên nhất phong phục kích cái kia ly hỏa cung tiểu cung chủ, muốn được đến nàng trong tay thiên hoàng quyết, nhưng mà, nàng người tuy rằng đã chết, thiên hoàng quyết lại cũng tùy theo biến mất không thấy. Đã không có thiên hoàng quyết, ngươi liền tính giết ta, giết trong tộc mỗi người, cũng không có khả năng đạt tới mục đích, ngươi không cần làm mộng tưởng hão huyền. Chiến đại nhân nghe vậy, sắc mặt chưa biến, ngược lại bạch bạch bạch mà vỗ tay. Không tồi, không tồi, ta muội ngươi không hổ là bổn tộc huyết mạch thuần túy nhất thánh nữ, mấy ngày liền hoàng quyết sự tình, đều không thể gạt được ngươi thần thức. Chính là, ngươi hẳn là cũng xem qua kia bản thần tộc bí điển Lưu Vân cuốn đi. Năm đó thiên hoàng quyết bị Vân Lân tộc tộc trưởng đánh nát, trừ bỏ chủ thể ở ngoài, mặt khác tam khối mảnh nhỏ, cũng rơi trên thiên lang đại lục. Nay tam khối mảnh nhỏ, tuy rằng không bằng chủ thể uy lực cường đại, so với năm đó hoàn chỉnh thiên hoàng quyết, càng là không đáng giá nhắc tới, nhưng là, rốt cuộc vẫn là ẩn chứa vô cùng uy lực. Mà ta, đã được đến trong đó một khối. Chương 2543 chân chính thánh hoàng tộc, 9. Cái gì? Hoàng Ti Lạc đầy mặt vẻ khiếp sợ, nhưng một lát sau, nàng lại bình tĩnh lại, nói, liền tính ngươi được đến thiên hoàng quyết mảnh nhỏ lại như thế nào. Nó uy lực rốt cuộc không đủ đại, liền tính dùng mảnh nhỏ làm môi giới, cũng không thể bảo đảm đánh vỡ không gian bích chướng đi. Chiến đại nhân không cho là đúng mà nói, xác thật không thể bảo đảm, nhưng là, ít nhất có thể có tam thành năm chắc. Vẫn là đáng giá thử một lần. Hoàng Ti liền nối dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi nói cái gì? Chỉ có tam thành nắm chắc. Liên vị như vậy kẻ hèn tam thành nắm chắc, ngươi liền phải hy sinh như vậy nhiều người tánh mạng, liền vì tam thành phi thăng nắm chắc. Chiến đại nhân cười như không cười mà nhìn nàng một cái, thong thả ung dung mà nói, ta muội, bổn tọa nhắc nhở quá ngươi vô số lần. Nay tam thành cơ hội, không phải bổn tọa một người cơ hội, mà là mọi người cơ hội. Nghĩ đến thiên lăng đại lục thượng có nhiều như vậy cùng chúng ta thánh hoàng tộc giống nhau thần tộc hậu duệ, còn có như vậy nhiều nhân tộc võ giả, kia điểm này nho nhỏ hy sinh, đương nhiên là thực đáng giá. Ngươi quả thực phát rồ. Hoàng Ti Lạc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Lời này ngươi đã nói qua vô số lần, ta muội. Chiến đại nhân hoàn toàn không đem nàng tức giận đương một chuyện, tóm lại, ngươi tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, nguyện ý chủ động vì thánh hoàng tộc hy sinh nói. Đại ca ta nhất định sẽ làm sở hữu tộc nhân đều nhớ kỹ ngươi ân tình, nếu, ngươi một hai phải cùng ta đối nghịch nói. Không bằng ngẫm lại, ngươi cái kia tư định trung thân tiểu bạch kiểm, sẽ có cái dạng nào kết cục đi. Nghe được lời này, Hoàng Ti Lạc ngẩn ra dưới, ngay sau đó liền hoảng sợ biến sắc. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem Lưu Phong thế nào? Hắn ở nơi nào? Không, ngươi bất quá là đang lừa ta mà thôi. Lần trước hắn rõ ràng đã từ Phượng Tuyết Cung chạy đi. Chiến đại nhân cười lạnh nói, chạy đi lại như thế nào? Hắn thiên phú bất quá như vậy, chỉ sợ cho tới bây giờ, cũng bất quá là cái mới vào cửu trọng cảnh võ giả đi. Mấy năm nay, là ngươi còn tính nghe lời, bổn tọa mới lười đến đi tìm hắn phiền toái. Nếu là ngươi không chịu ngoan ngoãn phối hợp bổn tọa muốn tìm được hắn, bắt lấy hắn, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi cũng không hy vọng. Bổn tọa ở ngươi trước mặt hung hăng tra tấn hắn, bước ngươi đi vào khuôn khổ đi. Ngươi, Hoàng Chiến Tiêu, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân. Lưu Phong hắn chính là ngươi muội phu a. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Hoàng Ti Lạc lại như thế nào chấn định, nghe được Bạch Lưu Phong sinh mệnh đã chịu uy hiếp, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đánh mất ngày thường bình tĩnh. Chiến đại nhân nói, muội phu, một cái đê tiện nhân tộc, dựa vào cái gì làm bổn tọa muội phu? Khuyên ngươi cũng đừng lại tưởng chút có không, hảo hảo quý trọng ngươi cuối cùng điểm này thời gian đi. Nói xong, hắn đánh mất kiên nhẫn, dùng sức vung ống tay áo. Ngươi tới, hảo hảo nhìn thánh nữ điện hạ, hảo sinh chiếu cố nàng. Nếu là nàng thiếu một cây lông tơ, bổn tọa duy các ngươi là hỏi. Là, chiến đại nhân. Bọn thị nữ nơm nớp lo sợ mà đồng ý. Chiến đại nhân xoay người liền rời đi Hoàng Ti Lạc phòng. Hai người nói chuyện thời điểm. Liền đại môn đều không có quan, bởi vì ở Phượng Tuyết Cung, là không có khả năng có người lá gan như vậy đại, dám nghe lén chiến đại nhân cùng thánh nữ nói chuyện. Bởi vậy, hai người đối thoại, một câu không lẩu, tất cả đều rõ ràng mà truyền vào tránh ở hành lang trong một góc Bạch Lưu Phong trong thai. Nghe xong những lời này, hắn chấn kinh tột đỉnh, cả người đều sững sờ ở tại chỗ, chẳng sợ chiến đại nhân đã rời đi hảo một thời gian, hắn vẫn là không có thể phục hồi tinh thần lại. Chương 2544 chân chính thánh hoàng tộc, 10. Bạch Lưu Phong thật sự không nghĩ tới, sự tình chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Hán nguyên bản vẫn luôn cho rằng, chiến đại nhân sẽ đem Hoàng Ti Lạc trảo trở về, còn giam lỏng nhiều năm như vậy, chỉ là bởi vì nàng phá hủy thánh hoàng tộc không cùng ngoại tộc thông hôn quy củ. Nào biết, sau lưng chân tướng, lại so với hắn tưởng tượng tàn khốc đến nhiều. Nguyên lai, chiến đại nhân nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn luôn ở trộm như hoa những việc này, còn đem toàn bộ thiên lăng đại lục cao thủ đều cuốn vào trong đó, thậm chí còn bố trí tà môn trận pháp, bốn phía hấp thụ thiên tài võ giả tinh huyết. Mà Hoàng Ti Lạc cái này cái gọi là thánh nữ, kỳ thật chỉ là chiến đại nhân độn dưỡng lên chuẩn bị hiến tế tế phẩm mà thôi. Bạch Lưu Phong đem hai người đối thoại từ đầu tới đuôi tự hỏi một lần, đương trường liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nghe Hoàng Ti Lạc vừa rồi ý tứ trong lời nói, chiến đại nhân kế hoạch tựa hồ đã tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn, chỉ sợ nếu không bao nhiêu thời gian, liền phải chính thức tiến hành hiến tế. Nếu là hắn hôm nay không có mạo hiểm lẻn vào Phượng Tuyết Cung, không có biết được này đó tình hình thực tế nói không chừng, hắn liền bỏ lỡ cứu vớt Hoàng Ti Lạc thời cơ tốt nhất. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong không còn có do dự. Hắn nhìn chuẩn cơ hội, thừa dịp cửa thị nữ thất thần thời điểm, từ sau lưng chế trụ các nàng kinh mạch, đem các nàng phóng ngã xuống đất. Hoàng Ti Lạc chính nửa dựa vào giường nệm thượng, trong tay cầm một sách quyển sách, mặt ngoài đang xem thư, nhưng là, nàng căn bản cái gì cũng chưa xem đi vào, tâm tư sớm đã phiêu thật sự xa. Vừa rồi, chiến đại nhân nhắc tới Bạch Lưu Phong tên, làm nàng yên lặng nhiều năm tâm, lại lần nữa sinh ra dao động. Hai người đã phân cách nhiều năm như vậy, đã nhiều năm trước, Bạch Lưu Phong còn đã từng lẻn vào Quá Phượng Tuyết Cung một lần, thân bị trọng thương, sau lại liền mất đi tin tức. Lưu Phong, không biết ngươi hiện tại quá đến thế nào, thương thế có hay không phục hồi như cũ? Còn có, chúng ta tiểu Ly Nhi. Nàng thật dài lông mi buông xuống dưới, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Liên ở nàng thương cảm không thôi thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo đã quen thuộc lại xa lạ tiếng nói, Ti Lạc, ta không có việc gì, ta thương đã sớm đã hảo. Hoàng Ti Lạc lắp bắp kinh hãi, thiếu chút nữa không từ giường nệm thượng nhảy dựng lên. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy được nửa quỳ ở giường nệm phía trước nam nhân. Bạch Lưu Phong diện mạo, cùng 10 năm phía trước so sánh với, nhiều vài phần năm tháng dấu vết, trở nên càng thêm thành thục, nhưng là... vẫn như cũ anh đĩnh tuấn dật, mang theo vài phần nho nhã quý khí. Ngươi Hoàng Ti Lạc cứng họng, mở to hai mắt nhìn, nửa ngày đều nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Bạch Lưu Phong cũng giống như chết đói thượng hạ đánh giá Hoàng Ti Lạc, đáy mắt đã mang lên nước át. Ti Lạc, là ta là phu quân của ngươi Bạch Lưu Phong A. Ngươi xem ta, những năm gần đây, làm ngươi bị thật nhiều khổ, bị người nhốt ở nơi này. Chịu đủ tra tấn, đều là ta sai. Hiện tại, ta tới cứu ngươi. Hắn gắt gao nắm lấy Hoàng Ti Lạc tay, cảm nhận được trên người nàng lạnh băng nhiệt độ cơ thể. Hắn cúi đầu hôn nhẹ nàng lòng bàn tay, muốn làm nàng ấm áp lên. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc vẫn là vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng. Bạch Lưu Phong bất đắc dĩ mà thở dài, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ti Lạc, ngươi làm sao vậy? Ngươi không nhớ rõ ta sao? Hoàng Ti Lạc dựa vào hắn trước ngực. Qua đã lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Lưu Phong, ngươi thật là Lưu Phong. Nàng đỗng nhiên đẩy Bạch Lưu Phong một phen, chiều lui về phía sau khai, hoảng sợ mà nhìn hắn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đại ca đem ngươi bắt tới. Chương 2545 Chân Chính Thánh Hoàng Tộc, 11. Bạch Lưu Phong thấy nàng hiểu lầm, vội vàng trấn an nàng nói, Ti Lạc, ngươi đừng khẩn trương. Không phải chiến đại nhân đem ta trộm tới, mà là ta chính mình tiến vào. Cái gì? Ngươi sao có thể tiến vào? Nơi này chính là Phượng Tuyết Cung ngầm 3 tầng, cho dù là cửu giai trận thuật sư, ở không có cơ quan phân bố đồ dưới tình huống, cũng không có khả năng thuận lợi tiến vào. Hoàng Ti Lạc đầy mặt không tin, không, chuyện này không có khả năng a. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Lưu Phong bội nói. Việc này nói ra thì rất dài, hiện tại không kịp kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Tóm lại, ta lần trước từ Phượng Tuyết Cung chạy ra lúc sau, gặp không nhỏ cơ duyên, không chỉ có trở thành trận thuật sư, hơn nữa tu vi thực lực cũng trên diện rộng đề cao. Cho nên, ta hôm nay là cố ý tới rồi cứu ngươi. Hoàng Ti Lạc nghe được lời này, cẩn thận mà cảm ứng Bạch Lưu Phong trên người hơi thở, không khỏi khiếp sợ mà há to miệng. Lúc này Bạch Lưu Phong... đã là chân chính cửu trọng cảnh đỉnh tu vi. Hơn nữa, từ trên người hắn nội liễm rồi lại cường thế hơi thở có thể phán đoán, hắn chân thật thực lực, hẳn là xa ở bình thường thiên bảng cao thủ phía trên. Này! Lưu Phong, ngươi thật sự trở nên thật là lợi hại. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Hoàng Ti Lạc kinh ngạc hỏi. Thời trẻ nàng cùng Bạch Lưu Phong tách ra thời điểm, Bạch Lưu Phong còn bất quá là 7 trọng cảnh. Hơn nữa, Bạch Lưu Phong thiên phú vốn dĩ liền không bằng nàng, lại ở Nam Việt quốc loại này tiểu địa phương chậm trễ. Theo lý thuyết, thực lực là tuyệt đối không có khả năng tăng lên đến nhanh như vậy. 50 tuổi phía trước có thể tiến vào cửu trọng cảnh, cũng đã xem như thực không tồi. Chính là, hiện tại Bạch Lưu Phong, bất quá là hơn 30 tuổi, đã đạt tới cao thủ đứng đầu thực lực. Này thật là đại gia Hoàng Ti Lạc đoán trước. Bạch Lưu Phong nói, chờ chúng ta rời đi Phượng Tuyết Cung, ta lại chậm rãi cùng ngươi nói, hiện tại, chúng ta không thể lãng phí thời gian, thừa dịp chiến đại nhân không ở, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Vừa nghe lời này, Hoàng Ti Lạc lập tức phục hồi tinh thần lại. Nàng dùng sức lắc đầu, đẩy đẩy Bạch Lưu Phong, không được, ta không thể đi theo ngươi. Lưu Phong, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này đi. Ngươi có thể lẻn vào nơi này xem ta thực cảm động, nhưng là, này thật sự là quá nguy hiểm. Ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, về sau cũng không cần lại đến. Bạch Lưu Phong bị nàng đẩy một phen, không chỉ có một bước không lui, ngược lại dùng sức đem Hoàng Ti Lạc tốn đến trong lòng ngực. Gắt gao mà chế trụ nàng. Ti Lạc, ngươi ở nói bừa cái gì đâu? Ta hôm nay tới chính là vì cứu ngươi, không có khả năng một người rời đi. Ngươi yên tâm, thực lực của ta hiện tại không ở chiến đại nhân dưới, có thể bảo hộ ngươi đi ra ngoài. Nói, hắn liền muốn ôm khởi nàng rời đi. Không, không được, không có khả năng. Hoàng Ti Lạc lại không chịu động, ta là thánh hoàng tộc thánh nữ, hơi thở cùng toàn bộ Phượng Tuyết Cung tương liên tiếp. Ta đại ca còn ở ta trên người hạ cấm chế, chỉ cần ta rời đi phòng này, hắn lập tức liền sẽ biết, sẽ tới rồi ngăn cả ngươi. Chúng ta thánh hoàng tộc cao thủ đông đảo, ngươi thực lực lại cường, cũng không có khả năng đơn thương độc mã xông ra đi. Bạch Lưu Phong ngẩn ra, không có lại mạnh mẽ xông vào. Còn có việc này, kia chiến đại nhân cũng quá âm hiểm độc ác. Ta trước nhìn xem có thể hay không cởi bỏ ngươi cấm chế. Hắn nắm lấy Hoàng Ti Lạc thủ đoạn. Thử thăm dò đem huyền lực tham nhập. Hoàng Ti Lạc không có phản kháng, nhưng là, ngoài miệng vẫn như cũ ở không ngừng khuyên bảo hắn. Lưu Phong, ngươi liền nghe ta một câu đi. Phượng Tuyết Cung cơ quan thật mạnh, ngươi mang theo ta, rất khó rời đi. Ngươi hiện tại cũng nhìn đến ta tuy rằng bị quan, nhưng cũng là cẩm y liền ngọc thực, quá rất khá, ta cũng không nghĩ rời đi. Chương 2546 Chân Chính Thánh Hoàng Tộc, 12. Bạch Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Vừa rồi, ngươi cùng chiến đại nhân lời nói, ta đều nghe thấy được. Chiến đại nhân đem ngươi bắt lên, rõ ràng là muốn ở một cái gì hiến tế nghi thức thượng giết ngươi, dùng ngươi tinh huyết tới kích hoạt một cái trận pháp. Ngươi đừng cho là ta không biết. Hoàng Ti Lạc sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, ngươi đều nghe được. Bạch Lưu Phong ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà lại kiên quyết mà cùng nàng đối diện. Không tồi, ta đã một chữ không lậu mà nghe được. Cái này hiến tế nghi thức, chỉ sợ không bao lâu liền phải tiến hành rồi, có phải hay không? Ngươi còn không chịu theo ta đi. Hoàng Ti Lạc nghe được lời này, hoàn toàn thay đổi sắc mặt, dùng sức đem tay trở về chịu. Đủ rồi. Lưu Phong, ta không phải không chịu đi theo ngươi, mà là không thể đi theo ngươi. Ta đại ca là tuyệt đối sẽ không làm ta rời đi nơi này, liền tính chúng ta chạy đi. Hắn cũng nhất định sẽ khắp nơi đuổi giết chúng ta. Nhưng là, ngươi một người rời đi nói, hắn chưa chắc sẽ đuổi theo người không bỏ. Bạch Lưu Phong gắt gao nhéo tay nàng, không cho nàng tránh thoát, bay nhanh mà nói, Ti Lạc, ta biết ngươi đều là vì ta, mới cam nguyện lưu lại nơi này, còn làm ta chạy nhanh rời đi. Chính là, ngươi có hay không nghĩ tới ta là nghĩ như thế nào? Chúng ta tách ra lâu như vậy, ta thật vất vả tìm được ngươi, ngươi lại không chịu theo ta đi. Ta sao có thể mặc kệ ngươi một người ở chỗ này, đối mặt tùy thời bị người giết chết nguy hiểm, chính mình một người tiêu dao tự tại đâu? Không có khả năng. Ngươi hôm nay cần thiết cùng ta cùng nhau đi, chẳng sợ ta hôm nay chết ở chỗ này, ít nhất có thể bồi ngươi cùng chết. Hoàng Ti Lạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng lại là chấn động, lại là cảm động. Nàng chớp chớp mắt, rốt cuộc nhịn không được khóe mắt nước mắt. Lưu Phong, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta có tài đức gì, có thể làm ngươi như vậy? Kỳ thật, ta căn bản chính là cái kẻ lừa đảo, năm đó là ta che giấu thân phận tiếp cận ngươi, nói cách khác, ngươi đã sớm tìm cái bối cảnh đơn giản nữ tử, quá thượng mỹ mãn sinh hoạt, như thế nào sẽ năm lần bảy lượt thiếu chút nữa nhân ta mà chết đâu. Bạch Lưu Phong dùng sức mà đem nàng ôm vào trong ngực, cánh tay gắt gao khoanh lại nàng, lạc đến hai người đều xương sườn sinh đau, cũng không muốn buông ra một chút ít. Đừng nói ngốc lời nói. Năm đó là ta trước thích ngươi, ta cũng không nghĩ tìm cái gì bối cảnh đơn giản nữ tử, ta liền thích ngươi một cái. Liền tính ta thật sự chết ở chỗ này, cũng là ta cam tâm tình nguyện. Hảo, đừng nói thêm nữa, mau cùng ta đi. Nói, hắn kéo Hoàng Ti Lạc tay, liền phải rời đi. Nhưng mà, Hoàng Ti Lạc đi theo hắn đi rồi vài bước lúc sau, vẫn là ngừng lại. Ti Lạc, ngươi làm sao vậy? Bạch Lưu Phong nhíu mày nhìn về phía nàng. Hoàng Ti Lạc xoa xoa trên mặt nước mắt, thấp giọng nói, Lưu Phong, ngươi đi trước đi. Ta không phải nói, ta không để bụng cùng ngươi. Bạch Lưu Phong nói còn chưa dứt lời, đã bị Hoàng Ti Lạc cấp đánh gãy. Lưu Phong, ta nói như vậy, cũng không phải tính toán nghe theo ta đại ca ý tứ, thật sự đi làm tế phẩm, mà là không nghĩ chúng ta bị chết không minh bạch. Nếu chỉ cần nhẫn mại một đoạn thời gian, là có thể có 10 phần nắm chắc chạy đi, ngươi có nguyện ý hay không dựa theo ta nói đi làm. Bạch Lưu Phong nhíu mày, theo bản năng mà lựa chọn hoài nghi. Ti Lạc, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta, ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không đi trước, làm ngươi lại tiếp tục ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Hoàng Ti Lạc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi trước hết nghe ta nói xong, lại làm quyết định, được không? Chương 2547 Chân Chính Thánh Hoàng Tộc, 13. Bạch Lưu Phong nhìn nàng cặp kia doanh doanh thủy mắt, nói không nên lời cự tuyệt lời nói, chỉ có thể thở dài, hảo đi, ngươi nói đi. Hoàng Ti Lạc lấy lại bình tĩnh, nói, ngươi hôm nay tùy tiện xông tới, muốn trực tiếp mang theo ta đi ra ngoài, khẳng định là không có khả năng, Phượng Tuyết Cung cơ quan thật mạnh, đừng nhìn ngươi tiến vào thời điểm còn tính thuận lợi, nhưng ta đại ca nếu là mở ra các nơi trận pháp cơ quan, chúng ta căn bản chắp cánh đều khó thoát. Bất quá, ta nơi này có mấy quyển thượng cổ thời kỳ lưu lại cơ quan đồ, ngươi có thể cầm đi nghiên cứu một chút, chờ lần sau lại đến Phượng Tuyết Cung thời điểm, chuẩn bị sẵn sàng, mới có thể thuận lợi chạy đi. Lần sau, Bạch Lưu Phong lập tức lắc đầu nói, còn muốn ta chờ lần sau. Ngươi điên rồi đi. Chiến đại nhân tùy thời đều khả năng đem ngươi kéo đi chịu chết ta. Hoàng Ti Lạc duỗi tay đè đè hắn nhíu chặt giữa mày, nhàn nhạt lắc đầu, này ngươi liền không cần đã quá lo lắng. Ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe tới rồi, ta đại ca muốn giết ta, là vì mượn huyết nguyệt đại trận chung năng lượng phá tan không gian bích trướng, nhưng là, này không phải tùy tùy tiện tiện là có thể làm được, yêu cầu chờ đợi nhất định thời cơ. Huyết nguyệt đại trận hấp thụ cũng đủ tinh huyết chi lực sau, Phượng Tuyết Cung liền sẽ dần dần từ dưới nền đất trồi lên, cái này trồi lên quá trình liền phải nửa năm thời gian. Mà hiện tại, Phượng Tuyết Cung còn chôn ở dưới nền đất đâu. Cho nên nói, ta khẳng định không chết được. Bạch Lưu Phong nghe xong lời này, tài lược hơi cảm thấy yên tâm một ít, phải không? Thật là như thế. Như vậy, ngươi nói cái kia cái gì trận pháp, muốn cái gì thời điểm mới có thể hấp thu đến cũng đủ tinh huyết chi lực. Hoàng Ti Lạc nói, cái này, đã có thể khó mà nói. Ta đại ca từ 3-40 năm trước, liền bắt đầu trảo tuổi trẻ võ giả lại đây, hấp thụ bọn họ trong cơ thể tinh huyết. Đến nay còn không có thể được đến cũng đủ lực lượng, có thể thấy được đây là cái dài dòng quá trình. Bất quá, hắn vừa rồi nếu đã lời thề son sát, cảm thấy chính mình nhất định sẽ thành công, chỉ sợ, nhiều nhất lại có 3-4 năm công phu, là có thể hoàn thành cuối cùng năng lượng tích lũy. 3-4 năm, còn có thể kéo lâu như vậy. Ngươi nhưng đừng vì gạt ta rời đi, liền bịa đặt như vậy lời nói dối. Bạch Lưu Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Ở trong lòng phán đoán nàng lời nói thật giả, ta nhưng nói cho ngươi, nếu ngươi đã chết, ta cũng sẽ ở trước tiên đến ngầm đi bồi ngươi. Ngươi liền tính gạt ta sống lâu mấy ngày nay, cũng không hề ý nghĩa. Hoàng Ti Lạc nhìn trước mắt cái này ánh mắt thâm trầm nam nhân, nhịn không được thở dài một tiếng, ta biết ngươi ý tứ, ta đáp ứng ngươi. Đồng sinh cộng tử. Được đến này một câu, Bạch Lưu Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có ngươi những lời này, ta liền an tâm rồi. Hoàng Ti Lạc biết hắn đã quyết định nhượng bộ, khoe miệng hơi hơi gợi lên độ cung, nàng xoay người từ trên kệ sách gỡ xuống mấy sách quyển sách, đưa cho Bạch Lưu Phong. Này đó chính là ta bắt được cơ quan trận pháp đồ, bất quá, cũng không hoàn chỉnh, chỉ có ta đại ca nơi đó, mới có sở hữu cơ quan phân bố đồ, bởi vậy, có chút địa phương còn cần chính ngươi tiểu tâm thăm dò. Bạch Lưu Phong gật gật đầu, ta minh bạch. Hoàng Ti Lạc do dự một chút, lại nói, còn có, ta đại ca dùng để hấp thụ năng lượng huyết nguyệt đại trận, liền ở Phượng Tuyết Cung tầng thứ hai. Đây là thượng cổ lưu truyền tới nay đại trận, lấy thực lực của ngươi cũng không thể phá hư nó, nhưng là, dựa theo cơ quan trên bản vẽ chỉ thị, ngươi có thể truyền tống tiến vào trong đó, nếu nhìn đến bên trong còn có thể cứu sống người. Vậy thuận tiện đem bọn họ cấp thả đi. Cứ như vậy, cũng có thể chậm lại huyết nguyệt đại trận tụ tập tinh huyết chi lực tốc độ. Chương 2548 chân chính thánh hoàng tộc, 14. Đối với Hoàng Ti Lạc phân phó, Bạch Lưu Phong tự nhiên là toàn bộ tiếp thu, liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ dựa theo ngươi lời nói đi làm. Hoàng Ti Lạc túi đầu, nhỏ giọng mà nói, ngươi phải nhớ kỹ, người sống tiến vào huyết nguyệt đại trận chung, nhiều nhất chỉ có thể ngốc hai cái canh giờ, bằng không liền sẽ đối thân thể tạo thành vô pháp vãn hồi ảnh hưởng, ngươi nhưng nhất định phải chú ý chính mình an toàn. Ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo trọng chính mình. Lời nói đã nói xong, nhưng là, Bạch Lưu Phong vẫn là luyến tiếp đi. Hắn bắt lấy Hoàng Ti Lạc tay, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên mặt nàng, trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang. Có quá nói nhiều tưởng nói, nhưng tới rồi bên miệng, lại không biết nên trước nói nào một câu. Hoàng Ti Lạc cũng là giống nhau, nàng trong lòng rất rõ ràng, hẳn là chạy nhanh làm Bạch Lưu Phong rời đi, hắn ở chỗ này dừng lại đến càng lâu, liền càng không an toàn. Chính là, nàng lại nói không ra đuổi hắn rời đi nói. Tuy rằng nàng đã cho Bạch Lưu Phong hy vọng, làm hắn tin tưởng có khả năng đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì mà cứu ra đi, chính là ở trong lòng nàng, kỳ thật đã không tin chính mình có thể chạy ra chiến đại nhân lòng bàn tay. Bất quá, nàng cũng không có lừa gạt Bạch Lưu Phong, đồng sinh cộng tử hứa hẹn là thật sự, nhưng khả năng bọn họ chỉ có thể lựa chọn cộng chết. Sau một lúc lâu, Hoàng Ti Lạc mới mở miệng, Lưu Phong, chúng ta ly nha đầu hiện tại. Lưu tại Nam Việt quốc sao? Nàng cũng có 11 tuổi đi. Bạch Lưu Phong không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn không biết nên như thế nào cùng Hoàng Ti Lạc nói, hắn vì đến cực Bắc băng nguyên cứu nàng, đem bọn họ hòn ngọc quý trên tay ném vào Nam Việt quốc. Hơn nữa, đã 10 năm đều không có trở về xem qua. Hắn ở Ngọc Hư chân nhân trong động phủ tỉnh lại lúc sau, cũng là trước tiên liền tới rồi Phượng Tuyết cung cứu người, căn bản không có nghĩ tới phải về Nam Việt quốc. Nhìn đến Hoàng Ti Lạc vội vàng biểu tình, hắn chỉ có thể chột dạ mà nói, cái này. Ly Nhi nàng hiện tại có nàng thúc thúc mang theo. Bạch Lưu Phong ấp a ấp úng mà nói, đúng lúc này, cửa hành lang bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Sao lại thế này? Các ngươi như thế nào đều nằm trên mặt đất? Mau cho ta lên. Thánh nữ đâu? Thánh nữ thế nào? Một cái nam tử thanh âm vang lên. Hoàng Ti Lạc nghe được thanh âm, hoảng sợ biến sắc. Nhưng mà, còn không đợi hai người làm ra cái gì phản ứng, cửa nam nhân liền chạy tiến vào. Thánh nữ? Ngươi là người nào? Ngươi tưởng đối thánh nữ làm cái gì? Bạch Lưu Phong vội vàng xoay người, đem Hoàng Ti Lạc chắn phía sau, đồng thời, cảnh giác mà nheo lại đôi mắt. Xông tới, là một cái ăn mặc màu kim hồng phượng văn trường bảo tuấn Mỹ nam tử. Ở thánh hoàng tộc, có thể mặc vào thêu có phượng hoàng đồ đằng phục sức, là một loại thân phận tượng trưng. Cái này nam tử hiển nhiên là xuất thân cao quý, ở trong tộc địa vị rất cao. Hơn nữa, trên người hắn hơi thở cũng thập phần cường đại, vừa thấy chính là cao thủ đứng đầu. Quan trọng nhất chính là, hắn nhìn về phía Hoàng Ti Lạc ánh mắt, làm Bạch Lưu Phong bản năng cảm thấy không thoải mái. Bạch Lưu Phong còn chưa nói lời nói, Hoàng Ti Lạc liền đứng dậy, lớn tiếng nói, Hoàng Bách Vũ, ngươi như thế nào đột nhiên xông vào? Thánh nữ, ngươi còn hào đi. Đây là nơi nào tới lớn mật cuồng đồ, cư nhiên bắt cóc thánh nữ. Quả thực là tìm chết. Mau buông ra thánh nữ. Hoàng Bách Vũ căm tức nhìn Bạch Lưu Phong, không khỏi phân trần, chính là nhất chiêu đánh ra. Bạch Lưu Phong tự nhiên sẽ không lui về phía sau, lập tức ra tay phản kích. Từ từ, Hoàng Ti Lạc nôn nóng mà kêu lên. Đáng tiếc, nàng căn bản ngăn cản không được hai cái nam nhân bản năng đối kháng. Chương 2549 cuối cùng cơ hội. Hai người ở trước tiên liền ý thức được, đối phương cùng chính mình thích cùng cái nữ nhân, tự nhiên không có người nguyện ý thoái nhượng mảy may. Hai bên huyền lực ở giữa không trung giao hội. Hoàng Bách Vũ lập tức kêu lên một tiếng, chiều sau liên tiếp lui vài chục bước, vẫn luôn đụng vào cạnh cửa, mới miễn cưỡng ngừng lại. Đồng thời, hắn khỏe miệng còn tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng trở nên thập phần trắng bệnh, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Bạch Lưu Phong. Hoàng Ti Lạc vốn dĩ một hơi nhắc tới cổ họng, khẩn trương đến muốn mệnh, không nghĩ tới, cuối cùng nhìn đến lại là như vậy kết quả. Lưu Phong, ngươi nàng khiếp sợ mà chuyển hướng Bạch Lưu Phong. Thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được, Bạch Lưu Phong nói chính hắn gặp đại cơ duyên, thực lực đại tiến, kia nhưng không chỉ là nói mà thôi. Hoàng Bách Vũ cũng coi như là thánh hoàng tộc hiểu rõ cao thủ chi nhất, nhưng ở Bạch Lưu Phong trước mặt, bất quá nhất chiêu, cũng đã bị thương. Bạch Lưu Phong quay đầu lại, cười cười, trấn an nàng, đừng lo lắng, ta nói, ta có năng lực ứng phó những việc này. Hoàng Bách Vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn Bạch Lưu Phong liếc mắt một cái, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Hoàng Ti Lạc thấy thế, vội vàng đẩy Bạch Lưu Phong một phen, thúc giục nói, không tốt. Hoàng Bách Vũ chạy, hắn khẳng định là đi tìm ta đại ca. Ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, lập tức đi ra ngoài. Nói cách khác, ngươi đã có thể đi không được. Bạch Lưu Phong bị nàng đẩy, lui ra phía sau hai bước, nhưng là, lại vẫn là lưu luyến mà nhìn chằm chằm nàng xem, không muốn hoạt động. Hoàng Ti Lạc nhịn không được dậm chân nói, ngươi còn thất thần làm cái gì? Chẳng lẽ thật muốn hôm nay liền chết ở chỗ này sao? Ngươi đã chết, còn sẽ có người nào tới cứu ta? Nghe được lời này, Bạch Lưu Phong mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn dùng sức cắn chặt khớp hàm, rõ ràng nếm tới rồi kẽ răng trùng tràn ra mùi máu tươi. Ti Lạc, ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ đến cứu ngươi. Bạch Lưu Phong xoay người phi thoán mà ra. Mà lúc này, chiến đại nhân đã được đến tin tức, tự mình mang theo tộc nhân tiến đến, muốn bắt giữ Bạch Lưu Phong. Còn hảo Bạch Lưu Phong cũng đủ nhạy bén, cuối cùng vẫn là trốn thoát, nhưng vẫn là bị trọng thương, lại thiếu chút nữa chết ở Phượng Tuyết Cung. Bạch Lưu Phong nói xong này đó chuyện cũ, thật sâu thở dài. Tóm lại, ngay lúc đó tình huống chính là như vậy. Thẳng đến kia một ngày, ta mới biết được, nguyên lai thượng cổ thời kỳ thần tộc, còn có một bộ phận hậu duệ lưu tại Thiên Lăng Đại Lục, mà bọn họ vẫn luôn lánh đời không ra, cũng là vẫn luôn đang tìm kiếm có thể đột phá không gian bích trướng, trở lại thần giới cơ hội. Xong việc, ta lại dưỡng thật lâu thương, mới miễn cưỡng khỏi hẳn. Sau lại, ta một bên nghiên đọc ngươi nương cho ta cơ quan phân bố đồ, một bên trộm lẻn vào Phượng Tuyết trong cung, muốn bổ toàn phân bố trên bản vẽ khuyết thiếu cơ quan. Ta cũng nếm thử quá muốn lại tiến vào ngầm tầng, cùng ngươi nương tái kiến một mặt, chính là, chiến đại nhân đem ngươi nương thay đổi cái địa phương giam giữ, còn phái đông đảo võ giả thay phiên canh gác. Ta trước sau tìm không thấy cơ hội gần chút nữa nàng. Bởi vì ngươi nương đã từng hỏi tình huống của ngươi, ta không nghĩ tiếp theo lại đối mặt nàng thời điểm, vẫn như cũ trả lời không được như vậy vấn đề. Cho nên, sau lại ta cũng trở về Nam Việt Quốc vài lần, đáng tiếc, khi đó ngươi đã cùng họ Lê Tiểu Tử cùng nhau rời đi, cha cũng không tìm được ngươi. Vẫn luôn nói tới đây, Bạch Lưu Phong mới dần dần ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly đám người đã sớm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Bạch Lưu Phong này một phen tự thuật, truyền lại nội dung thật sự là quá nhiều. Liên tính bọn họ lúc trước liền suy đoán quá, thánh hoàng tộc sau lưng bí mật khẳng định phi thường kinh người. Chương 2550 cuối cùng cơ hội, 2. Nhưng Bạch Lưu Phong nói những lời này, vẫn là siêu việt bọn họ tưởng tượng. Bạch Lưu Phong cũng không nói lời nào, mà là thẳng bưng lên trên bàn chén trà, uống lên, lẳng lặng chờ đợi bọn họ mấy cái hoàn hồn. Qua một hồi lâu, mấy người mới tiêu hóa những cái đó tin tức. Nhưng trên mặt vẻ khiếp sợ, còn chưa có thể biến mất. Cho nên nói, ta nương ở chiến đại nhân không chế giới, kỳ thật là có sinh mệnh nguy hiểm, mà không phải giống cha lúc trước nói như vậy. Cha, người trước mắt quả nhiên đều là đang lừa ta a. Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt Bạch Lưu Phong, ngữ khí bất thiện chất vấn nói. Bạch Lưu Phong tức khắc có vẻ thập phần xấu hổ, cái này. Cha thật là không nghĩ là ngươi cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Làm không tốt, ta cùng ngươi nương đều phải chết ở Phượng Tuyết Cung, mà ngươi là chúng ta hai cái nữ nhi duy nhất, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót, qua đến vui vẻ lại hạnh phúc. Hắn ý đồ giải thích, chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là mếu máo, không có phản ứng hắn, chính mình tiếp tục nói đi xuống. Hơn nữa, lần trước chúng ta ở cực Bắc băng nguyên thời điểm, nhìn đến Phượng Tuyết Cung từ dưới nền đất thăng đi lên, này kỳ thật là thuyết minh, ta nương chỉ có không đến nửa năm thời gian. Mà cha không chỉ có không có nói cho ta, còn một hai phải cùng ta cùng mặc ảnh cùng nhau hồi đế lăng thành, còn thúc giục chúng ta thành thân. Này! Cái này! Cha là xem ngươi cùng Lê Thiếu Tông chủ lưỡng tình tương duyệt, muốn cho ngươi có cái hảo quy tốt sao? Bạch Lưu Phong thanh âm càng nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ không để ý đến hắn, lại nói, sau đó, ta cùng Mặc Ảnh hôn lễ một kết thúc, cha ngay cả tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng, gấp không chờ nổi mà chuồn em. Bởi vì mẫu thân thời gian chỉ còn lại có hơn một tháng đi. Cha cảm thấy, đem ta cái này con chồng trước ném cho Mặc Ảnh lúc sau, liền không có nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm làm chính mình sự tình, đúng không? Không có không có, cha sao có thể đưa ngươi là con chồng trước đâu? Cha là cảm thấy, đây là chúng ta đời trước sự tình, không nên cho các ngươi người trẻ tuổi trộn lẫn tiến vào. Bạch Lưu Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, lần đầu phát hiện, nguyên lai hắn cái này thông minh lại đáng yêu tiểu nữ nhi, nổi giận lên lại là như vậy dọa người. Quả thực là không giận mà uy. Tuy rằng trên mặt nàng không có một tia vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí còn mang theo mỉm cười, nhưng là, lại làm hắn tràn ngập tội ác cảm, thiếu chút nữa liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, xoay người lại, cha biết rõ, hiện tại là nguy hiểm nhất thời khắc. Lại liền chân tướng đều không có nói cho ta, liền chính mình một người độc thân tiến đến. Chỉ sợ, ngươi đã là làm tốt rốt cuộc cũng chưa về tính toán đi. Ta, cái này, nghe đến đó, Bạch Lưu Phong đã liền giải thích lời nói đều nói không nên lời. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly nói một chút cũng chưa sai, từ hắn trộm rời đi Thương Huyền Kiếm Tông kia một khắc khởi, hắn cũng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Từng ấy năm tới nay, thực lực của hắn dần dần tăng cường, lẻn vào Phượng Tuyết Cung số lần càng ngày càng nhiều. Nay chỉ là làm hắn nhận thức đến, Thánh Hoàng tộc như vậy thượng cổ thần tộc, nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu. Thượng một lần, hắn có thể nhìn thấy Hoàng Ti Lạc, thật là đụng phải đại vận, một khi chiến đại nhân có phòng bị, hắn liền Hoàng Ti Lạc người đều tìm không thấy, càng đừng nói đem người cứu ra. Lúc này đây, hắn tiến vào Phượng Tuyết Cung, vốn là tính toán được ăn cả ngã về không, không tiếc hết thể đại giới cứu người. Nhưng mà, hiện tại đã tiến vào chiến đại nhân kế hoạch cuối cùng giai đoạn, hắn đối Hoàng Ti Lạc trông giữ càng là tăng mạnh vô số lần. Chương 2551 cuối cùng cơ hội, 3. Hắn đã không yên tâm bất luận kẻ nào đến trông giữ Hoàng Ti Lạc, mà là tự mình đem nàng ngày đêm mang ở bên người. Cho nên, Bạch Lưu Phong tuy rằng dựa vào cơ quan phân bố đồ, thuận lợi tiến vào ngầm tầng, cũng tìm được rồi giam giữ Hoàng Ti Lạc địa điểm. Chính là, hắn cùng Hoàng Ti Lạc liền một câu cũng chưa có thể nói thượng, đã bị chiến đại nhân phát hiện, khiến cho một hồi ác chiến. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh bọn họ kịp thời đổi tới, chỉ sợ hắn hiện tại đã thành huyết nguyệt đại trận chung một khối thây khô. Nhìn đến Bạch Lưu Phong ấp a ấp úng bộ dáng, Hoàng Nguyệt Ly càng là giận sôi máu. Cha, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta biết ngươi không nói cho ta, là sợ ta lo lắng, chính là, ngươi cũng không nghĩ, Thánh Hoàng tộc thực lực cỡ nào cường đại, chỉ bằng ngươi một người, chẳng sợ ngươi thực lực thông thiên, lại có thể thế nào? Có chúng ta giúp ngươi, cứu người hy vọng liền lớn hơn rất nhiều. Bạch Lưu Phong bị nũng nịu nữ nhi một trận cửa trách, mặt mũi thượng có điểm hạ không tới, đem mặt nghiêm. Ly nha đầu, này như thế nào có thể quái cha đâu? Cha cũng là vì ngươi hảo. Ngươi từ nhỏ đến lớn, cha cũng chưa như thế nào quản quá ngươi, làm ngươi bị người khi dễ nhiều năm như vậy, cha đã đủ thực xin lỗi ngươi. Hiện tại, ngươi thật vất vả tu luyện đến bây giờ cảnh giới, còn tìm tới rồi lưỡng tình tương duyệt hôn phu, chẳng lẽ, cha còn làm ngươi tới vì ngươi nương chịu chết sao? Lại nói, ngươi nương cũng sẽ không nguyện ý cho ngươi đi cứu nàng, nàng khẳng định cũng hy vọng ngươi quá đến vui vui vẻ vẻ. Ngay từ đầu, Bạch Lưu Phong còn có điểm chột dạ. Nhưng nói đến mặt sau, hắn liền dần dần đúng lý hợp tình lên. Hắn cùng Hoàng Ti Lạc tổng cộng liền như vậy một cái bảo bối nữ nhi, khi còn nhỏ không có thể nhìn nàng lớn lên, đã đủ tiếc nuối. Hiện tại, có thể nhìn nàng mũ phượng khăn quàng vai, gả cho nàng thiệt tình yêu nhau nam nhân, Bạch Lưu Phong nhiều ít cảm thấy có điểm an ủi. Hắn thật sự không hy vọng Hoàng Nguyệt Ly sinh hoạt quỹ đạo đã chịu hắn cái này thất trách phụ thân ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Bạch Lưu Phong quyết định lấy ra phụ thân uy nghiêm tới, hắn thật mạnh ho khan một tiếng, tóm lại, chuyện này ngươi không thể tham dự. Sự tình chân tướng ngươi đã biết, cha cũng coi như cho ngươi có công đạo, ngươi cùng Lê Mặc Ảnh sớm một chút hồi Đế Lăng Thành đi thôi. Hắn khó được đối Hoàng Nguyệt Ly bãi sắc mặt, tự giác đã đủ hung. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly là gặp qua sóng to gió lớn người, sao có thể bị hắn điểm này làm bộ ra tới nghiêm khắc dọa đến. Nàng căn bản không đem Bạch Lưu Phong nói đương một chuyện, quay đầu trực tiếp đối Liêu Bất Ngôn nói, sư huynh, xem ra, cứu ta nương chuyện này, yêu cầu hảo hảo kế hoạch một chút, phiền toái ngươi đi giúp ta đem quân hộ pháp cùng vũ hộ pháp gọi tới, đại gia cùng nhau thương nghị. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Bạch Lưu Phong thấy thế, càng là tức muốn hộp máu, kêu lên, Liêu thần y yể, ngươi trở về. Đây là ta chính mình sự tình, không cần các ngươi nhiều chuyện. Nhưng mà, Liêu Bất Ngôn bước chân một đốn, nói, xin lỗi Bạch Hầu gia, ta chỉ nghe ta sư muội. Bạch Lưu Phong lập tức đem tầm mắt quay lại Hoàng Nguyệt Ly trên người, Ly nha đầu, ngươi liền cha nói đều không nghe xong. Cha nói, chuyện này không cần ngươi quản, ngươi liền không thể ngoan ngoãn nghe lời sao. Hoàng Nguyệt Ly chớp mắt to, di động một chút, ngồi xuống Lê Mặc Ảnh bên người, ôm lấy cánh tay hắn. Ngượng ngùng, cha, ta đã gả chồng. Ở nhà mới yêu cầu từ phụ, xuất giá tòng phu, ta hiện tại chỉ nghe ta phu quân nói. Bạch Lưu Phong thiếu chút nữa khí cái ngưỡng đảo, căm tức nhìn Lê Mặc Ảnh, tiểu tử thúi, ngươi nói như thế nào? Chương 2552 cuối cùng cơ hội, 4. Lê Mặc Ảnh đối mặt hùng hổ nhạc phụ đại nhân, rất là bất đắc dĩ, cái này. Kỳ thật, ta cũng cảm thấy việc này quá nguy hiểm. Ta mang theo người cùng nhạc phụ đại nhân đi Phượng Tuyết cung cứu người không có vấn đề, nhưng là, tiểu Ly Nhi tốt nhất vẫn là đừng đi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, cánh tay thượng chính là đau xót. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly chính mở to mắt to nhìn chằm chằm hắn xem, đáy mắt tràn đầy uy hiếp ý vị. Hơn nữa, nàng lập tức lại một lần hạ độc thủ, người đọc Lê Mặc Ảnh cánh tay dùng sức ninh đi xuống. Hắn lộ ra cười khổ, nói, nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng thấy rồi, ta nào dám cùng tiểu Ly Nhi đối nghịch ta. Ta rất muốn duy trì ngươi, bất quá. Nếu tiểu Ly Nhi muốn đi theo ngươi, ta cũng chỉ có thể nghe nàng. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình mới âm chuyển nhiều mây, ngạo kiều mà hừ một tiếng, buông tha hắn đáng thương cánh tay. Bạch Lưu Phong chau mày, ngữ khí bất thiện nói, Lê Mặc Ảnh, ngươi nhìn xem ngươi, giống kỳ cục, một đại nam nhân, liền chính mình phu nhân đều bãi bất bình. Giống ngươi như vậy thê quả nghiêm, quả thực cấp nam nhân mất mặt a. Hắn trong lòng cái kia buồn bực a, rõ ràng hắn nói liền rất có đạo lý, như thế nào liền không có một người đứng ở hắn bên này đâu. Hoàng Nguyệt Ly không nghe hắn, hắn cũng luyến tiếc trách cứ nàng, nhưng là, đối Lê Mặc Ảnh, hắn liền không có như vậy khách khí. Này một phen lời nói, quả thực là đem cái gì nổi đều hướng Lê Mặc Ảnh trên người khấu. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra thần sắc chưa biến, thập phần bình tĩnh mà mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân, ngài quá mức dự. Ngài nguyện ý làm tiểu Ly Nhi gả thấp cho ta, còn không phải là nhìn chúng ta là cái không biết xấu hổ thê quả nghiêm sao. Ngươi Bạch Lưu Phong bị nghẹn đến nói không ra lời. Không sai, lúc ấy hắn nhất coi trọng Lê Mặc Ảnh một chút, chính là tiểu tử này đặc biệt nghe Hoàng Nguyệt Ly nói, đối Ly Nha đầu nói gì nghe nấy. Chính là, hiện tại lúc này, Bạch Lưu Phong lại cảm thấy, Lê Mặc Ảnh ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt như vậy không cốt khí, rõ ràng là ý định ở cùng hắn cái này nhạc phụ đối nghịch. Tóm lại, mặc kệ các ngươi nói như thế nào, ta khẳng định sẽ không đồng ý Ly Nha đầu đi theo. Bạch Lưu Phong nói bất quá bọn họ, dứt khoát liền trực tiếp không nói đạo lý, bắt đầu chơi xấu. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà lắc lắc đầu, phát hiện hắn vị này nhạc phụ đại nhân thật là ái nữ sốt ruột. Kỳ thật, hắn so Bạch Lưu Phong càng không hy vọng Hoàng Nguyệt Ly đi Phượng Tuyết Cung. Bởi vì, hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly mới biết được, Thiên Hoàng Quyết chủ thể kỳ thật cũng không phải bị Hoàng Nguyệt Ly tự bạo nguyên thần tạc hủy hoại, mà là liền ở Hoàng Nguyệt Ly trong thân thể. Chiến đại nhân cũng biết chuyện này, hắn lại vẫn luôn ở tìm Thiên Hoàng Quyết. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào Phượng Tuyết Cung, kỳ thật là phi thường nguy hiểm. Nhưng là, Lê Mặc Ảnh lại phi thường minh bạch Hoàng Nguyệt Ly tâm tư, biết làm nàng như vậy nữ hài tử, trơ mắt nhìn chính mình cha đi chịu chết, lại chính mình tránh ở an toàn địa phương, nàng lại như thế nào cũng làm không đến. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lựa chọn trước đứng ở Hoàng Nguyệt Ly bên này. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Bạch Lưu Phong, nhún vai, cha, ngươi cũng không nên lầm, ta tưởng tiến Phượng Tuyết Cung, lại không cần phải ngươi đồng ý. Nói, nàng chỉ chính mình đầu, dù sao cơ quan phân bố đồ ta đã tất cả đều ghi tạc trong đầu, tưởng khi nào đi vào đều được, ngươi nếu là không nghĩ cùng ta cùng nhau hành động, chúng ta liền bình chia làm hai đường hảo. Ngươi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Bạch Lưu Phong là hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, có cái quá mức thông minh lợi hại nữ nhi, kỳ thật cũng là có khuyết điểm. Chương 2553 cuối cùng cơ hội, nam. Ở hai người ý kiến có khác nhau thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Liên ở hai bên rằng có không dưới thời điểm, hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân. Liêu Bất Ngôn mang theo Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ, cùng nhau đi vào phòng. Sư muội, ta đem người mang đến. Liêu Bất Ngôn ý bảo Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ ngồi xuống, quay đầu đối Hoàng Nguyệt Ly nói, ở lại đây trên đường, ta đã đại khái theo chân bọn họ hai cái nói một chút tình huống hiện tại. Phía dưới liền có thể thảo luận kế tiếp kế hoạch. Sư muội ngươi có tính toán gì không? Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, lập tức đi qua, cùng mấy người ngồi vây quanh ở một trương bàn trà chung quanh. Nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền tới hảo hảo thương nghị một chút đi. Phượng Tuyết trong cung mặt tình huống, đại gia ngày hôm qua đều thấy được, cơ quan thật mạnh, cường giả đông đảo, chỉ cần hơi có vô ý, liền khả năng sẽ bị vây ở bên trong. Hơn nữa, chúng ta nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Nàng thân sắc nghiêm túc, đĩnh đạc mà nói. Lê Mặc Ảnh ngồi ở bên người nàng, một bên chuyên chú mà nghe nàng nói chuyện, một bên thân thủ vì nàng châm trà, đưa đến miệng nàng biên. Hoàng Nguyệt Ly liền hắn tay, uống một ngụm trà, tiếp tục nói, chúng ta ngày hôm qua tiến vào ngầm tầng kia một cái con đường, tuy rằng là gần nhất một cái, nhưng là có vài cái trạm kiểm soát đều có người canh gác, nếu tiếp theo chúng ta lại lẻn vào, đi con đường này liền sẽ gia tăng bị phát hiện nguy hiểm. Hoàng Đại Sư nói đúng, nếu như vậy, chúng ta có phải hay không có thể nếm thử con đường này? Thương Phá Vũ tự hỏi một hồi lâu, mở ra trên bàn cơ quan phân bố đồ, ở mặt trên chỉ điểm lên, mọi người đều lại đây nhìn xem. Ở đây 5 người, ngồi xuống lúc sau, thực mau liền tiến vào trạng thái, bắt đầu chuyên chú mà thảo luận lên. Thương Huyền Kiếm Tông võ giả, thường xuyên sẽ cho nhau hợp tác hoàn thành khó khăn nhiệm vụ, hoặc là thăm dò nguy hiểm bí cảnh, tình huống như vậy bọn họ đã từng đụng tới quá vô số lần. Tuy rằng lúc này đây bọn họ đối mặt địch nhân là thượng cổ thần tộc, cường đại mà thần bí, nhưng là, này lại một chút không có ảnh hưởng bọn họ trong lòng tất thắng quyết tâm. Rốt cuộc, lúc này đây chính là bọn họ kính trọng nhất tông chủ đại nhân, còn có lấy cơ trí phúc hát xưng Hoàng Đại Sư tự mình mang đội. Mà đứng ở một bên Bạch Lưu Phong, nhìn trước mắt tình cảnh, lại là càng ngày càng tâm tắc. Những người này cư nhiên không ai quan tâm hắn ý kiến, trực tiếp liền bắt đầu thảo luận đi lên. Có lầm hay không? Hắn mới là chuyện này bên trong, nhất quan trọng đương sự a. Hắn đều đã mãnh liệt phản đối Hoàng Nguyệt Ly gia nhập lần này hành động, những người này thế nhưng đều hoàn toàn không đem hắn nói đương một chuyện. Bạch Lưu Phong trong lòng nghẹn một cổ khí, vì thế dứt khoát ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, lo chính mình uống trà, cự tuyệt gia nhập 5 người nhiệt liệt thảo luận. Đồng thời, hắn còn ở trong lòng không ngừng cân nhắc, phải dùng biện pháp gì mới có thể đánh mất nhà hắn Ly Nha Đầu cùng hắn cùng nhau tiến vào Phượng Tuyết Cung ý niệm. Làm con rể nỗ lực hơn, sớm một chút làm Ly Nha Đầu mang thai. Không được, nhà hắn Ly Nha Đầu mới chỉ có 16 tuổi đâu. Như thế nào có thể sớm như vậy liền sinh hài tử? Chính là, còn có cái gì biện pháp khác, có thể ngăn trở Ly Nha Đầu? Cô gái nhỏ này, chính là đem nàng nương năm đó quật cường tất cả đều kế thừa xuống dưới. Cha, cha! Ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Cha! Bạch Lưu Phong đang muốn đến xuất thần, đồng nhiên nghe được bên thai có người ở lớn tiếng kêu hắn, lại còn có hợp với kêu thật nhiều thanh. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, hơi hơi nhíu mày, làm gì? Còn biết ta là cha ngươi à? Chương 2554 cuối cùng cơ hội, 6. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn vẫn là vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, trong lòng buồn cười, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Khoe miệng nàng một câu, lộ ra một mặt điềm mỹ tươi cười, thanh âm mềm mềm mại mại, cha, ngươi nói gì vậy à? Ta thích nhất cha, như thế nào sẽ không biết ngươi là ai? Ừ, thiếu cấp cha rót mê canh. Lời nói của ta, ngươi căn bản là đương gió thoảng bên tai. Ngươi muốn thật thích cha, như thế nào sẽ không nghe ta ý kiến? Bạch Lưu Phong tức giận mà nói. Hoàng Nguyệt Ly hắc hắc cười hai tiếng, nói, cha đừng nóng giận, là ta không đúng. Chúng ta không có khả năng không nghe ngài, ngươi xem, ta này không phải tới hỏi ngươi sao. Bạch Lưu Phong quét nàng liếc mắt một cái, không quá tin tưởng, nga, phải không? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội, liều mạng gật đầu, đúng vậy, cha, chúng ta vừa rồi đưa ra cái kia kế hoạch, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nghe xong lời này, Bạch Lưu Phong không khỏi ngẩn ra, cái gì kế hoạch? Hắn vừa rồi đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, đều không có như thế nào đi nghe Hoàng Nguyệt Ly bọn họ đối thoại. Thấy thế, Hoàng Nguyệt Ly một chút đều không ngoài ý muốn, lại lần nữa mở miệng, đem bọn họ vừa rồi thương nghị nội dung, lại nói một lần. Cha, chúng ta vừa rồi phân tích một chút, ngài xuất nhập Phượng Tuyết Cung số lần đã rất nhiều, chính là, lại vẫn là không có biện pháp tìm được ta nương ngày thường bị giam giữ địa điểm. Hiện tại, chiến đại nhân càng là đem ta nương một tấc cũng không rời mảnh đất tại bên người. Dưới tình huống như vậy, liền tính chúng ta có thể lẻn vào Phượng Tuyết Cung ngầm tầng, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được ta nương, thậm chí cần thiết đánh chết chiến đại nhân, mới có thể đem người cứu ra. Nàng nói, đánh giá một chút đang ngồi mọi người, chúng ta những người này, đương nhiên đều là Thiên Lăng đại lục quan trọng cao thủ, nhưng là, Thánh Hoàng tộc nội tình rất sâu, ai cũng không biết, trong tộc cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu số lượng. Hơn nữa, bọn họ trên tay còn nắm giữ dùng tuổi trẻ võ giả tinh huyết cùng linh cảm luyện chế ra tới ta đan, có thể dùng để trên diện rộng đề cao sức chiến đấu, hơn nữa chiến đại nhân bản nhân thực lực kinh người. Nếu muốn dựa đánh bừa tới cứu người nói, xác suất thành công thật sự không cao. Nàng phân tích đến đạo lý rõ ràng, Bạch Lưu Phong cũng thực nhận đồng nàng quan điểm. Nhưng là, trên mặt hắn lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là không tỏ ý kiến mà nói, xác suất thành công không cao, cũng phải cứu người. Tổng không thể cứ như vậy từ bỏ đi. Hoàng Nguyệt Ly nói, chúng ta mục tiêu chính là cứu ra ta nương, từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Nhưng là, chúng ta cần thiết chọn lựa một cái nhất thích hợp thời cơ lẻn vào Phượng Tuyết Cung, một cái. Chiến đại nhân cùng mặt khác thánh hoàng tộc tộc nhân, đều sẽ thả lỏng cảnh giác thời khắc. Bạch Lưu Phong nhíu mày, tựa hồ có chút khó hiểu. Nhưng là, hắn thực mau lộ ra bừng tỉnh chi sắc, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, ngươi, ngươi ý tứ. Không phải là, muốn tuyển ở hiến tế đại điển thời điểm lẻn vào đi. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khoe miệng, gật đầu nói, không hổ là cha, quả nhiên cùng ta tưởng giống nhau. Dựa theo cha ngươi vừa rồi nói, chiến đại nhân giết nhiều người như vậy, làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, cuối cùng mục đích, đều là vì cái này hiến tế đại điển. Như vậy, thật sự tới rồi hiến tế cùng ngày thời điểm, hắn sở hữu tâm lực, nhất định sẽ đặt ở đại điển thượng, đối với mặt khác sự tình, nhiều ít sẽ thả lỏng một chút cảnh giác. Hơn nữa, đến lúc đó hắn muốn chủ trì hiến tế nghi thức, liền vô pháp không có thời khắc nào làm mà canh giữ ở ta nương bên người, đồng thời, toàn bộ Phượng Tuyết Cung phòng vệ cũng sẽ có điều hạ thấp. Chương 2555 cuối cùng cơ hội, 7. Cho nên, thoạt nhìn ngày này hẳn là nguy hiểm nhất, nhưng trên thực tế, khả năng ngược lại là an toàn nhất. Chúng ta lựa chọn ở thời điểm này lẻn vào, xác suất thành công tối cao. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, quay đầu nhìn về phía Bạch Lưu Phong, cha, ngươi cảm thấy như thế nào? Bạch Lưu Phong nghe xong, cũng không thể không thừa nhận nàng nói chính là đối. Hắn trầm ngâm một lát, nói, ngươi nói này đó, ta cũng từng suy xét quá, bất quá, ta thực lo lắng thật sự chờ đến hiến tế đại điển kia một ngày, thời gian quá mức gấp gáp, nếu là ở lẻn vào trong quá trình lọt vào chiến đại nhân ngăn chặn, khả năng liền sẽ chậm trễ canh giờ. Vạn nhất ngươi nương bởi vì điểm này thời gian, bất hạnh gặp chiến đại nhân độc thủ, ta đã có thể muốn hối tiếc không kịp. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, cũng lâm vào trầm tư, cha, ngươi nói cũng có đạo lý. Thật sự tới rồi hiến tế đại điển cùng ngày, để lại cho chúng ta hành động thời gian, khả năng cũng chỉ có 3-4 canh giờ. Điểm này thời gian muốn tìm được ta nương bị giam giữ địa phương, còn muốn phá hư hiến tế đại điển, đem người cứu ra. Xác thật, có điểm cấp bách. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ở bên cạnh nghe hai cha con đối thoại. Thẳng đến lúc này, hắn mới sờ sờ Hoàng Nguyệt Ly sau lưng đen nhánh thủy hoạt tóc dài, không nhanh không chậm mà mở miệng, nhạc phụ đại nhân. Ngài không cần lo lắng. Lúc trước ngươi chỉ có một người, muốn ở trong vòng một ngày hoàn thành nhiều chuyện như vậy, xác thật dễ dàng được cái này mất cái khác, nhưng là hiện tại chúng ta có 6 cá nhân, hoàn toàn có thể bình chia làm 2 đường thậm chí 3 đường, phân biệt đi hoàn thành từng người nhiệm vụ, cứ như vậy, là có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Nghe vậy, Bạch Lưu Phong mày buông lỏng một chút, nói như thế tới, đảo cũng có lý. Chính là, ta còn là lo lắng. Rốt cuộc, đây chính là ta cùng Ti Lạc cuối cùng cơ hội. Lê Mặc Ảnh thưởng thức Hoàng Nguyệt Ly đuôi tóc, trầm giọng nói, nhạc phụ đại nhân, làm chuyện gì đều có nguy hiểm, sự tình đã tới rồi tình trạng này, nếu chúng ta không thể được ăn cả ngã về không, kết cục càng vô pháp làm người tiếp thu. Huống hồ, chúng ta lần lượt xâm nhập Phượng Tuyết Cung, sẽ chỉ làm chiến đại nhân rõ ràng hơn chúng ta kế hoạch cùng thực lực, cũng càng phòng bị chúng ta. Chi bằng, trước làm hắn nhẹ nhàng một thời gian, làm hắn cho rằng nhạc phụ đại nhân ngài đã chết. Như vậy, chờ đến hiến tế đại điển cùng ngày, chúng ta đột nhiên tập kích thời điểm, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Lê Mặc Ảnh phân tích xong, liền nhắm lại miệng. Hắn lôi kéo Hoàng Nguyệt Ly tay nhỏ ngồi, không có lại nhiều làm thúc giục, thực kiên nhẫn chờ đợi Bạch Lưu Phong lựa chọn. Bạch Lưu Phong cũng là gặp qua vô số sóng to gió lớn tuyệt thế cao thủ, tầm mắt cũng không thấp, vừa rồi sở dĩ do dự, chỉ là bởi vì quan tâm sẽ bị loạn. Hắn để ý Hoàng Ti là căn nguy, mới có thể làm chính mình tiến thoái lương nan, không biết nên làm như thế nào. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh đã đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, Bạch Lưu Phong là cái người thông minh, cũng không nghĩ ở con rể trước mặt mất mặt, tự nhiên sẽ làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn. Quả nhiên, Bạch Lưu Phong nhíu mày suy tư trong chốc lát, rốt cuộc chậm rãi gật đầu, hảo, vậy nghe các người, chúng ta trước nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo hảo kế hoạch, chờ đến hiến tế đại điển cùng ngày tái hành động. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười. Nhưng mà, nàng còn không có cười bao lâu, liền nghe được Bạch Lưu Phong nói, bất quá, ta còn là sẽ không đồng ý Ly nha đầu cùng chúng ta cùng nhau hành động. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt có điểm cương, cha, ngươi đừng như vậy được không? Ta cũng tưởng tự mình đi cứu nương ra tới. Hơn nữa, Phượng Tuyết trong cung rất nhiều cơ quan đều phải dựa tộc nhân máu tươi mở ra. Chương 2556 cuối cùng cơ hội, 8. Nếu không có ta nói, rất nhiều lộ tuyến các ngươi căn bản là đi không được. Đến lúc đó thực dễ dàng bị phát hiện, đem mẫu thân an toàn cứu ra khả năng tính, cũng muốn một chút nhiều. Hoàng Nguyệt Ly liều mạng cường điệu chính mình tác dụng. Nàng lời này nhưng xem như nói đến điểm tử thượng. Bạch Lưu Phong chau mày, trong lòng có một vạn cái không tình nguyện, nhưng là, lại không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly nói không sai. Tuy rằng thượng một lần lẻn vào Phượng Tuyết Cung thời điểm, hắn thành công tiến vào ngầm tầng, nhưng kia cũng là vì Phượng Tuyết trong cung sơ với phòng bị duyên cớ. Trải qua hắn ngày hôm qua xâm nhập lúc sau, trong cung đề phòng nhất định sẽ đại đại tăng mạnh. Dưới tình huống như vậy, nếu muốn lại tiến vào ngầm tầng, cũng chỉ có thể tận khả năng đi mấy cái bí ẩn lộ tuyến. Hơn nữa này đó lộ tuyến, đều không ngoại lệ, đều có bộ phận cơ quan yêu cầu thánh hoàng tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Thậm chí, còn cần huyết mạch đạt tới nhất định độ tinh khiết. Bình thường tộc nhân máu tươi, còn chưa nhất định có thể đủ thuận lợi mở ra. Nếu là rời đi có được thuần khiết thánh nữ huyết thống Hoàng Nguyệt Ly, bọn họ ở Phượng Tuyết trong cung, hơn phân nửa sẽ bước đi duy gian. Bạch Lưu Phong suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra phản bác biện pháp tới. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, cười cười, nói, hảo, kia chuyện này liền trước nói như vậy định rồi. Có ta gia nhập đội ngũ, chúng ta liền có 3 người có thể phụ trách mở ra cơ quan, ta, cha, Vũ hộ pháp, đều có thể dẫn người phân công nhau hành động, đến lúc đó thành công khả năng tính cũng sẽ đại đại đề cao. Nàng nói xong, đang muốn đứng dậy, đồng nhiên bị Lê Mặc Ảnh kéo một chút, đảo hướng về phía hắn trong lòng ngực. Mặc Ảnh, ngươi làm sao vậy? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía chính mình phu quân. Lê Mặc Ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, kỳ thật, ta cũng không yên tâm ngươi tiến vào Phượng Tuyết Cung, nhưng là, sự tình quan ngươi mẫu thân, ta cũng biết không có khả năng ngăn trở ngươi. Bất quá, ta có một điều kiện. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, điều kiện gì? Lê Mặc Ảnh nói, ngươi hiện tại chỉ có 7 trọng cảnh đỉnh, đối mặt thánh hoàng tộc 9 trọng cảnh võ giả. Hoàn cảnh xấu quá rõ ràng, ngươi cái dạng này, ta là không có khả năng cho ngươi đi mạo hiểm. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải nỗ lực tu luyện, ít nhất muốn tiến vào bắt trọng cảnh, ta mới có thể yên tâm một chút. Hoàng Nguyệt Ly đối với nam nhân bao hàm sầu lo thâm thúy đồng mắt, tức khắc có chút trột dạ lên. Nàng thiên phú kỳ thật phi thường cường đại, nhưng là, bởi vì yêu cầu học tập luyện đan thuật cùng luyện khí thuật, thường xuyên sẽ bị quấy nhiễu, cho nên tu luyện tốc độ tuy rằng so bình thường võ giả mau đến nhiều, nhưng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy biến thái so sánh với, tốc độ liền kém không ít. Mấy ngày nay tới giờ, nàng nhọc lòng sự tình quá nhiều, tu luyện thời gian rõ ràng giảm bớt, cũng dẫn tới nàng đến bây giờ cũng chưa có thể đột phá bắt trọng cảnh. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói, nàng lập tức tỉnh ngộ lại đây, lập tức nói, ta hiểu được, ngươi yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ không ra khỏi cửa, nỗ lực tu luyện. kỳ thật, ta gần nhất đã có thể cảm nhận được, huyền lực dần dần bão hòa, đã tới rồi đột phá bên cạnh. Cực Bắc băng nguyên thiên địa huyền khí thập phần nồng đậm, ở chỗ này tu luyện, nếu không bao lâu liền có thể thăng cấp. Bạch Lưu Phong cũng nói, Lê Mặc Ảnh nói được không sai, Ly Nha Đầu, ngươi là chúng ta trung gian tu vi thấp nhất một cái, trong khoảng thời gian này ta sẽ tự mình giám sát ngươi tu luyện, ngươi muốn tận lớn nhất khả năng, tăng lên thực lực của chính mình. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên không có gì dị nghị, thực sảng khoái mà ứng thừa xuống dưới. Ngày hôm sau bắt đầu, liền toàn lực đầu nhập vào tu luyện chung. Chương 2557 Thánh Hoàng Chi Ảnh, 1. Hoàng Nguyệt Ly một khi nghiêm túc lên, tốc độ tu luyện là phi thường kinh người. Nàng mỗi ngày sáng sớm liền ở Bạch Lưu Phong trong viện tu luyện, không chỉ có tu luyện Thiên Hoàng Cửu Biến công pháp, còn học tập rất nhiều Bạch Lưu Phong truyền thụ cho nàng huyền kỹ. Cứ như vậy, cả ngày đều ở Bạch Lưu Phong trong viện, thậm chí đôi khi còn sẽ suốt đêm tu luyện, không trở về chính mình sân đi. Nhìn đến nàng như vậy nỗ lực, Bạch Lưu Phong vui mừng rất nhiều, còn cảm thấy có chút đắc ý. Lần này, nhà hắn Ly Nha Đầu lực chú ý, rốt cuộc từ cái kia tiểu tử thúi trên người rời đi mở ra, xem kia tiểu tử thúi còn như thế nào khoe khoang. Lê Mặc Ảnh đại khái cũng có thể đoán được Bạch Lưu Phong tâm tư, nhưng hắn còn là phi thường phối hợp. Tuy rằng hắn rất muốn cùng Hoàng Nguyệt Ly dính vào cùng nhau, nhưng là sự tình quan Hoàng Nguyệt Ly tu vi thực lực, hắn tự nhiên biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Hơn nữa, chính hắn cũng yêu cầu nắm chặt này cuối cùng thời cơ, nỗ lực tu luyện, tranh thủ có thể ở hữu hạn thời gian, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Hoàng Nguyệt Ly bế quan tu luyện bao lâu, Lê Mặc Ảnh liền cũng tu luyện bao lâu.